Lâm Kiến Quốc trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, còn hảo. Nếu là hồ, cơm đã có thể đặc hư, nếu là không hồ, lại một lần nữa đun nóng, hương vị cũng sẽ kém hơn rất nhiều. Lâm Kiến Quốc giặt sạch tay, đem tóc mỡ cắt nát, đem ngao tốt hợp lại nước tương, tóc mỡ, mỡ heo, cùng một đại bản đồ chua đều bưng đi lên. Lại đem nồng đậm canh xương hầm bưng lên. Xem, như vậy, mỡ heo quấy du liền phải sấn cơm nhiệt thời điểm ăn, trước múc một muỗng mỡ heo, lại đến một muỗng nước tương, lại phóng một muỗng tóc mỡ, quấy một quấy liền có thể ăn. Lâm Kiến Quốc làm cái làm mẫu. Đại vượng mấy cái cũng sôi nổi cầm lấy chén thịnh nóng hầm hạp cơm, sau đó dựa theo bọn họ tam thúc theo như lời xứng hảo gia vị. Ân, ăn ngon thật. Lớn lên lần đầu ăn cơm, vẫn là như vậy thơm ngào ngạt cơm, đây là hạnh phúc hương vị a, đại tráng đôi mắt mị lên. Tam thúc tay nghề thật tốt. Đại vượng cũng là vừa ăn biên tán. Nhị vượng, nhị tráng liền nói chuyện thời gian đều không có, chỉ là vừa ăn biên gật đầu. Cái kia, ta buổi sáng đi gấp, quên cho các ngươi lưu giữa trưa cơm. Các ngươi giữa trưa ăn cái gì, không bị đói đi. Thừa dịp hiện tại mọi người đều cao hứng, Lâm Kiến Quốc trên mặt cười làm lành vì chính mình buổi sáng sơ sẩy xin lỗi. Chúng ta giữa trưa thiêu mấy cái khoai lang đỏ. Không bị đói. Không có việc gì. Đại vượng cục lốc cười nói. Thật tốt bọn nhỏ nột. Chính mình thế nhưng quên cho bọn hắn nấu cơm, bọn họ sợ chính mình khổ sở, còn trái lại an ủi chính mình. Lâm Kiến Quốc trong lòng càng áy náy. Mấy ngày nay ta khả năng muốn ra xa nhà, 10 ngày nửa tháng đi, các ngươi ngày mai cùng ngươi thúc mãi mãi thương lượng hạ, có thể hay không các ngươi bốn cái mang theo 50 cân mì khoai lang đỏ, 10 cân bột nô, đi nhà nàng ăn nửa tháng. Tiểu thúc tiểu thẩm hẳn là sẽ không đáp ứng, bất quá trước tiên nói một tiếng, cũng là lễ phép. Nga, đúng rồi, lấy ra kia buồn đồ chùa. Ngày mai phỏng chừng cũng ăn không hết nhiều ít, còn lại đều đưa tới ngươi thúc mãi ra đi. Trong nhà khác không nhiều lắm, chính là đồ chua nhiều. Nếu là trong nhà mỗi khối đồ chua đều liền lên, phỏng chừng có thể vòng bọn họ Lâm ra chuân một vòng. Tam thúc, ngươi muốn đi đâu a? Đại vượng nhụ mộ nhìn phía Lâm Kiến Quốc, hắn cảm giác tam thúc từ quăng ngã sau, có thể là bị kích thích, ý tưởng cũng cùng trước kia không giống nhau. Mỗi ngày hướng trong thành chạy, nhọc lòng người nhà sinh kế, này không, trước đó vài ngày đem hắn ba mẹ. Nhị thúc nhị thẩm tiểu thúc toàn mân mê trong thành đi, lần này, phỏng chừng là lại muốn đi đâu tìm ra lộ đi. Tam thúc thật sự quá không dễ dàng. Đi phương Nam nhìn xem. Các ngươi đừng lo lắng, ta nhất định bình an trở về. Cơm nước xong, Lâm Kiến Quốc chủ động thu thập cái bàn, lặng lẽ đem đại vượng gọi vào chính mình trong phòng. Đại vượng, ngươi về sau là muốn đi tòng quân, là chuẩn bị ở quê quán tìm đối tượng vẫn là ở bộ đội thượng tìm. Vẫn là chờ tòng quân lui về phía sau ngũ chuyển nghề trở về lại tìm. Hoặc là chờ sang năm trưng binh ra kết quả sau lại tính toán nam nhân sao, liền phải sảng khoái điểm. Lâm Kiến Quốc đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái kia, ta đại vượng dừng một chút, ta không nghĩ tới. Hôm nay, có hai cái bà mối thượng nhà ta cho ngươi làm mai tới, không bằng như vậy, ngày mai ngươi cùng ta vào thành, cùng ngươi ba mẹ ngươi mãi thương lượng một hạ, này dù sao cũng là cả đời chuyện này. Buổi tối ngươi cũng hảo hảo ngấp lại. Nga, hảo. Đại vượng do dự một hồi, tam thúc, cái kia. Làm sao vậy, có sự nói sự, đừng như vậy bà mụ mụ. Hôm nay nghe người ta nói, Dương Liếu cùng đại béo hắn lao bà nhà mẹ để cháu trai đính hôn. Lễ hỏi cho một khối tiền. Nhiều ít. Lâm Kiến Quốc cũng sợ ngây người. Không phải một 10 khối, 100 khối, là một khối sao. Sao lại có hay không thiếu nghe một cái linh. Là, ngươi không nghe lầm, liền một khối tiền, ta còn tế hỏi một câu, cũng không gì lương thực bố gì đó, cũng không có phiếu, tổng cộng liền một khối tiền. Đại vượng nói cái này thời điểm vẫn là thực hả giận, Dương Liếu cũng không phải cái tốt, lừa tam thúc quăng ngã một chút, đương trưởng liền hôn mê bất tỉnh, liền đến xem cũng không chịu, sao như vậy lương bạc đâu. Còn không phải lừa hắn tam thúc một cái, ít nhất hướng hai. Kết quả, lộ tẩy đi. Nhị hổ hiện tại cũng không hiếm lạ nàng. Mắt nhìn nhà hắn là càng ngày càng tốt, khác không nói, đơn nói Hồng Tinh lúc trước mua công tác 200 đồng tiền, chính là tam thúc lấy ra tới. Tam thúc còn cấp người nhà lộng 5 cái trong thành công tác danh lạch. Lúc trước nàng nếu là đối tam thúc thiệt tình, chưa chừng mẹ nó cùng nhị thẩm công tác, có một cái liền sẽ là Dương Liễu. Ừ, xứng đáng nàng không này phúc phận. Một khối tiền, đại béo thẩm này nhà mẹ đẻ cũng rất có ý tứ a. Lâm Kiến Quốc không cấm có chút thổn thức. A, không cần cái gì 200 đồng tiền lại nhiều ít cân mễ nhiều ít cân mặt. Một khối tiền, ở Lâm Kiến Quốc xem ra, còn không bằng không cần, còn có thể làm người ta nói một tiếng săn sóc nhà chồng, làm người ta nói thanh hiền tuệ. Muốn này một khối tiền lại tính sao lại thế này đâu, lễ hỏi cho, nhưng là cấp lại không nhiều lắm, còn không bằng nói là cảnh cáo, là nhà chồng ra vai phủ đầu càng thỏa đáng. Mỗi người có mỗi người duyên pháp đi. Lâm Kiến Quốc buổi sáng làm bắp cháo xứng khoai lang đỏ, xứng đồ chua ăn, đem còn lại xương cốt cũng ngao canh, cũng coi như vừa lúc. Trên bàn cơm, Lâm Kiến Quốc lấy ra một phen mì sợi, dặn dò đại tráng giữa trưa cấp bọn đệ để nấu mì sợi ăn, mì sợi tới thượng đại xương cốt sợ, lại thêm chút đồ chua, vừa lúc. Buổi tối ta cùng đại vượng ở trong thành trụ một đêm. Các ngươi chiếu cố hảo tự mình. Đại tàu ở nhà ăn đi làm, buổi sáng đi làm sớm, giữa trưa khẳng định không trở về nhà, cũng chỉ có thể chờ buổi tối tan tầm đã trở lại. Hai người đổi tới, đại gia đi làm, đi học đi học. Đại vượng liền nói tưởng ngủ tiếp sẽ. Hán tiểu học thượng đến năm ba liền không thượng, bắt đầu học xuống đất tránh công điểm, không kêu lên khổ, không kêu lên mệt. Gần nhất trong khoảng thời gian này cũng không nghỉ qua công, một dính giường liền ngủ gắt gao. Nhìn đến đại vượng bộ dáng này, Lâm mụ mụ trộm rất quay mắt nước mắt, cho nàng âu yếm đại tôn tử dịch dịch góc chăn, giữa trưa lại làm mì khoai lang đỏ xứng thịt kho làm cải trắng, làm hắn ăn cơm lại tiếp tục ngủ. Hiện tại không cho thắp hương, bằng không, nàng thật muốn vì hai cái tôn tử tổng quân sự đi trước hương không thể, ông trời muốn phù hộ hai cái tôn tử có thể thuận lợi báo danh tổng quân A, trong quân đội tốt xấu có nghỉ ngơi ngày, còn có tiền đồ. Lâm Kiến Quốc tắc tìm cái lấy cơ ra cửa, ở con người địa phương lại vào ngọc đội không gian, bận việc một ngày. Lại loại một vụ cải trắng đậu que cùng củ cải. Dù sao đồ vật trường chín đặt ở trong không gian sẽ không hư. Buổi tối tan tầm về nhà Lâm đại tẩu, nghe nói nhi tử thành hôn nhân thị trường hương bánh trái, phi thường cao hứng. Trai lớn cưới vợ, nàng là nghĩ sớm một chút cấp nhi tử chọn một chọn, sớm một chút định ra tới, chậm đã có thể chọn không tốt. Nàng tư tâm là không nghĩ nhi tử đi tham gia quân ngũ liền phải thượng chiến trường. Tục ngữ nói, đau thương không có mắt ra bất quá đại xuyên khuyên nàng. Nếu đại vượng muốn đi quân đội bác cái tiền đồ, bọn họ làm phụ mẫu không bằng liền duy trì hắn đua một phen. Tổng so ở trong thôn trồng trọt cường. Nàng cũng nghĩ tới, đem công tác nhường cho đại vượng, bất quá đại xuyên không đồng ý. Đại xuyên nói, liền tính công tác cấp đại vượng, cũng được đến bọn họ đến tuổi về hưu sau. Bọn họ tổng cộng 4 cái nhi tử, tiểu vượng còn không có lớn lên, tam vượng cũng muốn đọc sách, đều phải tiêu tiền. Nếu là đem công tác cho đại vượng, vạn nhất hắn tìm tức phụ làm yêu, không cho hắn đem tiền lương hiến. Đại vượng giao hay là không? Liên tính không làm yêu tính tình, là cá nhân cũng nguyện ý cố chính mình tiểu gia. Chờ nhân gia có hài tử dùng hài tử làm âm ý lại thường thường hồi cái nhà mẹ để nháo cái ly hôn bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ? Không giao, kia nhị trụ hai vợ chồng cùng kiến thiết lại nên nghĩ như thế nào? Nhị vượng tam vượng tiểu vượng bọn họ có thể hay không cảm thấy bọn họ không công bằng? Ở bọn họ về hưu phía trước, công tác ở bọn họ đương cha mẹ trong tay. Mới có thể tận lớn nhất khả năng bảo đảm sở hữu hài tử ích lợi. Nếu thật tham quân, thượng chiến trường thực sự có cái vặn nhất, nàng hy vọng đại vượng có thể lưu cái căn. Đối đại vượng tìm đối tượng chuyện này, Lâm đại tẩu phi thường tích cực, đương nhiên, nàng càng không hy vọng gặp được cái sốt ruột tức phụ. Mẹ, lúc trước ta cùng đệ muội chính là ngươi chọn lựa, đại xuyên thường cùng ta nói, năm đó ta cùng đệ muội đều là ngài liếc mắt một cái nhìn chúng. Nói lên cái này, Lâm đại tẩu vẫn là rất đắc ý. Đúng vậy. Nhị trụ cũng thường như vậy cùng ta nói. Lại nói tiếp, này nhưng xem như chúng ta nhà họ Lâm giai thoại. Lâm nhị tẩu cũng cười gật đầu phụ họa. Nàng này trận ở công hội công tác, mưa dầm thấm đất, nói chuyện cũng có chút văn chiếu chiếu lên. Nàng cũng là bà liếc mắt một cái liền chọn chung đâu. Lại nói tiếp, thật là các nàng mẹ chồng nàng dâu duyên phận nột. Những năm gần đây, bà không nói cái gì coi như đã ra đi, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Cùng năm đó ở khuê trung tiểu tỷ mọi nhóm so sánh với. Các nàng quá tuyệt đối tính thư thái. Hiện tại nàng còn phải một phần trong thành công tác, vẫn là ở công hội công tác, không cần xuống xe gian, đều xem như nửa cái cán bộ. Công tác này vẫn là chú em chủ động nhường cho nàng, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nhà chồng đối nàng là phi thường tán thành. Lâm mụ mụ nghe đến đây, khoe miệng có điểm chịu chịu, gì? Liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Hai cái nhi tử gì thời điểm bắt đầu tịnh nói hiệu nói vượt đâu, tìm con dâu, đây chính là cả đời đại sự, nàng về sau già rồi. Là sinh hoạt ở trên trời, vẫn là ngầm, toàn xem con dâu nhân phẩm. Nàng sao có thể không thận trọng. Trên thực tế hai cái con dâu tính tình, các nàng người nhà tính tình gì, nàng hỏi thăm đã lâu, hỏi thật nhiều người được không. Còn có lao nhị tức phụ, ngày thường nhìn rất khôn khéo, lẽ ra này đều vào công hội, lớn nhỏ cũng coi như cái cán bộ, như thế nào càng sống càng đi trở về đâu. Ai, xem ra mặc kệ là ai, chỉ cần cùng giai thoại dính cái biên, đầu liền dễ dàng không hảo xử a. Lâm mụ mụ xoay đầu đi, đã không đành lòng lại xem hai cái con dâu mặt. Mấy năm nay, chúng ta người một nhà tâm hướng một khối tưởng, kính nhi hướng một chỗ xử, hạnh phúc sinh hoạt so mật ngọt. Hạnh phúc sinh hoạt so mật ngọt. Lâm Kiến Quốc không tự chủ được đem đại tẩu những lời này ở trong lòng quỷ xúc lặp lại ba lần, lại quá 50 năm, mọi người thường nói cũng bất quá là thấy đủ thường nhạc thôi, nếu là ngài hiện tại liền cảm giác so mật ngọn, đừng nói quá 50 năm, chính là 30 năm sau, ngài phải hầu hỏng rồi. Lâm Kiến Quốc trong lòng ám đạo. Này thuyết minh mẹ ngươi ánh mắt hảo a, mẹ, ngài là một nhà chi chủ, đại vượng hôn sự ngài liền giúp đỡ trưởng mắt liền thành, ta đối con dâu yêu cầu cũng không cao, tìm một cái ta như vậy, hoặc là đệ muội như vậy tính tình tính cách liền thành. Lâm đại tẩu nào biết đâu rằng chính mình nói bị chú em ở trong lòng quỷ xúc vài biến, thao thao bất tuyệt nói. Đúng vậy, mẹ nó ánh mắt, thật tốt. Tương lai đại tráng tìm tức phụ, cũng muốn mẹ tự mình trưởng mắt đâu. Lâm nhị tẩu thâm chấp nhận. Đại vượng hai mắt tỏa ánh sáng, quả thực là mục trừng cầu đốc, mụ nội nó, quả thực là, thần ai. Ta tương lai tìm tức phụ, cũng muốn mãi tới trưởng mắt. 6 tuổi tiểu tráng, hiển nhiên là thâm đến nàng mẹ nó chân truyền. Kế thừa nàng mẹ đối mãi mãi sùng bái gen. Lâm Kiến Thiết hung hăng trừng mắt nhìn tiểu tráng liếc mắt một cái, tức chết rồi. Một cái 6 tuổi tiểu thí hải, tỏ lòng trung thành còn biểu đến hắn đằng trước đi. Thật là, hắn là nghĩ như thế nào cũng không thể phóng qua tam ca đi, chờ tam ca biểu xong rồi hắn lại biểu, nào biết một cái tiểu quỷ, miệng cũng nhanh như vậy. Lâm mụ mụ buông ly nước, rụt rè gật gật đầu, làm cho 4 cái nhi tử 2 cái con dâu, cùng mấy cái tôn tử mặt, lại không thể phá đám. Chỉ phải vui lòng nhận cho 2 cái con dâu cùng tôn tử nhóm đối nàng kính ngưỡng. Ai, ngươi nói nhẹ nhàng, ngươi cùng Tuệ Lan như vậy, nơi nào hảo tìm nha. Lâm mụ mụ vô đuổi, lắc lắc đầu. Lâm Kiến Quốc cũng không nghĩ tới, nàng cư nhiên đương trường kiến thức một hồi mẹ chồng nàng dâu hội phụ nữ hợp thương nghiệp lẫn nhau thổi. Phần 17. Chương 17 gia đình hội nghị. Kỳ thật Lâm Kiến Quốc không biết, mẹ nó nói thật đúng là chính là nàng trong lòng lời nói. Nay tìm thông ra A, ánh mắt A, nhưng đến phóng chuẩn. Lâm mụ mụ bàn chân, ngồi ở trên giường đất, cho đại gia chia sẻ chính mình thành công kinh nghiệm, Tam Nhi, trở về cùng ngươi chú thím bọn họ nói, làm cho bọn họ toàn gia hỗ trợ hỏi thăm này 2 cái cô nương ra cái gì tình huống, đặc biệt là nhà bọn họ người tính tình thế nào, này nhưng quan trọng. Nếu là gặp gỡ nhà mẹ đẻ người dính không tính tình, kia chính là đổ 8 đời vận xui đổ máu. Lâm mụ mụ vỗ đùi, xa không nói, liền nói chúng ta thôn Phúc Sinh, hắn kia lao bà, mỗi người nhắc tới đều nói làm sống. Cần mẫn, hử, muốn ta nói, có cái dám dùng. Lâm mụ mụ có khí thế huy tay phải, định ra điệu. Nàng tức phụ cái kia nhà mẹ đẻ mẹ, 3 ngày 2 đầu lại đây khóc than, cần phải ta nói, hiện tại nhà ai không nghèo, nhà ta nhiều như vậy tráng lao động, trước kia cũng bất quá chính là cái có thể ăn cái 7-8 phần no. Hắn tức phụ nhưng khét ngược, vốn dĩ trong nhà lương thực liền không dư giả, nhà mẹ đẻ mẹ gần nhất, mỗi lần đều đem nhà chồng lương thực đôi tay đưa lên. Nàng nhưng thật ra hiếu thuận, cũng không nghĩ bà. Nam nhân, 2 đứa nhỏ ăn cái gì? Có hồi ta tận mắt nhìn thấy 2 đứa nhỏ đói thẳng khóc, vì thế Phúc Sinh mẹ nó nơi nơi mượn lương thực, nhưng nhà ai ăn cũng không nhiều lắm, lại có nhà ai nguyện ý mượn nha, Phúc Sinh mẹ nó một mọi nhà dập đầu, mới đưa đem thấu ra điểm lương thực, cả gia đình không đói chết. Ngươi nói này đến nhiều thiếu đạo đức tức phụ, có thể đem bà bức thành như vậy. Muốn đi từng nhà dập đầu. Thật nhiều người đều nói Phúc Sinh cùng mẹ nó là cái không phải cái đồ vật, không có việc gì liền đánh tức phụ, chính là... Bọn họ cũng không nghĩ, này tức phụ nếu là không đánh, nhà chồng lương thực đều làm nàng hiếu thuận thân mụ, đây là sinh sôi muốn đem nhà chồng cả gia đình bức tử, muốn cho nhân ra nhà tan vong a nhà ai quán thượng như vậy cái xui xẻo ngoạn ý nhi không nợ đánh a, nàng nhà mẹ đẻ đem nữ nhi nhưng thật ra giáo hảo, hận không thể đem nhà chồng đồ vật đều vận về nhà mẹ đẻ đi. Đây là toàn gia hút người huyết a đây là, Phúc Sinh hắn tức phụ cũng là cái đầu đất, tổng nói cái gì thiên hạ đều là cha mẹ, không chuẩn nàng cảm thấy chờ nàng ra rồi. Dù sao thiên hạ đều là cha mẹ, nhi nữ dù sao cũng phải cho nàng dưỡng lão, nàng cũng không nghĩ, nhi nữ đồ ăn, đều làm nàng tặng người, nàng dưỡng cái gì, dưỡng cái dám. Nàng lại cần mẫn, lại làm sống, nhà chồng cũng không hiếm lạ. Liên nàng như vậy, già rồi a, có nàng chịu, các ngươi thả hãy chờ xem, không cái hảo. Liên chờ già rồi bị nhi nữ oanh xuất hiện đi, hừ. Lâm mụ mụ dừng một chút. Này Phúc Sinh mẹ nó a, phỏng chừng nàng chính là nhắm hai mắt tìm thông ra a. Nghe thấy cần mẫn, làm sống, liền không nghĩ khác. Ai, này tìm thông ra a, nhưng đến đánh bóng đôi mắt, đây chính là cả đời chuyện này đâu, cách luôn nói cái gì tới, cưới vợ không hiền hắn hủy tam đại a, này người một nhà nhân phẩm nhưng đến thấy rõ ràng chút. Lâm mụ mụ nói xong, dùng ánh mắt tuần tra một vòng, ân. Cư nhiên không có phản ứng, hiển nhiên đại gia nghe chính hăng say, còn không có phục hồi tinh thần lại. Nàng nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Lâm Kiến Quốc chính là từ hậu thế xuyên tới. Mẹ nó ánh mắt kia hắn hiểu, kia ý tứ liền kém viết ở trán thượng, nàng phí nhiều như vậy nước miếng, nơi này hẳn là có vỗ tay. Nói thật tốt quá, vỗ tay ở nơi nào? Tới, chúng ta cấp mẹ bốt bốt bốt bốt. Lâm Kiến Quốc đi đầu vỗ tay. Đại gia lúc này mới phản ứng lại đây, cũng sôi nổi vỗ tay tỏ vẻ tán đồng. Đúng vậy, mẹ, ta cảm thấy ngươi lời này nói thật tốt quá, này tìm thông ra, phải tìm cái thông tình đạt lý, liền cùng ta cùng đệ muội nhà mẹ đẻ giống nhau. Lâm Đại Tẩu gật gật đầu, biên vỗ tay biên đối bà nói một phen tâm đắc. Đúng vậy, không sai, mẹ ngươi chính là chúng ta nhà họ Lâm chỉ lộ đèn sáng. Lâm Nhị Tẩu cũng gật gật đầu, nghiêm túc nói. Đúng vậy, mẹ nhiều năm như vậy tới vẫn luôn chỉ dẫn nhà ta đi tới phương hướng. Kiến Thiết cũng vội vàng tỏ thái độ. Đại gia sôi nổi dũng dược lên tiếng, một người tiếp một người, bắt đầu rồi đối trong nhà đương ra người các loại hoa thức chân thành ca ngợi. Liên tượng khai khen ngợi đại hội giống nhau. Nếu là làm Lâm Kiến Quốc nói đối cái này đại hội cảm giác nói, hắn cảm thấy, đây là một hồi đoàn kết đại hội, thắng lợi đại hội. Tam ca, ta có thể tưởng tượng ngươi, ngươi tưởng ta không? Lâm Kiến Thiết xốc lên chính mình chăn, muốn hướng Lâm Kiến Quốc trong ổ chăn toàn. Trước kia trong nhà nghèo, mua không nổi dư thừa chăn, Lâm Kiến Quốc hai anh em từ nhỏ liền một cái ổ chăn, lần này dọn đến trong thành tới, Lâm mụ mụ quyết tâm, ở trong thành trong phòng cho bọn hắn hai anh em một người trí một giường chăn. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Lâm Kiến Quốc cau mày, ghét bỏ đem đệ đệ ra bên ngoài đẩy. Ta không. Tam ca, trước kia, đều là hai ta cùng nhau ngủ. Lâm Kiến nói. Hắn một sử tàn nhẫn kính, nhanh chóng chui vào ca ca trong chăn, gắt gao ôm lấy Lâm Kiến Quốc cổ không chịu buông tay. Hắn đều có mấy ngày chưa thấy qua hắn tam ca. Tương nghiệm thực. Hắn cũng tới trong thành vài thiên, có đôi khi nghe các đồng sự nói lên, trong thành nhân ra, vì tiếp trưởng bối ban, trong nhà nhi nữ cho nhau tranh tới đấu đi nhiều. Nhà bọn họ liền không chuyện này, hắn công tác vẫn là tam ca làm ra nhường cho hắn. Hắn cảm thấy chính mình thật sự quá hạnh phúc. Thật nhiều cùng hắn cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn, hiện tại đều là ở cực cực khổ khổ xuống đất tránh công điểm, mà hắn, bởi vì có cái hảo ca ca, vào thành làm văn phòng nhẹ nhàng công tác. Gần nhất công tác thế nào, thuận lợi sao? Lâm Kiến Quốc thử bẻ bẻ đệ đệ tay, không bẻ động, từ bỏ, cười cười, sờ sờ đệ đệ đầu, hỏi. Ân, còn hành. Ta hiện tại ở đi theo sư phụ ở phòng điện báo học tập. Nhắc tới công tác, Lâm Kiến Thiết hai mắt sáng ngời có thần. Kia không tồi, này xem như các ngươi trong sở hảo sai sự, sư phụ đối với ngươi thế nào? Có thể ở phòng điện báo học tập, còn cấp an bài cái sư phụ, Lâm Kiến Quốc đột nhiên cảm giác, lúc trước mua công tác những cái đó lương thực, vẫn là thực giá trị. Phòng điện báo, xem như trong sở tương đối có kỹ thuật hàm lượng có tiền đồ cương vị. Lúc trước giao dịch, đối phương rất có thành ý đương nhiên. Hắn cũng không bạc đãi nhân ra, hai bên xem như song thắng đi. Ân, khá tốt, hắn là chúng ta sở nghiệp vụ mạnh nhất. Cũng chịu dụng tâm dạy ta. Lâm Kiến Thiết nói. Vậy là tốt rồi, về sau hảo hảo đồng sự ở chung, đặc biệt là ở sư phụ trước mặt, nhất định phải có ánh mắt, chân muốn cần mẫn điểm, miệng muốn ngọt một chút, biết không? Lâm Kiến Quốc, ở đời trước một cái từ vào đại học khi liền bắt đầu viết văn thành danh, tốt nghiệp liền chuyên trách ở nhà gõ chữ trước chức nghiệp tác gia chức trường tiểu bạch. Kiên nhẫn cấp đệ đệ nói về chức trường kinh nghiệm. Tam ca, cái này, ta hiểu. Ngày hôm qua ta nương còn làm ta trộm tặng sư phụ ta một hộp thịt hộp đâu. Sư phụ ta nói, thứ này, cung tiêu xã đều hiếm thấy đâu. Lâm Kiến Thiết vươn tay phải, ở Lâm Kiến Quốc bên thai nhỏ giọng nói. Kia hắn thu không? Thu, sư phụ rất cao hứng. Còn khen ta tới, nói ta sẽ vớt mông ngựa. Lâm Kiến Quốc thật sự nhịn không được, phụt một chút cười ra tiếng tới. Tam ca, ngươi cười cái gì? Lâm Kiến Thiết mặt tức khắc đen. Ta chính là cảm thấy, sư phụ ngươi, khen người, rất Lâm Kiến Quốc nghĩ nghĩ, Nga, rất độc đáo. Này cũng coi như khen người sao. Tam ca thật chán ghét. Lâm Kiến Thiết miệng rầu lên. Sư phụ ngươi trong nhà đều có chút người nào a? Lâm Kiến Quốc căn bản không để ý tới đệ đệ tiểu cảm xúc, hỏi. Sư mẫu, hai cái sư huynh, đại sư huynh liền ở chúng ta bưu chính hệ thống, ở khu Kiều Nam. Nhị sư huynh ở cục cơ khí nông nghiệp, còn có cái sư muội. Hiện tại ở học tiểu học 5 năm cấp, đại sư tẩu trên mặt đất ủy, dường như là cái khoa viên, nhị sư huynh năm trước mới vừa công tác, còn không có kết hôn. Không tồi, không tồi, hỏi thăm còn rất tế. Vậy ngươi biết, nhà bọn họ người, ngươi trừ bỏ ngươi sư phụ, ngươi nhất nên chụp ai mông ngựa không? Là sư mẫu đi. Mẹ đã sớm nói cho ta. Lâm Kiến Thiết đắc ý rào rạt nói. Mẹ nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, tượng nhà ta sự chính là mẹ định đoạt. Sư phụ trong nhà sư mẫu khẳng định cũng là nửa bầu trời, đạo lý không sai biệt lắm, mẹ nói làm ta về sau thấy sư mẫu miệng nhất định phải ngọt một chút, còn có, về sau phùng qua tuổi năm cấp sư phụ tặng lễ thời điểm, muốn đơn độc cấp sư mẫu bị một phần. Lâm Kiến Quốc có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, hắn như bức lão mẹ, ở chức trường huấn luyện thượng, đã đi ở chính mình hàng đầu. Nhà họ Lâm nhiều năm như vậy tới ở lão mẹ cầm lái hạ, tứ bình bất ổn, thuyết minh lão mẹ xác thật có chút tài năng a. Không sai, hảo hảo nỗ lực, nghiêm túc học tập, tranh thủ sớm ngày chuyển chính thức. Chuyển chính thức ngày đó, ta cho ngươi làm thịt kho tàu ăn. Hảo a, chờ ta xoay chính, ta ra tiền mua hắn 10 cân thịt, làm nhà ta người ăn cái đủ. Lâm Kiến Thiết cầm nắm tay. Hảo, chúng ta mọi người đều chờ ngày đó. Lâm Kiến Quốc cười. Ngày hôm sau, Lâm Kiến Quốc cùng đại vượng trở về quê quán, Lâm Kiến Quốc đi đại đội khai thư giới thiệu, ngồi xe lửa bước lên phương Nam đường đỏ chi lữ. Phần 18. Chương 18 cố phấn. Hiện tại còn không có sáng đi chiều đến đại cao thiết, ngồi cái này niên đại quý nhất nhanh nhất lục ra xe, trung gian còn muốn đào hai lần, không sai biệt lắm 3 ngày 3 đêm mới có thể tới cây nghĩa sản khu Dê tỉnh. Có thể là bởi vì đi gấp, Lâm Kiến Quốc cũng không có mua được giường nằm phiếu. Ở Lâm Kiến Quốc trong tưởng tượng, đời sau thương nghiệp phát đạt, dùng xe lửa đi ra ngoài người quá nhiều, phiếu không hảo mua, hiện tại hẳn là thực dễ dàng, không nghĩ tới sự thật cho hắn một cái giáo huấn, hắn nghĩ nghĩ, ai, hiện tại ngồi xe ít người, nhưng số tàu còn thiếu liệt. Lâm Kiến Quốc cóng Lâm Mụ Mụ thân thủ phùng trang 10 cái nấu trứng gà cùng 4 cái nướng khoai tiểu bố bao, bước lên xe lửa. Cái này niên đại, xe lửa thượng chưa chừng còn không lưu hành bia đậu phộng nước khoáng, dọc theo đường đi thức ăn đến tự bị. Trứng gà xuất từ nhà nàng gà hoa lau tiểu hồng tên là Tiểu Vượng Khởi, Tiểu Hồng mấy năm trước không gọi tên này, tiêu Tiểu Lục, là Tiểu Tráng Khởi, nó trước kia là Tiểu Tráng Sùng Vật, sản trứng hơn phân nửa vào Tiểu Tráng trong bụng, năm trước, Tiểu Tráng chính thức đem nó đưa cho Tiểu Vượng. Tiểu Vượng tùy cha mẹ vào thành, đương nhiên cũng không quên hắn gà hoa lau. Biết Tam Thúc muốn ra cửa, Tiểu Vượng nhiệt tình đem Tiểu Hồng sản trứng đều đem ra, làm Tam Thúc mang theo trên đường ăn, Lâm Kiến Quốc nghiêm túc chọn 10 cái lớn nhất trứng gà. Cũng trịnh trọng cảm tạ Tiểu Vượng. Đến chuyển xe thời điểm, Lâm Kiến Quốc rốt cuộc mua được giường nằm. Dọc theo đường đi còn xem như thuận lợi, Lâm Kiến Quốc ở một cái thôn nhỏ dùng 10 đồng tiền cùng 10 cân phiếu gạo đổi tới rồi một hộ nhà loại ở đất phần trăm hơn 20 căn mía cùng 2 căn quả giá. Cái này giá là liền căn mang trong đất thổ, cùng với vận đến cửa thôn phí chuyên trở. Chúng ta nhưng nói tốt, nếu là loại đã chết, nhưng không thịnh hành tìm sau chứng A. Cụ ông lại lần nữa dặn dò. Đại thúc, yên tâm đi, ta đều nói tốt. Lại nói, ta không ngốc nhà, ngài ngẫm lại, ta nếu tới tìm sau trướng, ngươi đến lúc đó không thừa nhận, ta còn muốn tự nhận cái đầu cơ trục lợi, ta hố ai cũng không thể hố ta tự mình, ngài nói có phải hay không. Nói nữa, đáng sao, vì này mấy cây cây mía. Giao dịch tới rồi cuối cùng một bước, vì phòng ngừa đại gia đột nhiên đổi ý, Lâm Kiến Quốc lại lần nữa cấp cụ ông ăn cái thuốc can thần. Đại gia một phách chán, ngẫm lại, cũng đúng vậy, này vốn dĩ chính là có người giao dịch. Vui tươi hớn hở cầm tiền cùng phiếu lôi kéo xe ba gác đi rồi. Cây mía ở ngọc bội lớn lên khá tốt, cùng ngày liền thành thục, Lâm Kiến Quốc đem cây mía toàn chém làm thành loại mầm, chôn dưới đất, ngày hôm sau lại đi xem thời điểm, đã có thể loại. Trên cơ bản ở ngọc bội 2 ngày một thục, Lâm Kiến Quốc ở nhà khách, liền đi vào mân mê cái này, chậm rãi, tích tiểu thành đại, thục lại làm thành loại mầm. Ra tới một chuyến, không thiếu được hướng bờ biển chạy chạy, dùng lương thực từ một ít làng trải trộm thay đổi chút đồ biển, tượng tôm nón, xó khô, cùng tiểu cá khô, kép rượu. Còn có rong biển, mỗi dạng thay đổi 500 cân, Lâm Kiến Quốc còn trung gian tìm cái bưu cục, mỗi dạng các cấp trong nhà bưu 10 cân, viết chính là Lâm Đại Tẩu địa chỉ. Kỳ thật Lâm Kiến Quốc là nghĩ nhiều gửi điểm, bất quá suy xét đến Lâm Mụ Mụ trái tim nhỏ, liền không gửi nhiều như vậy. Hắn có điểm hối hận, cùng lão lãnh đạo đoạn quan hệ đoạn sớm điểm. Bất quá nói trở về, không còn sớm đoạn, y lì Lâm Mụ Mụ tính cách, nhân gia lập tức cho hắn ra giải quyết nhiều như vậy công tác. Nói tiếng thay đổi nhà hắn vận mệnh không quá, khẳng định muốn thỉnh người ăn một bữa cơm giáp mặt nói cái tạ gì, hắn nào có năng lực đại biến cái người sống đi. Lâm Kiến Quốc hạ xe lửa thời điểm, là buổi chiều 5 giờ nhiều, ngồi tranh giao thông công cộng, đến cửa nhà thời điểm, nhìn đến Lâm Mụ Mụ chính cầm một phen cái chổi đuổi theo một cái phụ nữ từ trong nhà chạy ra. Gì, sao hồi sự? Đi đến trong viện, người nhà đều ở, tiểu vượng chính dựa ở mẹ nó trong lòng ngực, tiểu trắng cũng ngồi ở tiểu băng ghế thượng dựa vào nhị tẩu trên người. Tam Tráng dựa vào hắn ba, đại ca, nhị ca, Kiến Thiết cùng Tam Vượng cũng đều ngồi ở tiểu băng ghế thượng, còn có 4 cái không quen biết phụ nữ. Tam Nhi đã trở lại, không ăn cơm đi, ta đây liền nấu cơm cho ngươi đi. Lâm Đại Tẩu ôm tiểu vượng đứng lên. Lao Tam. Tam ca. Tam Thúc. Đại ca nhị ca cùng Kiến Thiết mấy cái cháu trai nhóm cũng sôi nổi đứng lên, tiểu vượng còn nhào tới. Lâm Kiến Quốc một phen tiếp được tiểu cháu trai, ôm lên. Đại Tẩu cùng nhị tẩu nắm tay vào phòng bếp. Lâm Kiến Quốc hướng vài vị xa lạ phụ nữ cười gật gật đầu, xem như chào hỏi. Ta mẹ sao hồi sự? Này như thế nào lão mẹ đánh nhau, nhi tử con dâu như vậy bình tĩnh a? Ai nha, ngươi chính là lão tỷ tỷ thường đề Tam Nhi đi, vừa rồi à, chính là cái nổi danh nói nhảm, đều là hàng xóm láng giềng, cũng không biết vì như thế nào miệng liền như vậy thoái, ngươi à, đừng để ở trong lòng. Một cái 50 tới tuổi phụ nữ vây vây tay, cười nói. Đúng vậy, đừng đương hồi sự. Một cái khác phụ nữ cũng hiền từ khuyên nhủ. Lâm Kiến Quốc càng đốc, hán, bị gì thương tổn. Nhưng thật ra nói rõ ràng a, Tam Thúc, cái kia lão dơ bà tử, là phụ cận hàng xóm, ngày hôm qua tới xuyến môn thời điểm, nói ngươi là chơi bời lêu lổng tên du thủ du thực, mãi liền sặc nàng vài câu, nào biết, nàng hôm nay lại tới nữa, miệng vẫn là như vậy xú, còn nói như vậy, ngày hôm qua mãi liền nói, nàng nếu là không thay đổi hôm nay còn phạm bệnh cũ, chúng ta đều không cần phải xen vào, nàng một người là có thể chụp chết nàng. Chúng ta cho nàng lược trận là được. Tam Vượng nắm quyền tay, giải thích nguyên do. Lâm Kiến Quốc minh bạch, đây là thuộc về mẹ nó một người chiến đấu, không nghĩ thăng cấp thành đàn giá. Nga, kia chúng hảo. Chỉ là như thế nào như vậy nửa ngày còn không có trở về, chẳng lẽ đánh vào địch nhân bên trong. Nay không được, hắn đến đi xem, lão mẹ lại dũng mãnh, tới rồi nhân ra cửa nhà, một đôi nhiều, khó tránh khỏi có hại a. Nhị ca, hai chúng ta đi xem, đem mẹ tiếp trở về. Ai, hảo. Huynh đệ hai cái nên xuất ra môn hơn 30 mễ, nhìn đến lão mẹ con cái chổi đã trở lại. Chỉ thấy lão mẹ thần thái phi dương, còn hơi có chút hùng củ củ khí phách hiên ngang, đắc thắng còn chịu như vậy điểm ý tứ. Lâm Kiến Quốc đột nhiên phát hiện, cái chổi thật đúng là cái thật nhiều đồ vật, đã có thể quét tước vệ sinh, lại có thể đánh nhau. Hơn nữa cái chổi khổ người đại, đánh nhau lên thời điểm múa may một phen cái chổi còn man có khí thế. Không chỉ có khí thế, lại còn có sẽ không đối nhân tạo thành tổn thương chí mạng. Sử dụng tới liền không cần suy xét hỏa hậu nặng nhẹ, có thể yên tâm ra chiêu, quả thật gia đình chuẩn bị chi hàng cao cấp ai. Ít nhất, đối mẹ nó tới nói, đây là cái trong sinh hoạt hảo giúp đỡ. Mẹ, ngươi như thế nào như vậy nửa ngày mới trở về? Đuổi tới nhân ra cửa nhà, không phải cho nhân ra tặng người đầu sao? Chủ, tịch nói qua, nghi đem Thịnh Dũng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học ba vương, đây chính là ngữ, Lục nói, không đem nàng thu thập thành thật, nàng lần tới miệng còn như vậy xú. Lâm mụ mụ buông cái chổi, phất phất tay, tìm cái băng ghế ngồi xuống. Ngài nhưng đừng truy nhân ra cửa nhà, đến lúc đó nhân ra toàn gia đồng loạt thượng, ta không phải sợ ngài có hại sao. Này, tổng muốn sống học sống dùng không phải. Người cho ta ngốc ca, ta đuổi tới nhà nàng cửa, mắng vài câu, liền đã trở lại, chẳng lẽ ta sẽ chờ nhà nàng người đều ra tới đánh ta một cái sao. Lâm mụ mụ phiên cái khinh thường xem thường. Lão bọn tỉ muội, các ngươi nói, nhà của chúng ta không phải công tác thiếu sao. Nhìn là có 5 cái công tác, chính là người trong nhà cũng nhiều a. Ta quê quán còn có 4 cái tôn tử trên mặt đất tránh công điểm đâu. Đại năm nay cũng muốn nói tức phụ, nếu là trong thành có công tác, ta đương mãi mãi, có thể không muốn bọn họ đều đến trong thành tới. Nói đến này, Lâm mụ mụ vành mắt đỏ. Cũng không phải là, các gia có các gia khó xử a. Đang ngồi phụ nữ sôi nổi gật đầu. Liên tính bọn họ là trong thành hộ khẩu, cũng không dám nói mọi nhà hài tử đều có công tác. Kỳ thật nông thôn cũng khá tốt. Ít nhất tránh công điểm, có thể phân lương thực, chính là trong thành, nếu là an bài không được công tác, liền cái tránh đồ ăn địa phương cũng không có. Một cái khác phụ nữ an ủi nói, không phải không có như vậy nhiều công tác sao, là nhà ta lão tam, chủ động đem công tác cơ hội làm ra tới, ăn nhà nàng mẹ vẫn là ăn nhà nàng mặt, vẫn là đi nhà nàng vay tiền. Nói trắng ra là, đây là chúng ta nhà mình chuyện này, ta nhi tử cũng hảo, tức phụ cũng hảo, cũng chưa nói qua gì. Nàng Vương Tú Hoa tính thứ gì? Một ngụm một cái chơi bời lêu lổng, một ngụm một cái tên du thủ du thực, lại có lần sau, ta sẽ lạn nàng miệng. Lâm mụ mụ hung tợn nói. Ta đáng thương Tam Nhi a, chiêu ai chọc ai đây là Lâm mụ mụ càng nói càng thương tâm, nước mắt rớt xuống dưới. Có thể là tên du thủ du thực cái này từ, thật sự là quá ác liệt đi, đối Lâm mụ mụ đả kích phi thường đại. Mẹ, không có việc gì, đừng thương tâm, ngươi xem nhà ta, đại ca, đại tẩu, nhị ca, nhị tẩu, kiến thiết, còn có cháu trai nhóm. Cái nào cũng không có ngại quá ta không công tác có phải hay không? Lâm Kiến Quốc chạy nhanh khuyên. Đúng vậy, đúng vậy. Đại ca nhị ca kiến thiết Tam Vượng Tam Tráng Tiểu Tráng sôi nổi gật đầu. Chúng ta toàn ra, hảo hảo, liền so cái gì cũng tốt. Lâm Kiến Quốc nhưng thật ra không thế nào để ý, kiếp trước hắn chính là từ biết chữ bắt đầu liền uống đời thứ nhất cao áp xúc canh gà lớn lên, đi con đường của mình, để cho người khác nói đi nha. Nói liền nói bái, sợ gì? Lâm Kiến Quốc trong lòng không có nửa phần mặt trái dao động. Lâm Kiến Quốc tâm thái tốt như vậy, còn có một nguyên nhân, hắn kiếp trước chính là ăn qua thật nhiều dưa người. Này ở đời sau kêu gì ngược phấn nhi. Chờ tới rồi bao nhiêu năm sau, thật nhiều người đại diện giải trí công ty đều phải riêng tiêu tiền tìm thủy quân, như vậy thao tác liệt. Cái này Vương Xá Hoa, vẫn là cái nước máy nhi, cũng chưa dùng hắn tốn một xu, tương đương với làm không công. Tam nhi a, cơm làm tốt. Lâm đại tẩu bưng một chén lớn mì sợi khoai lang đỏ ra tới, mì sợi thượng đôi, là bọn họ nhà họ Lâm đặc sản cải thảo khô kho thịt ta, chén bên cạnh còn có đồ chua. Cảm ơn đại tẩu nhị tẩu. Sớm nói là, Lâm Kiến Quốc đem tiểu vượng đặt ở bên cạnh tiểu băng ghế thượng, tiếp nhận chén cầm lấy chiếc đũa quấy quấy liền ăn. Tiểu vượng ở nhà nhỏ nhất, tự động cho rằng đây cũng là có hắn phân, hắn nhìn phía Lâm Kiến Quốc, há to miệng. Lâm Kiến Quốc cười đem một cây mì sợi tắc hắn cái miệng nhỏ. Nhà của chúng ta Tam Nhi à, từ nhỏ liền hiểu chuyện thực, cũng là còn tuổi nhỏ, liền xuống đất tránh công điểm. Lần này vào thành danh ngạch, cũng là Tam Nhi chủ động nhường ra tới, bằng không, các ngươi nói ta cùng đại tẩu hai cái làm con dâu, nếu là Tam Nhi thật muốn tranh, chúng ta có thể tranh qua chú em. Còn không phải Tam Nhi đau lòng cháu trai nhóm nột. Lâm nhị tẩu cũng là lau nước mắt nói. Tên du thủ du thực cũng không phải là cái gì hảo thanh danh, người này thật là đen tâm can, bọn họ Tam Nhi mới bao lớn, cùng đại tráng đại vượng giống nhau tuổi tác, mới 16A. Cũng không phải là sao mà. Lâm đại tẩu gần nhất ở nhà ăn công tác, gần quan được ban lộc, mỗi ngày có thể ăn no, ăn được, nàng đây đều là dính chú em quang đâu. Chú em không công tác, là bởi vì bọn họ đem công tác cơ hội đều chiếm nha, còn có cái gì hảo gán giận. Đến nỗi không đi tránh công điểm, nhân gia cấp trong nhà tìm 5 cái trong thành công tác đâu, không thể yêu cầu quá nhiều, nếu là lúc trước lưu trữ cứu mạng ân tình chính hắn dùng, không chuẩn đương cái lãnh đạo đều có khả năng liệt, Tam Nhi còn không phải đem thay đổi vận mệnh cơ hội nhường cho người nhà sao. Về sau tránh không tránh công điểm, đều tùy hắn đi. Ngược fans đều là vì vững chắc fans ra. Nhìn một cái, đời sau giải trí công ty nhiều khôn khéo, đối nhân tính nắm chắc cỡ nào chính xác. Nhìn một cái hắn đại tẩu nhị tẩu đối hắn giữ gìn sẽ biết. Có một số việc nhi, tưởng khai, suy nghĩ cẩn thận, hướng nơi xa ngắm lại, cũng liền không như vậy để ý nếu không cách ngôn vẫn luôn nói đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn dặm đường đâu. Chỉ có trải qua nhiều, mới biết được, có một số việc, kỳ thật chưa chắc là chuyện xấu. Hiện tại, bọn họ nhà họ Lâm liền càng đoàn kết. Nàng cũng không phải là lãnh đạo, càng không đại biểu tổ chức, không tư cách cho người khác chủ mũ, tương phản, loạn cho người khác chủ mũ, chính là bóp méo xuyên tạc chủ nghĩa Mark Lenin, mẹ, nàng lần tới còn như vậy. Ngươi lôi kéo nàng đi quản lý đường phố sự chỗ tìm lãnh đạo đi. Miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hủy tiêu cốt, cái này mũ, Lâm Kiến Quốc là không chuẩn bị mang. Quản lý đường phố có thể quản cái này. Lâm mụ mụ tỏ vẻ hoài nghi. Mẹ, hiện tại trong thành hộ khẩu, trong nhà hài tử không công tác nhiều đi, chẳng lẽ đều phải bị người đánh thành tên du thủ du thực. Ngươi nói đúng quản lý đường phố tới nói, phê bình nàng dễ dàng đâu, vẫn là cấp một đống không công tác an bài công tác dễ dàng. Ai khu trực thuộc nội nhiều mấy cái chờ sắp xếp việc làm thanh niên không có gì, nhưng không thích nhiều mấy cái tên du thủ du thực. Hắn Lâm Kiến Quốc cũng không phải dễ khi dễ. Phần 19. Chương 19 bản đồ pháo rốt của quanh ai. Ta ngày mai liền đi. Lâm mụ mụ bàn tay vung lên, định ra ngày mai công tác hành trình. Lâm Kiến Quốc đối lao mẹ nó quyết định tỏ vẻ đôi tay tán thành. Hắn kiếp trước liền nghe nói, vài năm sau đấu tranh trùng, có đôi khi đấu người còn có chỉ tiêu liệt. Có cái gì so một cái xa gần nổi tiếng tên du thủ du thực càng thích hợp bị lôi ra tới làm pháo hôi sao? Hiện tại nhân dân vật tư sinh hoạt cùng tinh thần sinh hoạt nhưng đều không ra sao, liền ra đi ô đều thuộc về hàng xa xỉ tam chuyển một vang liệt, thật nhiều người thấy cũng chưa gặp qua, nói trắng ra là, dân chúng liền cái nghe quảng bá địa phương đều không có, kia không có việc gì có thể làm gì. Đương nhiên là truyền bá bắt quái lạc. Hôm nay mẹ nó cầm uy vũ đại cái chổi đánh thượng vương xá hoa ra môn tin tức, khẳng định muốn cái quá hắn là tên du thủ du thực tin tức, quá mấy ngày, cái kia vương xá hoa khẳng định muốn bắn ngược A, tiếp tục bôi đen hắn, nếu là hắn không phản ứng, quá mấy ngày, chưa chừng hắn tên du thủ du thực thanh danh liền phải vang lên tới. Vậy đến tỉnh lão mẹ ra tới làm nàng biết hoa nhi vì cái gì như vậy hường lạc. Mấy cái xuyến môn lại hàn huyên vài câu, có ánh mắt cáo tử. Tiện đi mấy cái lao tỉ muội, Lâm mụ mụ đem cơm nước xong Lâm Kiến Quốc kéo đến chính mình trong phòng, người nhà cũng đều ở vào trong phòng. Kiến Thiết cùng mấy cái cháu trai càng là cởi dậy ngồi ở trên giường đất, vây quanh ở Lâm Kiến Quốc bên người hỏi han. Tam ca, bên ngoài hảo chơi sao? Lâm Kiến Thiết cũng mới 14 tuổi, ở tới trong thành công tác phía trước, đều không có đi ra quá bọn họ công xã. Còn hành đi, ta còn đi kia bờ biển, lộng tới chút tôm nón, xoa khô, tôm khô, rong biển, tiểu ca khô, mỗi dạng lộng 10 cân, phỏng chừng mấy ngày nay liền đến. Hắn thật đúng là không có thời gian ngắm phong cảnh, quang nghĩ trước lộng tới cây mía. Sau lại nghĩ không thể bạch ra tới một chuyến, lại vội vã đi lộng hải sản, lảo đảo lắc lư nửa tháng đi qua, liền vội vã về nhà. Đời sau có một bài hát nói, có tiền thời điểm không có thời gian, có thời gian thời điểm không có tiền, hắn cũng không tính không có thời gian đi, chính là thư giới thiệu đến kỳ lạp. Lúc ấy liền khai nửa tháng. Thu kiện người viết đại tẩu tên, đến lúc đó còn phải phiền toái đại tẩu đi lấy một chút. Đại tẩu ở nhà ăn công tác, cũng chính là ăn cơm thời điểm nhất vội, qua cơm điểm, kỳ thật vẫn là có chút tự do thời gian. Hành, không thành vấn đề. Lâm đại tẩu trọng trách trên vai, sảng khoái đáp. Tam ca, ngươi sao không biết tên của ta đâu, đều không cần đại tẩu vội sống, ta trực tiếp tan tầm liền có thể lấy về ra. Lâm Kiến Thiết hai mắt vụt sáng lên, tò mò hỏi. Rõ ràng hắn thuận tay là có thể làm sự, sao còn muốn cho đại tẩu lại chuyên môn đi một chuyến đâu. Lão tứ, ngươi tuổi còn nhỏ, lại là mới vừa đi, góp chân còn không có đứng lại, vạn nhất có cái nào đồng sự, tò mò cũng hảo, không hiểu chuyện cũng hảo, cố ý làm khó ngươi cũng thế, làm ngươi mở ra nhìn xem, ngươi nói ngươi hủy đi không hủy đi. Nếu là gặp được thượng ác hơn, trực tiếp giúp ngươi hủy đi đâu. Kia nhưng đều là ăn, nhưng có dinh dưỡng, so sữa mạch nha còn có dinh dưỡng, chúng ta nơi này mua đều mua không, liền tính là có, cũng so thịt còn quý, đến lúc đó cái nào lãnh đạo tìm ngươi muốn, hoặc là tìm ngươi mua, ngươi làm sao bây giờ? Cho ai không cho ai, chính là bán, ngươi muốn cái gì giới. Đến lúc đó một cái lộng không tốt, liền đem người đều đắc tội hết. Lâm Kiến Quốc vô vô đệ đệ bả vai, nói. A. Lâm Kiến Thiết sờ sờ đầu, còn có loại sự tình này. Hắn còn chỉ là cái 14 tuổi thiếu niên, Lâm Đại Tẩu không có gì tâm nhãn, Lâm Nhị Tẩu tâm tư linh hoạt điểm, nhưng là cũng không có ở hai cái chú em trên người động quá cái gì cân não. Từ nhỏ trong nhà cũng không như vậy nhiều lục đục với nhau chuyện này. Tính tình cũng bị dưỡng đơn thuần thực. Cũng không phải là, đây chính là ngươi tam ca lo lắng ba gan cấp nhà ta gửi trở về, là cho ta cả nhà ăn, ngươi nếu là tặng đồng sự, ngươi cái nào cháu trai sẽ cao hứng. Ngươi không cho, đắc tội người, về sau còn không được cho ngươi giày nhỏ xuyên. Tuy rằng nói các ngươi đơn vị là hảo đơn vị, hẳn là không kém tiền, nhưng không nhất định không kém đồ vật, đặc biệt là thứ tốt. Lâm mụ mụ phụ hòa nói, loại tình huống này khả năng tính phi thường tiểu, nhưng không phải không vắng nhất. Ta viết thượng đại tẩu tên, là có thể hoàn toàn tránh cho loại sự tình này phát sinh, ngươi nếu là vạn nhất thật gặp gỡ, đến lúc đó ngươi liền phải chịu nhân vi khó khăn, công tác liền sẽ không thuận lợi, nếu là có người ở chuyển chính thức thượng lại tạp tạp ngươi, ngươi nói ngươi oan không oan. Hai ta từ nhỏ liền thân, ta đương ca ca, bỏ được cho ngươi chọc phiền phải sao? Lâm Kiến Quốc thở dài một hơi, nói, Kiến Thiết vừa nghe càng cảm động. Tam ca chuyện gì đều vì ta nghĩ kỹ rồi. Hốc mắt còn có điểm ướt. Hắn sao như vậy có phúc khí đâu, tam ca mọi chuyện đều vì hắn suy nghĩ. Tứ đệ động bất động liền tưởng rớt cái nước mắt, nhà hắn là không điều kiện, nếu là điều kiện cho phép, thật muốn đem tứ đệ đưa đến quân doanh đi rèn luyện rèn luyện. Lâm Kiến Quốc trong lòng phun tào nói, tam thúc, tôm nón, hải mễ, gạo biển, là trong biển trồng ra gạo sao? Tam vương hỏi, hắn cũng không ăn qua đâu. Không phải, là tôm bóc vỏ, cũng chính là tôm thịt, ăn rất ngon. Lại tiên lại hương, tôm non cải trắng nhân sủi cảo đặc biệt ăn ngon. Đến lúc đó, thật tốt quá, thật tốt quá. Bên cạnh tiểu vượng vỗ tay nhỏ, nước miếng đều chảy ra, đôi mắt lượng lượng, trong nhà lại phải có ăn ngon. Người một nhà đều buồn cười. Ngày hôm sau, Lâm Kiến Quốc tỉnh thời điểm, mọi người đều đã đi làm, đi học, ngay cả tiểu vượng, cũng bị mẹ nó mang đi đưa đi nhà giữ trẻ. Trong nồi còn có nhiệt bắp cháo khoai lang đỏ cháo, Lâm Kiến Quốc lên cho chính mình thịnh một chén, trên bàn cơm còn có một đĩa nhỏ đồ chua. Tam Nhi, Hậu Thiên. Nhà ta đại khách, ngươi nói chuẩn bị cái gì thức ăn thích hợp. Nhìn thấy nhi tử đi lên, Lâm mụ mụ vào nhà tới, cầm cái tiểu băng ghế ngồi ở bàn ăn bên. Lâm mụ mụ cảm thấy nhi tử ở nấu cơm một đường thượng rất có thiên phú, loại này đề cập đến nhi tử chuyên nghiệp vấn đề, nàng đương nhiên muốn hỏi một chút nhi tử ý kiến. Đại gì khách? Lâm Kiến Quốc tò mò hỏi. Này không nhà ta vào thành sao, đây chính là chúng ta nhà họ Lâm đại sự nhi, theo đạo lý, hẳn là đem thân thích nhóm mời đi theo náo nhiệt. Khoảng thời gian trước, nhà ta mới vừa vào thành, tiền cũng không nhiều ít, trong nhà đặt mua đồ vật vẫn là ngươi hoa tiền đâu, liền vẫn luôn kéo xuống dưới, chờ tiền lương phát xuống dưới lại thỉnh. Nay không, mấy ngày hôm trước bọn họ đều đem tiền lương lánh đã trở lại, việc này cũng nên thu xếp đi lên, tin nhi tiền 10 ngày qua liền mang đi qua, định hậu thiên Lâm mụ mụ vui tươi hớn hở nói. Hẳn là, ta thúc ra, điều kiện còn thành, xem kia hai nhà tình huống như thế nào, nếu là cùng nhà ta trước kia điều kiện không sai biệt lắm. Liền phong phú điểm, chờ bọn họ về nhà lại nói tiếp, vào trở về thành, cũng ăn điểm thứ tốt, nếu là thiếu chút nữa, không bằng đồ ăn liền hơi chút một mạc điểm, sau đó mỗi nhà đưa lên 50 cân bột ngô càng lợi ích thực tế. Lại mỗi nhà đưa lên 2 đàn đồ chua. Đại tẩu nhà mẹ đẻ người không nhiều lắm, đại tẩu ra ra nãi nãi, ba ba mụ mụ, ca ca tẩu tử, một cái cháu trai một cái chất nữ, 8 người, nhị tẩu quăng ca ca liền 3 cái, trong nhà không sai biệt lắm 12-13 cái, hơn nữa tam thúc gia tám khẩu, không sai biệt lắm chính là 30 tới cá nhân. Hơn nữa bọn họ nhà họ Lâm 15 cái, 4-5 chục hào người, chính là lộng cái 4 hơn 4 tố, 4-5 bàn xuống dưới, kỳ thật cũng không ít tiền đâu. Cái này niên đại tuy rằng thăm người thân cũng thực hành mang lên đồ ăn, nhưng là gặp gỡ vui mừng đại sự, tỉ như kết hôn gì đó, là không cần. Nhà họ Lâm lần này 5 người vào thành an bài công tác, hơn nữa công tác còn an bài không tồi, hán đại ca nhị ca là chính thức công, xưởng máy móc là bổn thị hiệu quả và lợi ích tốt nhất xí nghiệp chi nhất, đại tẩu liền không cần phải nói, từ vào nhà ăn, mắt thấy mặt đều hồng nhuận lên, nhị tẩu từ nào đó trình độ còn tinh cái tiểu cán bộ, kiến thiết cũng là tiến văn phòng làm kỹ thuật ngành nghề, có thể nói là so kết hôn còn muốn vui mừng đại hỷ sự. Dưới loại tình huống này, thân thích đại thật xa tới, giống nhau là buổi chiều đi thời điểm sẽ lại ăn thượng một đốn. Như vậy xuống dưới, hai món chay hai món mặn liền tiết kiệm rất nhiều. Đem tiết kiệm xuống dưới tiền đổi thành lương thực làm thông gia mang đi, kỳ thật là giống nhau. Người hai cái tẩu tử nhưng đều là ta tự mình chọn, nhà mẹ đẻ đều là làm tẩy sống người, trong nhà điều kiện còn hành, đều có thể ăn cái 7-8 phần no. Vậy ấn ngươi nói, phong phú điểm, ngày mai mua 5 cân thịt, đến lúc đó làm ngươi đại tẩu kho lên, đem cải thảo khô cũng phao thượng, mì khoai lang đỏ mì sợi, xứng với thịt kho cải thảo khô, lại một bàn thượng một chén đồ chua. Lâm mụ mụ hào khí bàn tay vung lên, định ra thực đơn. Lâm Kiến Quốc ngẩn người, quả nhiên, mẹ nó cho rằng phong phú cùng hắn cho rằng phong phú vẫn là có điểm khoảng cách. Hơn nữa khoảng cách còn không nhỏ. Đồ chua không như vậy nhiều, mấy ngày hôm trước đại ca ngươi nhị ca còn có kiến thiết sư phụ ra một nhà tặng một vò, có một vò đã mở ra chính ăn, hiện tại trong thành chỉ có 6 đàn. Đều đưa ra đi, trong nhà liền không có. Một nhà một vò hảo. Không quan hệ, tiểu thúc gia đã tặng một vò, một khắc đàn từ quê quán lấy liền thành, cũng tỉnh qua lại bị liên lụy, vốn dĩ chính là từ quê quán lấy lại đây, như vậy đại tẩu cùng nhị tẩu nhà mẹ đẻ một nhà hai đàn liền có thể. Chờ trong nhà đồ chua ăn xong rồi, ta lại nghĩ cách tử lộng điểm cải trắng củ cải lại đây. Hắn không gian còn có không ít đâu. Thành đi, vậy như vậy định rồi. Lâm mụ mụ từ trong túi lấy ra một cái khăn tay, lấy ra 6 đồng tiền đưa cho Lâm Kiến Quốc. Người ca tẩu bọn họ còn có kiến thiết, đều đem tiền lương giao cho ta, đây là 6 đồng tiền, ngươi cầm, ngươi tiền tiêu vặt, về sau mẹ mỗi tháng đều cho ngươi 6 khối tiêu vặt. Đừng cùng ngươi ca tẩu bọn họ nói, trong nhà chỉ có ngươi có, người khác đều không có. Lâm mụ mụ nhỏ giọng nói, nàng cũng tưởng nhiều cấp đứa con trai này một chút, bất quá, người trong nhà nhiều, ăn cơm cũng nhiều, cũng muốn bận tâm thực tế tình huống. Mẹ, không cần, ta hiện tại trong tay còn có chút tiền, chờ không có, lại tìm ngươi muốn. Hắn không thiếu tiền. Ai, nhưng thật ra ca tẩu cùng kiến thiết bọn họ, cực cực khổ khổ bận việc từng ngày, một phân tiền riêng cũng là không thượng. Lúc trước cùng trung niên nam nói tốt nửa tháng có hóa, hắn hiện tại còn không có chuẩn bị nồi to, không công cụ ngao đường, bất quá tổng muốn cùng nhân gia nói một tiếng, miễn cho nhân gia hưởng công chờ đợi. Lâm Kiến Quốc đi vào chợ đen, quả nhiên gặp được trung niên nam. Tiểu huynh đệ, như thế nào? Đường. Trung niên nam nhìn thấy Lâm Kiến Quốc, mặt lộ vẻ vui mừng, chạy chậm lại đây. Còn phải lại chờ nửa tháng, bất quá ta hiện tại trên tay có 100 cân rong biển khô, ngươi muốn hay không, rong biển dinh dưỡng phong phú, giàu có nhiều loại vitamin, dùng thủy nấu, phơi khô, muốn ăn thời điểm, thủy ngâm là có thể ăn, rau trộn, xào rau, ngao canh đều thành. Lâm Kiến Quốc không thế nào thích ăn rong biển, hoặc là nói hắn không biết như thế nào làm càng xác thực, trước kia hắn học quá chính là rau trộn rong biển. Muốn, muốn, muốn. Vừa mới bắt đầu nghe được phải đợi nửa tháng, trung niên nam ánh mắt tối sầm lại. Biết còn có biến chuyển, đôi mắt lại sáng. Hai người thương lượng hảo giao dịch giá cả, cũng ước định buổi tối 6 giờ tại đây một tay tiền một tay hóa. Nga, đúng rồi, ta này trong rổ còn có 10 cân tán rong biển, ngươi có thể cho ta thu xếp cái đại nồi sắt sao, muốn rắn chắc điểm. Nếu là trực tiếp đi cung tiêu xã mua, còn phải dùng khoán, hơn nữa cũng không nhất định lập tức có thể mua đến. Hắn cũng có tâm xem hắn cái này đại lý thương thực lực. Không thành vấn đề, buổi tối một khối cho ngươi mang lại đây thành sao. Đối phương đáp ứng thực dứt khoát. Thành. Lâm Kiến Quốc đem rong biển đưa cho đối phương. Đúng rồi, đừng quên mang đèn tin. Cái này hắn thật đúng là không có, hắn chỉ ở phía trước kiếp trước trên mạng xem qua này ngọn ý, hiện tại ngẫm lại, cũng là thời đại này tiểu đồ điện đâu. Lâm Kiến Quốc về đến nhà, kinh ngạc phát hiện, trên bàn cơm mì sợi khoai lang đỏ, tôm non rim cùng cải thảo khô. Mẹ nó hỉ khí dương dương. Người ra cửa không bao lâu, người đại tẩu liền đem đồ vật thu hồi tới, chờ hậu thiên thân thích nhóm tới. Này mấy thứ hải sản, một nhà giống nhau đưa một cân. Mau tới ăn cơm, mẹ chuyên môn cho ngươi làm lỗ. Xem ra lão mẹ tâm tình không tồi à, giống nhau hắn chỉ gửi 10 cân, hắn cho rằng mẹ nó chỉ chịu cấp một nhà nửa cân, hoặc là chỉ chọn một hai dạng cấp một cân đâu. Tam Nhi, buổi chiều đừng đi ra ngoài, ở nhà chờ, Vương Tú Hoa một hồi tới cấp ngươi xin lỗi. Ta hôm nay tìm được quản lý đường phố mã chủ nhiệm chính là cái quan tốt, hắn nói, Vương Tú Hoa muốn dám không tới, liền lấy quản lý đường phố danh nghĩa cho hắn nhi nữ đơn vị viết thư, muốn kiến nghị đem bọn họ công tác thu hồi tới. Lâm Mụ Mụ khí phách hăng hái nói, nàng còn không phải là cảm thấy nhà nàng sáu cái hài tử đều có công tác, liền xem thường người, nên. A, nhanh như vậy. Hắn cho rằng mẹ nó ra ngựa, tuy rằng một cái đình hai, nhiều nhất cũng chính là có thể làm đối phương làm bảo đảm, không hề nói hiệu nói vượt đâu. Cái này phát triển, thật sự là không nghĩ tới. Ngươi không biết, chúng ta này quản lý đường phố mã chủ nhiệm A, trong nhà hài tử có 7 cái. Lâm Mụ Mụ thần thần bí bí nói, nhưng là cũng có không công tác. Bằng không vì cái gì sẽ như vậy cấp lực A. Không khoa học. Không phải, đều công tác. Lâm Mụ Mụ lắc lắc đầu. Đó là vì cái gì? Hiện tại pháp luật còn không kiện toàn, đừng nói hiện tại, chính là đời sau 4-5 chục năm sau, như vậy sự kỳ thật cũng không hảo duy quyền. Lâm Kiến Quốc ở trong lòng cũng hỏi thật nhiều cái vì sao. Ta cùng mã chủ nhiệm phản ứng, Vương Tú Hoa nói không công tác chính là chơi bời lêu lổng, chơi bời lêu lổng người chính là tên du thủ du thực. Lúc ấy văn phòng còn có một cái tiểu tử, nhìn 17-18 tuổi, mặt lúc ấy liền đen, mã chủ nhiệm lập tức liền nói, loại này khấu cho người khác chủ mũ, nhất định phải nghiêm trị. Liền tìm phòng làm việc người tìm người hiểu biết xác minh tình huống. Sau lại ta tìm người sau khi nghe ngóng, lúc ấy ở hắn văn phòng cái kia, là chúng ta khu Dương khu trưởng thân cháu ngoại trai, sớm từ trường học ra tới, cũng không tham gia công tác nột. Lâm Mụ Mụ lại nói tiếp, còn cảm thấy, quả thực là quá xảo. Mẹ nó nói chuyện cư nhiên đại thở dốc. Minh Bạch, có người chụp mũ cư nhiên khấu tới rồi Dương khu trưởng thân cháu ngoại trai trên đầu, tuy rằng là vô tình, nhưng là cũng không hình chung đánh nhân ra mà ta. Mấu chốt là Dương khu trưởng là mã chủ nhiệm người lãnh đạo trực tiếp. Kia cùng mã chủ nhiệm ra 7 hải tử gì quan hệ? Lâm Kiến Quốc không rõ. Ngươi tưởng à, mã chủ nhiệm ra hải tử đều công tác, Dương khu trưởng cháu ngoại trai không công tác, mã chủ nhiệm liền càng muốn cho thấy thái độ. Lâm Mụ Mụ lắc lắc đầu, nhà mình nhi tử đầu sao không chuyển biến đâu, liền này đều tưởng không rõ. Phòng trưng cái này Vương Xá Hoa cũng không nghĩ tới, nàng một cái bản đồ pháo, kết quả, trong lúc vô ý hoành, lại là nhân ra Dương khu trưởng thân cháu ngoại trai a. Dù sao a, trang bức có thể hay không bị xét đánh hắn không biết, nhưng là loạn khai bản đồ pháo, muốn thừa nhận mã chủ nhiệm lôi đình lửa giận lạc. Phần 20. Chương 20 Bạch Cao hứng hai chàng. Đại khái buổi chiều 3-4 giờ chung thời điểm, Lâm Kiến Quốc cùng Mụ Mụ ở nhà chờ tới rồi một đôi lao phu thê tới cửa. Nữ, chính là cái kia Vương Xá Hoa. Nam xuyên nhưng thật ra sạch sẽ lưu loát, còn mang một bức mắt kính. Thật là hảo hán vô hảo thê a, một cái đại lao ra, qua tuổi nửa trăm, còn muốn bồi lao thê tới cửa đi cho nhân ra bồi không phải. Lâm Kiến Quốc trong lòng thở dài. Trong phòng ngồi đi. Lâm Mụ Mụ đem hai người nên vào phòng. Hai vị đồng chí, nhà ta lão bà tử, cùng nhà ngươi có chút hiểu lầm. Hôm nay chúng ta tới à, đại gia đem lời nói ra thì tốt rồi. Vương Tú Hoa lão công nói chuyện không nhanh không chậm, rất có phong độ. Hiểu lầm. Nghe thế hai chữ, Lâm Kiến Quốc ngẩn người. Xin lỗi không phải trước thừa nhận sai lầm, lại tỏ thái độ về sau không bao giờ phạm vào sao. Hắn cho rằng đối phương là tới nói xin lỗi, không nghĩ tới, là cái này giọng. Hắn nhớ rõ kiếp trước xem qua phim truyền hình, ở giải hòa trường hợp, sẽ đem người trong nhà đối người khác thương tổn khinh phiêu phiêu nói thành hiểu lầm, giống nhau đều cùng với bồi thường. Tỷ như, nếu là thương nghiệp đồng bọn, giống nhau sẽ bồi thường cái hạng mục gì, nếu là cá nhân, đều là bồi thường tiền hoặc là tài nguyên gì. Ai, hiểu lầm, liền hiểu lầm đi. Không biết đối phương sẽ cho gì. Hắn cũng không phải là cái gì phú quý bất năng dâm bất khuất chi sĩ. Đối phương cấp, hắn liền tiếp theo, hắn tiếp theo, cũng liền ý nghĩa này sự chân chính đi qua. Hắn chính là cái rất rộng lượng người. Hải nạp bách xuyên. Nói xong. Lâm Kiến Quốc đợi nửa ngày, không thấy bên dưới, không cấm hỏi. Đối phương cười cười, không nói chuyện. Bất qua ý tứ thực sáng tỏ. Cư nhiên, không có sau đó. Câu nói kia sao nói đến, ta quần đều cởi. Ngươi cho ta xem cái này. Ai, Bạch Đồng tình hắn, này một phen tuổi, còn muốn ra tới bồi lao thê cho người khác bồi không phải, xem ra cũng là có nguyên nhân. A Lâm Kiến Quốc trong lòng trộm mắt trợn trắng. Không chịu nói xin lỗi, lại không cho tài nguyên, này không phải có tật xấu sao. Lao gia tử, nhân sinh trên đời, đều không dễ dàng, trước kia chuyện này, ta cũng lười đến so đo, quá khứ liền đi qua, bất quá từ tục tiểu ta cũng nói ở phía trước, nếu là lại có lần sau, ngài sáu cái nhi nữ công tác đã có thể. Lâm Kiến Quốc sụ mặt, nói, câu nói kế tiếp hắn chưa nói, tổng muốn để lại cho đối phương vô hạn mơ màng cùng náo bổ cơ hội. Hù dọa người nhưng không chú ý cái gì ứng không nên liên lụy vô tội, mấu chốt muốn nắm đối phương bảy tấc, tranh thủ đem đối phương dọa sợ, làm đối phương không dám lại làm ác mới là. Tiểu đồng chí yên tâm đi, sẽ không có lần sau. Lão đầu nhi ngây ra một lúc, sắc mặt liền không quá đẹp, bất quá cũng lập tức liền tiếp lời làm bảo đảm. Hai bên ở Lâm Mụ Mụ mắt lạnh chung lại lần nữa hàn huyên vài câu, đối phương liền chạy nhanh cáo tử. Ta phi, chúng ta không chiêu nàng không trêu chọc nàng, còn dám thượng nhà ta tới lần lượt chọn sự, còn dám nói là hiểu lầm. Đối phương đi rồi, Lâm Mụ Mụ hung hăng hướng trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt. Được rồi, mẹ, việc này liền tính, bãi tìm trở về phải. Chỉ cần đối phương không hề chọn sự, việc này liền tính đi qua, nói trắng ra là cũng chỉ là vài câu khoe miệng, cũng không tính cái gì đại sự. Nói như thế nào, đối phương cũng tới cửa xin lỗi, lại không thuận theo không buông tha, chính là cùng chính mình không qua được tìm khí sinh. Sự tình xem như giải quyết. Lâm Kiến Quốc cho hắn mẹ báo bị hạ, chuẩn bị đi chợ đen tiếp thu hắn đại nổi sát. Người cho ta nhớ kỹ, nếu là không nghĩ lạc bọn nhỏ oán trách, về sau đừng lại chọc người ta. Lâm Kiến Quốc đi tới cửa, nghe được một cái thở phì phì thanh âm, hẳn là vừa mới lao đầu nhi. Ai biết ta, toàn ra chân đất, không nghĩ tới còn như vậy mang thủ. Vương Xá Hoa bất mãn nói thầm. Được rồi, đừng chân đất, không lớn điểm sự, nhân ra đều có thể làm mã chủ nhiệm giúp đỡ xuất đầu, này không phải cùng mã chủ nhiệm quan hệ họ hàng, chính là khu, nếu không chính là thành phố có người, lấy ngươi ngoài miệng đừng lão không cá biệt môn, nói chuyện chú ý điểm đi. Lão nhân đoán hận quay đầu lại nhìn Lâm ra cửa nhà liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến Lâm Kiến Quốc từ trong nhà ra tới, lão nhân khẩn kéo Vương Xá Hoa một chút, hai cái nhanh hơn bước chân, bay đi. Nhà hắn có người. Thiên đại hiểu lầm. Dương khu trưởng cháu ngoại trai ở cái này hiểu lầm chung cư nhiên không có tên họ. Lâm Kiến Quốc sợ ngây người. Theo đạo lý nói, có thể làm mã chủ nhiệm mua mặt mũi khu trưởng cháu ngoại trai, muốn công tác, hẳn là rất dễ dàng, chẳng lẽ là thân thể có thật. Bất quá những việc này đều có nhân ra Dương khu trưởng chờ nhọc lòng, không tới phiên hắn một ngoại nhân. Bất quá Lâm Kiến Quốc quyết định, có cơ hội gặp được vị này Dương khu trưởng cháu ngoại trai, đưa hắn một vò nhà họ Lâm xuất phẩm. Nguyên vật liệu lấy tự ngọc bội không gian, dùng linh tuyển thủy phao chế đồ chua. Tuy rằng nhân gia Dương khu trưởng cháu ngoại trai có thể là vì bảo hộ chính mình mặt mũi, bị bắt mặt đen, nhưng là, trong lúc vô ý giúp hắn cũng là sự thật. Linh tuyển thủy rốt cuộc đối thân thể có hay không chỗ tốt, còn không rõ ràng lắm, bất quá dùng hắn làm đồ chua xác thật hương vị không tồi, vị càng tốt, lại còn có ngắn lại chế tác chu kỳ, thuyết minh linh tuyển thủy ít nhất hoạt tính vẫn là không tồi. Lại nói, liền tính không thể cải thiện thân thể. Đồ chua bản thân vẫn là hương giòn ngon miệng sao. Đi dạo tới rồi 6 giờ, Lâm Kiến Quốc khiêng một túi rong biển tới rồi chợ đen, trung niên nam sớm có một ngụm đại nồi sắt ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong chờ. Nơi tay đèn tin chiếu dọi xuống, hai người vui sướng giao hàng tiền hàng. Cùng trung niên nam cáo biệt, Lâm Kiến Quốc đỉnh đầu nồi, vui vẻ không thôi. Về sau, hắn là có thể ngao đường đỏ bán đường đỏ, ở cái này đường đỏ còn thuộc về hàng xa xỉ niên đại, này ý nghĩa gì? Hắn về sau chính là đường đỏ Trung A. Lâm Kiến Quốc ở trong lòng cho chính mình xứng một cái uy phong lấm lấm BGM, bước anh tuấn nện bước tiếp theo chính là tìm cái không ai địa phương chui vào không gian ngao đường đỏ lạc. Giờ khắc này, ngày này, sẽ là trong đời hắn rất có ý nghĩa một cái thời khắc, tiêu chí hắn sự nghiệp khởi điểm. Nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ. Chờ thất thất năm sau, thông qua 12 năm ở hàng xa xỉ ngành sản xuất tích lũy dốc sức làm, hắn khẳng định đã tránh một tuyệt bút tiền, sau đó lại đề cập hạ ăn uống, điệu. Lại sau đó chính là điện tử internet sản nghiệp, giải trí nghiệp, Nga, đến lúc đó còn có thể đem chính mình đời trước cải biên điện ảnh kịch lại chụp một lần, từ nguyên thư đến kịch bản đến chế tác, hắn toàn bao. Đến lúc đó hắn sẽ bị người ở trên mạng kêu ba ba, khẳng định sẽ có thật nhiều truyền thông A phóng viên A, tranh thủ phỏng vấn, Lâm tiên sinh, ngài cho rằng, ngài cả đời giữa, sự nghiệp thượng khởi điểm là ở khi nào? Cần thiết là hôm nay A. Đáng tiếc, tại đây lịch sử tính quan trọng nhất một khắc, duy nhất chứng kiến đến giả, chính là hắn phía sau trung niên nam. Tịch Mịch A. Tìm được không ai địa phương, Lâm Kiến Quốc ý chí chiến đấu sục sôi mang theo này khẩu trợ lực hắn nghiệp lớn đại nổi sát, tới rồi trong không gian, mới nhớ tới, ai nha, đã quên đánh khuôn đúc, đường đỏ ngao ra tới muốn đặt ở khuôn đúc, đọc lại sau, mới có thể bán nha. Ai nha, xem ra này cái có ý nghĩa nhật tử chỉ có thể lại sau này đầy. Lâm Kiến Quốc chỉ phải thu hồi trong lòng kia đại ca đại phong cách BGM, hậm hực về đến nhà. Ngày hôm sau, Lâm Kiến Quốc sớm ăn cơm, ra cửa vài bước, nhớ tới, lại phản trở về. Mẹ, yêu cầu ta đi mua thịt không? Ngày mai liền phải đại khách, thịt khẳng định là hôm nay muốn chuẩn bị tốt, cùng ngày mua cũng không thể bảo đảm cung tiêu xã có hàng hiện có. Không cần, không cần, ngươi đại tẩu ngày hôm qua liền cùng bọn họ nhà ăn quản mua sắm đồng chí nói tốt, nhiều mua 5 cân. Phiếu thịt cùng tiền ta sáng sớm liền cho nàng, buổi tối liền mang về tới. Lại nói tiếp, nhà ta lần trước làm hỷ sự, vẫn là ngươi nhị ca nhị tẩu kết hôn thời điểm đâu, đến lúc đó ngươi bà còn ở đâu. Nghĩ đến chết đi lão nhân, Lâm mụ mụ đôi mắt đã ướt nước. Này nhoáng lên A, cũng nhiều ít năm qua đi. Khó được nhà ta lớn như vậy hỷ sự, nhất định phải làm phong phú điểm, làm thân thích nhóm đều thấy thịt. Lâm mụ mụ bàn tay to một huy, hào khí trời cao nói. Lâm Kiến Quốc lại thu hoạch một phê cây nghĩa, mau giữa trưa, đi bốn trung tìm một chuyến Ngô lão sư, dựa theo hai bên nói tốt giá, Ngô lão sư đã góp nhặt hơn 20 nguyên đồ vật. Lâm Kiến Quốc nhìn kỹ xem, bắt được tư liệu xác thật thực dụng tâm, đáp án, đều viết thực tinh tế. Lâm Kiến Quốc thanh toán hơn 20 đồng tiền, ước định quá đoạn thời gian lại đến bắt lấy một đám. Lâm Kiến Quốc lại tặng Ngô lão sư 2 cân rong biển, Ngô lão sư chối từ hai hạ, thấy Lâm Kiến Quốc thành ý 10 phần, liền thu. Lâm Kiến Quốc lại chạy đến đồ tể xưởng, các tặng 2 cân rong biển cấp đáng yêu Tích Dương đại gia cùng Cạo Thị Tinh Anh Vương sư phó. Lại mua 10 cân xương cốt. Ngày hôm sau, Lâm Giang nên đón một chúng thân thích. Phần 21. Chương 21 An dưa quần chúng lực lượng. Nhìn đến đại tẩu cùng nhị tẩu nhà mẹ đẻ người, Lâm Kiến Quốc trong lòng cũng cảm thấy, hắn lao mẹ, tìm thông ra ánh mắt vẫn là không tồi. Hai nhà người đều đến đông đủ, ca ca tẩu tẩu nhóm dùng xe ba gác đem ra ra mãi mãi cùng ba mẹ cùng một ít tiểu nhân bọn nhỏ kéo qua tới, thật nhiều người trên quần áo đều có một vá, bất quá tẩy sạch sẽ. Ngay cả các nàng đầy đầu xương tuyết mãi mãi, tóc cũng là sơ không chút cầu thả. Mỗi nhà đều mang theo 10 cái trứng gà. Ở cái này niên đại, tuyệt đối là một phần lấy ra tay đi lễ. Thật không nghĩ tới, có một ngày ta khuê nữ thành người thành phố. Lâm nhị tẩu trong phòng, nhà mẹ đẻ mẹ đối với nữ nhi đánh giá nửa ngày, vui sướng hài lòng cảm khái nói. Thật sự là không thể tưởng được, bọn họ con rể đột nhiên thành trong thành hộ khẩu, còn vào xưởng máy móc làm chính thức công. Cái này cũng chưa tính, ngay cả khuê nữ cũng đi theo vào thành, còn an bài công tác. Càng muốn không đến chính là, nhà họ Lâm tổng cộng có 5 người đều ở trong thành có công tác. 5 cái A. Nhà họ Lâm đây là phát đạt A. Tuệ Lan, ngươi ở nhà máy làm cái gì công tác? Nhà mẹ đẻ đại tẩu hỏi. Ta ở xưởng dệt công hội, nhị trụ cùng đại ca ở xưởng máy móc phân xưởng, đều là chính thức công. Đại tẩu ở xưởng máy móc nhà ăn, cùng ta giống nhau, đều là Lâm thời công. Tiểu đệ vào bưu chính, ở phòng điện báo. Nói như vậy, ngươi cùng ngươi chú em là ngồi văn phòng. Nhị tẩu mụ mụ kích động kéo lại nữ nhi tay, này cũng thật khó lường. Bọn họ nhà họ Mã còn ra một cái ngồi văn phòng liệt. Thường xuyên muốn đi ra ngoài khai triển công tác, cũng không thể mỗi ngày ở văn phòng ngồi. Về nhà còn muốn vội vàng học biết chữ. Lâm nhị tẩu nhấp miệng cười cười. Không tồi, không tồi. Học biết chữ hảo là chuyện tốt, nhận tự, chính là người làm công tác văn hóa. Nhà mẹ đẻ mãi mãi cười tủm tỉm. Tuệ Lan, các ngươi đây là nơi nào tới phương pháp? Lâm nhị tẩu nhị ca rất tò mò. Hắn muội muội gả đến nhà họ Lâm 10 đã nhiều năm, cháu ngoại trai đều sinh 4 cái, đại vượng năm nay đều 16. Muội phu ra cái gì tình huống hắn còn không rõ ràng lắm sao, tám bối nhi bần ông, không nghe một chút nói qua ở trong thành có quan hệ nha. Lâm nhị tẩu mặt xoát đỏ. Là Kiến Quốc, cứu một vị đại lãnh đạo, nhân ra giật dây tìm nàng nói có chút mơ hồ, bà mấy ngày hôm trước chính là dặn dò, bọn họ nhà họ Lâm 1-2 phải làm nhân ra bồi thường 5 cái công tác chuyện này, đê cũng không thể nhắc lại. Trên đời này người thông minh cũng không ít, nhắc lại, đùi vàng trở mặt chuyện này liền che không được làm. Ngàn vạn không thể để cho người khác biết, nhà hắn đuổi vàng đã chạy lạc. Liên bởi vì bọn họ là nông thôn đến, không có căn cơ, có người còn chạy đến trong nhà tới cố ý bẩn thỉu Kiến Quốc, may mắn bà đem bãi tìm trở về. Lâm nhị tẩu túi đầu. Gần nhất là nàng là sợ nàng ca hỏi tiếp, vì cái gì Kiến Quốc tìm quan hệ, cuối cùng Kiến Quốc lại không công tác ca. Nàng còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời ai chẳng lẽ muốn giảng nhân ra cùng bọn họ thanh toán xong. Không thể, nàng nếu là dám nói như vậy. Bà khẳng định sẽ trở mặt. Thứ hai, công tác chuyện này xác thật là bọn họ làm ca tẩu, chẳng những không có chiếu cố chú em, ngược lại là chiếm chú em tiện nghi. Nga, đây chính là chuyện tốt nhi. Nhị ca đảo không tưởng nhiều như vậy, tóm lại muội phu cùng muội muội vào thành, có hảo công tác, kiếm tiền nhiều, cháu ngoại trai nhóm nhật tử sẽ càng dễ chịu một ít. Lâm gia từ hắn muội gả lại đây nhiều năm như vậy vẫn luôn không có phân ra, cũng không có gì đại mâu thuẫn, muội muội muội phu kiếm tiền tổng muốn giao cho công chúng. Thông ra lão thái thái xử lý còn tính công chính, nhi tử tôn tử đều là thân, nàng tổng sẽ không ủy khuất cái nào. Đến nỗi Lâm Kiến Quốc không công tác, nếu chỉ có tam công tác, huynh đệ ba cái không đủ phân, có người làm ra tới, kia khẳng định là có người làm hy sinh. Nhưng là rõ ràng là có năm công tác, nhưng cuối cùng lại dừng ở muội muội cùng nàng chị em dâu trên người, kiến quốc không có, phỏng trừng thông gia lão thái thái trong lòng hiểu rõ, không chuẩn tướng tới còn có khác an bài đâu. Vị này lãnh đạo, chiêu số thực quảng A. Ba cái đơn vị, hai cái chính thức công, hai cái văn phòng công tác, còn có một cái tiến thực đường, kia chính là cái có nước luộc địa phương, ít nhất không đói bụng bụng A. Lâm đại tẩu trong phòng, nhà mẹ đẻ người cũng ở cảm khái vị này giật dây lãnh đạo, chiêu số xác thật là quảng, năng lượng xác thật đại, nhà bọn họ cô mãi mãi từ vào thành, sắc mặt mắt thấy liền hồng nhuận đi lên, khẳng định là ở nhà ăn ăn ngon A. Người cùng đại xuyên đều là công nhân, như thế nào không cho đại vượng ở trong thành tìm đối tượng. Nhà mẹ đẻ mẹ rồi nói, này không phải chậm trễ cháu ngoại sao. Mẹ, ta bà nói, đại vượng vẫn là nông thôn hộ khẩu, chỉ bằng cha mẹ đều là vợ chồng công nhân viên, ở nông thôn dốc hết sức chọn, nếu là tới rồi trong thành, liền phải bị người khác chọn. Lại nói, cái nào cô nương nguyện ý gả đến nông thôn đi. Chính mình sinh hài tử tương lai cũng muốn trở thành dân quê đi xuống đất tránh công điểm đâu. Ta bà nói, như vậy cô nương khẳng định là đầu bị lừa đá, muốn là đầu bị lừa đá, bọn em nhà họ Lâm cũng không thể muốn a. Lâm đại tẩu thở dài một hơi. Kỳ thật nàng không phải không nghĩ tới, tưởng cấp nhi tử ở trong thành tìm, bà không đồng ý a. Nghe ngươi bà nói hiệu nói vượng. Thiếu bẩn thỉu ta cháu ngoại nơi nào không tốt. Người lớn lên không cao vẫn là lớn lên không tuấn. Liền không thịnh hành ta cháu ngoại lớn lên hảo, lập tức đã bị cái trong thành cô nương coi trọng a. Nay tuổi trẻ nam nữ a, nếu là có. Ngại tình, ai cũng ngăn không được. Lâm đại tẩu nhà mẹ đẻ mẹ không làm, nếu không phải nói lời này chính là thân sinh nữ nhi, thế nào cũng phải đi lên chịu hai bàn tay không thể. Bất mãn, chỉ có thể hướng về phía thông gia đi. Ta bà nói, muốn tìm cái đầu minh bạch cô nương, còn muốn nhà mẹ đẻ người thông tình đặt lý, liền cùng nhà ta dường như loại này mới được. Tương lai mới hảo kết thân ra. Lại nói tiếp, này cũng không hảo tìm đâu. Ngươi bà lời này nói nhưng thật ra không sai. Thông gia lão thái thái quả nhiên là vẫn là có chút kiến thức. Lão thái thái gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tẩu tử, ngươi là không biết ta, liền vì đại vượng việc hôn nhân nhi, thật nhiều người không thấy được ngươi, đều tới tìm ta liệt. Lâm mụ mụ trong phòng, Lâm tiểu thẩm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, lại nói tiếp cũng là có chung vinh dự. Cũng không phải là, chúng ta đại vượng A, đánh tiểu liền lớn lên tinh thần. Con dâu hồng tinh mẹ nó ngồi ở giường đất duyên thượng vai diễn phụ. Ngân tỏa tức phụ cũng gật gật đầu đúng vậy, đúng vậy. Ta ngày mai liền trở về, đại vượng tìm tức phụ, chính là quan hệ đến hắn cả đời đại sự, nhất định đến tìm cái tượng kim tỏa tức phụ cùng ngân tỏa tức phụ nhà mẹ đẻ như vậy thông gia mới thành, nhà chồng nhật tử mới hài lòng. Nghe được đại tôn tử ở hôn nhân thị trường thượng như vậy chịu truy phủng, Lâm mụ mụ phất phất tay, chế định bước tiếp theo thời gian làm việc trình. Ta xem đại xuyên tức phụ cùng nhị trụ tức phụ nhà mẹ đẻ cũng khá tốt, tẩu tử ngươi ánh mắt liền khá tốt. Đây là đến từ Lâm tiểu thẩm thương nghiệp lẫn nhau thổi. Hồng tinh gần nhất thế nào, công tác thuận lợi đi. Hắn cùng kiến thiết giống nhau, vào bưu chính đâu, cũng coi như là đồng sự. Thuận lợi, thuận lợi. Hắn thượng cao trung thời điểm, có cái nữ đồng học rất hiếm lạ hắn, chính là nhân gia trong nhà không đồng ý, nói không nghĩ làm nữ nhi chịu khổ, ai, còn không phải nghèo nháo nói đến này, Lâm tiểu thẩm thần sắc cũng là tối sầm lại. Công tác này chính là nữ đồng học hắn ba giới thiệu, nhân gia là trong huyện bưu chính một cái lãnh đạo, lúc ấy nói tốt, nếu là Hồng Tinh có thể bắt được công tác này, nhà bọn họ, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, Hồng Tinh cũng không phải cái không phúc vận, tẩu tử một nhà như vậy hỗ trợ. Không đợi Lâm mụ mụ vì chất tôn tử tiết nuối, Lâm tiểu thẩm đã nói về đại biến chuyển. Không phải nói, là kim tỏa một cái bạn bè giúp sao. Lâm mụ mụ mơ hồ. Nói là nói như vậy, nơi nào là nha, người khác không rõ ràng lắm. Tẩu tử ngươi còn không biết, chúng ta nhà họ Lâm tám bối nhi bần ông, nơi nào nhận thức người nào nha. Hồng Tinh cũng chính làm, Lệ Anh trong nhà nói, nếu là hắn vẫn luôn như vậy kiên định, quá thượng nửa năm, liền giúp hắn chuyển chính thức liền đính hôn. Nói đến này, Lâm tiểu thẩm mặt mày cũng bay lên. Nói như vậy, Hồng Tinh việc hôn nhân tính định rồi. Định rồi, định rồi, nếu không có người ra Lệ Anh, tốt như vậy công tác, cũng không tới phiên hắn, hai người lại cho nhau hiếm lạ, hiện tại lại ở một khối công tác. Chúng ta đương lão nhân, nếu không nguyện ý liền thảo người ngại. Ta mấy ngày hôm trước cùng Hồng Tinh nói, tương lai hắn nếu là dám làm thực xin lỗi Lệ Anh sự, trước đánh gậy hắn chân. Tiểu thẩm cười nói, nếu nhân gia chịu đau lòng khuê nữ, tương lai vợ chồng son nhật tử sẽ không kém. Vợ chồng son chính làm, nhà chồng nhà mẹ đẻ không kéo chân sau, nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Nga, đúng rồi, lần trước kiến quốc bọn họ hiếu thuận ta một vò tử đồ chua, đừng nói, vị thật đúng là hảo. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là sao mà, trước kia à, tiểu hoa cách 3 năm tháng, liền sinh chàng tiểu bệnh, gần nhất ta, từ ăn cái này đồ chua, khỏe mạnh, thân thể nhưng hảo. Lâm tiểu thẩm vỗ đùi, nói, kia hóa ra hảo, chờ về quê, làm đại vượng bọn họ lại cho ngươi đưa một vò qua đi. Nghe được chị em dâu khen nhà nàng đồ chua, Lâm mụ mụ cũng là thực tự hào tích. Vốn gì cũng có kế hoạch, lại cấp chú em ra đưa một vò. Ai nha tẩu tử, ta liền chờ ngươi những lời này. Lâm tiểu thẩm cười mị mắt. Kiến thiết trong phòng, Hồng Tinh cùng hắn cái này tiểu thúc giao lưu bưu điện hệ thống công tác kinh nghiệm. Cùng lúc đó, Lâm Kiến Quốc cùng hai cái ca ca ở trong phòng bếp bận rộn. Cơm trưa đại gia ngồi bốn bàn, thịt kho hầm cải thảo khô xứng mì sợi khoai lang đỏ, ở cái này niên đại tuyệt đối tính thượng phong phú. Thịt kho là Lâm đại tẩu đêm qua tự mình trưởng ngưỡng làm tốt, thịt béo mà không ngán, xứng với hút du cải thảo khô, tuyệt phối. Trên bàn im ắng, mọi người đều ở nghiêm túc nhấm nháp chính mình trong chén thịt kho mì sợi. Không rảnh bận tâm mặt khác. Lâm Kiến Quốc hướng mỗi cái trên bàn phóng thượng một cái đại buồn, trong buồn thịnh tràn đầy, sắp tràn ra tới mì sợi, từ đại gia khiếp sợ trong ánh mắt, Lâm Kiến Quốc cảm giác chính mình tượng cái tài đại khí thô thổ hào, tọa ủng tứ đại buồn mì sợi khoai lang đỏ. Hợp hợp còn có, đại gia buông ra tay chân rộng mở ăn. Ta mẹ nói, muốn cho đại gia ăn no ăn được. Mì sợi khoai lang đỏ, ở bọn họ nơi này, đều hợp hợp. Còn có trên bàn đồ chua, đại gia cũng nếm thử, hương vị không tồi, quay đầu lại một nhà mang lên hai đàn, cũng là thân thích một chút chút lòng thành. Đại vượng đại tráng huynh đệ mấy cái có đoạn thời gian không gặp cha mẹ mãi mãi cùng các huynh đệ, tới trong thành một chuyến, khẳng định muốn ở trong thành ngủ lại. Trong nhà, còn có không ít lương thực đâu, kia chính là trong nhà mệnh căn tử, ban ngày còn nói hảo, trong đất đều có người, các gia cũng có không ít lão nhân, tương đối an toàn chút, buổi tối, liền khó nói. Vì tránh cho chiêu tặc, Lâm mụ mụ liền làm ơn cho Kim Tỏa. Kim Tỏa à, buổi tối ngươi liền trụ kiến thiết bọn họ phòng, buổi tối ngươi liền nhiều thao điểm tâm a. Đại nương, ngươi yên tâm, ta bảo đảm, buổi tối, đừng nói người, ngay cả chuột, cũng không cho hắn phi đi vào một con. Kim Tỏa vội vỗ bộ ngực bảo đảm. Thành Thành, như thế nào không đi trong phòng? Lâm Kiến Quốc mới vừa thu thập xong chén đũa, từ phòng bếp ra tới, gặp được ngồi xổm ở trong sân nhị tẩu nhà mẹ đẻ cháu trai Mã Thành Thành. Tam thúc, ta đang xem con kiến, có hai cái con kiến ở đánh nhau. Mã Thành Thành 4-5 tuổi tuổi tác, thanh âm nhu nhu. Ai, Lâm Kiến Quốc lại lần nữa cảm khái, cái này niên đại, vật chất tinh thần văn minh thật là quá thiếu thốn. Các bạn nhỏ không có gì món đồ chơi, càng không có phim hoạt hình cùng trò chơi, liền cái con kiến đánh nhau, đều có thể xem nửa ngày. Đương nhiên, cũng có khả năng là hài tử hồn nhiên, ở bọn họ tuổi này, xem con kiến đánh nhau cũng rất vui sướng. Lâm Kiến Quốc còn man hâm mộ. Lâm Kiến Quốc thuận tay từ sân cầm cái tiểu băng ghế, cùng nhau ngồi xuống xem con kiến đánh nhau. Lâm Tam Thúc, ngươi muốn cưới đại lãnh đạo già khuê nữ phải không? Mã Thành Thành dùng tay nhỏ dán miệng, nhỏ giọng hỏi. Ngươi nghe ai nói? Lâm Kiến Quốc ngẩn người, không biết là ai náo bổ. Lâm Kiến Quốc cảm thấy cái này ăn dưa tiểu quần chúng không đủ tiêu chuẩn, náo bổ không đúng a. Ta cô nói ngươi cứu một cái đại lãnh đạo, thái mãi mãi thường nói, kịch nam đều là ân cứu mạng, lấy thân báo đáp. Đại lãnh đạo khẳng định già rồi nha, ta như vậy lời đoạn, cũng chỉ có thể hắn khuê nữ gả cho ngươi làm. Mã Thành Thành quán đôi tay, Dương Mi nói. Lâm Kiến Quốc nghiêm túc suy xét hạ, muốn hay không cấp Mã Thành Thành tiểu bằng hữu cái này tương lai ăn dưa tinh anh phát luật sư hàm. Buổi chiều 4 điểm nhiều, lại là một đốn thịt kho cải trắng mì sợi khoai lang đỏ thêm đồ chua. Ăn chính là khách và chủ tân hoan, ở lưu luyến không rời chung, đại gia mang theo đáp lễ cáo biệt. Trong nhà đi làm người nhiều, ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, đại gia ăn qua cơm sáng, Lâm mụ mụ liền xuất lĩnh đại vượng đại tráng cùng Lâm Kiến Quốc mênh mông quần quần về nhà. Nhị tráng cùng nhị vượng tắc bị Lâm mụ mụ khâm điểm lưu tại trong thành giữ nhà. Nhà bọn họ không phải đơn thuần dựa mỗi tháng phát phiếu gạo cùng tiền lương mua lương thực nhân gia. Trong thành nhưng kéo đi không ít lương thực đâu. Ban ngày trong nhà tổng muốn lưu người. Lâm mụ mụ cự tuyệt con cháu dùng xe ba gác lôi kéo nàng kiến nghị, bước đi mạnh mẽ đi tuốt đàng trước phương, đại vượng cong giỏ tre, cùng đại tráng Lâm Kiến Quốc theo ở phía sau, soát phóng chính là trong nhà một nửa hải sản cùng 5 cân thịt xương đầu. Ai ra, lão tẩu tử, đã lâu không thấy. Mới vừa vào thôn, Lâm mụ mụ liền gặp được một lão tỷ muội đang ở một đại thạch đầu bên trên phơi nắng biên soát tre, vội vàng tiến lên chào hỏi. Cũng không phải là, ngươi nhưng có đoạn thời gian không đã trở lại, lại nói tiếp, chúng ta toàn thôn lao thái thái, nhưng không mấy cái có ngươi này phúc khí, nhi tử con dâu đều vào thành đương công nhân, còn đều như vậy hiếu thuận. Lao thái thái cười ha hả. Các nàng vốn dĩ quan hệ liền không tồi, nhà họ Lâm lại bất đồng dĩ vãng, tươi cười liền càng thân thiết lên. Lao tẩu tử, ngươi cũng không kém. A Lâm cùng hắn tức phụ đều hiếu thuận đâu. Lâm mụ mụ khẩu thị tâm phi nói, nàng trong lòng thật đúng là cảm thấy, ở bọn họ Lâm gia đột, so nàng càng có phúc khí lao thái thái nhưng không hảo tìm. Nghe nói Kiến Quốc hôn sự cũng lạc ngừng, vẫn là trong thành một cái đại lãnh đạo khuê nữ. Gì? Trong thành lãnh đạo khuê nữ? Hôn sự định rồi. Chính hắn như thế nào không biết. Lâm Kiến Quốc mục trừng cầu nốc. Tuy là hắn cái này kiếp trước trải qua quá lớn lũ khiếp sợ bộ khiếp sợ hoành tạc quá người, cũng muốn nói một tiếng. Khiếp sợ. Hắn cùng đại lãnh đạo khuê nữ đính hôn, cái này cách nói sớm nhất đến từ chính ngày hôm qua Mã Thành Thành tiểu bằng hưu suy đoán đi. Bọn họ là ngày hôm qua buổi chiều 4 điểm nhiều ở nhà bọn họ ăn đệ nhị bữa cơm, phỏng chừng là 5 giờ nhiều chung đi, bọn họ thôn cùng Lâm gia đồn còn cách hai cái thôn. Lấy nhân lực tiểu người kéo xe tốc độ cùng trong thành khoảng cách, ít nhất cũng muốn tiêu phí một cái nhiều giờ mới có thể về đến nhà. Lúc ấy phỏng chừng đến 7-8 giờ, trời đã tối rồi. Ở cái này điện thoại cùng xe đạp đều thuộc về hàng xa xỉ niên đại, đại gia vẫn là tăng ca thêm giờ đem cái này bắt quái chuyển tới, làm cho bọn họ ở sáng sớm liền nghe được tin tức này. Hắn chỉ có thể trong lòng than một câu, quảng đại ăn dưa quần chúng lực lượng là vô cùng. Phần 22. Chương 22 Phi tinh đái nguyệt bà mối. Lâm Kiến Quốc trong lòng cân nhắc, hiện tại cấp Mã Thành Thành tiểu bằng hưu phát luật sư hàm không biết tới hay không cập nha. Đại nương, ngươi nghe ai nói, không có chuyện đó. Đại nương ngươi là cái minh bạch người, ngươi biết đến, cái nào trong thành cô nương nguyện ý gả một cái nông thôn hộ khẩu trên mặt đất bảo thực nha. Lâm Kiến Quốc chính xác nói. Bác bỏ tin đồn. Nhất định phải trước tiên bác bỏ tin đồn. Bằng không liền cùng cấp với cam chịu A, quá đoạn thời gian hắn cưới không trở về trong thành đại lãnh đạo nữ nhi, hắn dám cắt định. Hắn liền sẽ trở thành người khác trong miệng muốn ăn thịt thiên Nga cóc ghẻ. Cái này niên đại không phải đời sau, dân quê bằng vào chính mình thông minh cần lao cũng có thể sống đặc biệt xuất sắc. Hiện tại nông thôn hộ khẩu liền ý nghĩa gian khổ, ý nghĩa muốn ở trong đất bảo thực tránh công điểm, liền tính cưới cái trong thành cô nương, sinh hài tử cũng chỉ có thể là nông thôn hộ khẩu, cũng muốn ở trong đất bảo thực. Thật không mấy cái trong thành cô nương nguyện ý gả một cái đội sản xuất xã viên. Cho dù mọi người đều nói bần nông và trung nông thực quang vinh. Ta liền nói sao lão thái thái không cấm lẩm bẩm nói, nàng nói cái gì tới, nơi nào có như vậy nhiều trong thành ngốc cô nương nguyện ý gả cho một cái nông thôn thổ dân chúng nha. Tuy rằng hắn ca tẩu đệ đệ vào thành, hắn nhưng chưa đi đến thành không phải. Ai nha, ngài nhưng nói đúng. Lâm Kiến Quốc vươn ngón tay cái. Lâm Kiến Quốc như vậy một nói tiếp, lão thái thái ý thức được chính mình vừa rồi nói lỡ, không khí tức khắc có điểm xấu hổ. Bất quá Lâm Kiến Quốc đảo cảm thấy lão thái thái trinh thám năng lực phân tích man không tồi. Ít nhất không có bảo sao hay vậy, mà là có chính mình lo di phán đoán, nếu là tương lai ăn dưa quần chúng đều giống lao thái thái như vậy, nơi nào còn có thủy quân chuyện gì nhi nha. Đại nương nếu là lại có người hạt truyền, ngại nhưng đến giúp ta sửa đúng một chút ha. Lâm Kiến Quốc sang sảng cười, cũng không để ý. Ai, hảo, hảo. Lao thái thái cường chống lộ cái tươi cười. Lâm Kiến Quốc một hàng mới vừa đi ra gần 10 mét xa, quay đầu lại liền thấy lao thái thái từ đại thạch đầu thượng đi xuống tới, bước mạnh mẽ chân nhỏ bước. Cầm biên một nửa sọt tre, hướng ra đi đến. Chỉ chốc lát, lão thái thái lại bước mạnh mẽ nện bước ra tới, ánh mắt vừa lúc cùng Lâm Kiến Quốc đối thượng, lại là một cái viết hoa xấu hổ. Lão thái thái nhanh chóng cúi đầu, nhanh hơn bước chân, quẹo vào một cái ngõ nhỏ. Khẳng định là đi đại phúc tử ra, Lâm Kiến Quốc thầm nghĩ. Nay thời đại, hơn 60 tuổi còn ở bắt đầu làm việc phân lão nhân cũng không ít, ngõ nhỏ chỉ có đại phúc tử mãi mãi ngày thường ở nhà lo liệu, người trong thôn nói lên đại phúc tử một nhà tới cũng muốn khen một tiếng hiếu thuận. Lâm Kiến Quốc lắc lắc đầu, vừa rồi từ lao thái thái tươi cười, hắn chính là thấy được che giấu cái loại này ăn đến trực tiếp tân dưa hưng phấn. Nhà hắn nguyên bản ở trong thôn cũng coi như bình thường, đột nhiên có 5 người đều vào thành, công tác còn đều không tồi, đừng nói ở trong thôn, chính là toàn công xã, đều xem như số nhân ra, nhưng không phải thành nhiệt điểm. Cùng đời sau hàng không hot xệ ở không sai biệt lắm, cho nên hắn tân bắt quái mới có thể truyền nhanh như vậy a. Lại có hắn vừa rồi lại tích cái dao, này mới mẻ ra lò đại dưa. Vẫn là một tay dưa, lao thái thái đây là muốn tìm người chia sẻ đi, này không, sọt đều không kịp biên. Ai, ngài ba tức tiểu kim liên nhưng đến kiềm chế điểm Nga. Lâm Kiến Quốc ở trong lòng yên lặng chúc phúc cái này chạy vội ở ăn dưa một đường đại nương một phen. Về đến nhà, Lâm Kiến Quốc lấy cớ muốn ngủ nướng, đem chính mình trong phòng môn cắm xuống, vào trong không gian. Cây mía mà có 2 mẫu là đủ rồi, Lâm Kiến Quốc không chuẩn bị loại quá nhiều, hắn một người, chỉ có 2 tay. Thật sự là bận việc bất quá tới ai cho dù như vậy, 2 đầu bờ ruộng tích góp xuống dưới cây mía cũng có không ít. Trước thu cây mía, lại dục thượng mầm, Lâm Kiến Quốc lại loại một ít dưa chuột, rau xà lách. Liền dưa hà mi, dưa hấu cũng tới 2 huề. Mà bên cạnh còn loại một mẫu sườn núi cây táo, xác thực nói là hồ táo. Hắn kiếp trước yêu nhất chính là dưa hà mi, dưa hấu, cùng sườn núi táo. đây là hắn trong mắt nhất ngọt tam dạng trái cây. Kiếp trước khi còn nhỏ quê quán không ít người ra trong viện đều loại sườn núi cây táo, tới rồi quả táo thành thục mùa, lại giòn lại ngọt sườn núi đỏ thấm đồng đồng treo đầy chi đầu, liền đến cầm một cây đại trưởng cột đánh táo lúc, kia cũng là thơ hấu mị mị hồi ước đâu. Sau lại không biết vì cái gì, chậm rãi cây táo đều bị quả hồng thụ thay thế được, thị trường thượng cũng thành đông táo thiên hạ, rốt cuộc khó gặp sườn núi táo thân ảnh. Bất quá chỉ cần chịu tiêu tiền, đương quý sườn núi táo tổng có thể mua được một ít. Hắn sinh bệnh năm ấy, sườn núi táo xuống dưới thời điểm, ca ca nơi nơi vơ vét 100 nhiều cân. Ăn qua hột táo có một bộ phận đã bị thu lên, này không, hôm nay liền có tác dụng. Hắn kiếp trước có một cái nguyện ý chính là, thích này tam dạng trái cây muốn ăn là có thể mua được. Dưa hấu cùng dưa hạ mỉ kiếp trước siêu thị mỗi ngày đều có bán, đã thỏa mãn hắn cái này nguyện ý, chỉ là sườn núi táo làm người cảm thấy tiếc nuối, hiện giờ cũng coi như là tâm nguyện được đền bù. Chờ Lâm Kiến Quốc từ trong đất ra tới, Thái Dương đều xuống núi. Tam nhi ngươi một giấc này đến ngủ nhưng đủ chết, giữa trưa ta gõ cửa gõ nửa ngày, ngươi cũng không nôn thanh. Đây là tỉnh ngủ lạc. Nhìn đến nhi tử rốt cuộc ra tới, Lâm mụ mụ trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Kiến Quốc sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng. Nay không phải, quang nghĩ đường đỏ nghiệp lớn liền ở trước mắt, lập tức là có thể an thượng tâm tâm niệm sườn núi táo, một kích động, liền quên mất thời gian sao, phỏng chừng lão mẹ lo lắng. Mẹ, ta ngủ qua. Hảo, vừa lúc đại vượng bọn họ cũng từ trong đất đã trở lại, ăn cơm, chờ ăn xong rồi cơm, ngươi cùng đại vượng bọn họ không câu nệ ai, đem đồ chua cho ngươi thúc ra đưa một vỏ tử qua đi. Nhìn đến trên bàn cơm thái sắc, Lâm Kiến Quốc lắp bắp kinh hãi, dán hai mặt kim hoàng bánh bột nô, còn có chiên tiểu cá mặn nhi, một mâm đồ chua. Một đại buồn thơm ngào ngạt canh xương hầm. Nay cũng thật không giống mẹ nó gian khổ mộc mạc cần kiệm quản gia phong cách. Được rồi, nhanh ăn đi, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Phảng phất là xem thấu nhi tử suy nghĩ, Lâm mụ mụ phiên cái đại đại xem thường, cái nào đương nãi nãi, không muốn làm tôn tử ăn no điểm ăn được điểm. Trước kia nhà ta là không điều kiện, hiện tại tình huống hảo điểm. Các ngươi lại ở trường thân thể thời điểm, đại vượng đại tráng lại muốn đi toàn quân, không ăn được điểm sao được. Đại vượng đại tráng đều là hiểu chuyện, cũng không có ngại cha mẹ vào thành chỉ mang đệ đệ không dẫn bọn hắn, còn mỗi ngày truyền tâm đi tránh công điểm, lại nghĩ toàn quân chính mình đua tiền đồ, nàng càng không muốn ở thức ăn thượng ủy khuất này hai cái đại tôn tử, hai người bọn họ năm trước liền bởi vì thân thể không đạt tiêu chuẩn không tuyển thượng, năm nay dinh dưỡng nhưng đến đuổi kịp. Mẹ, hợp lại ngươi liền đau lòng tôn tử, nhi tử chính là cái vật kèm theo bái. Lâm Kiến Quốc cười nói, nhanh ăn đi, ăn cơm đều đổ không thượng ngươi miệng. Lâm mụ mụ banh mặt mắng, bất quá rốt cuộc không nhịn xuống, phá công, trên mặt treo ý cười. Tam thúc, mãi vừa rồi còn nhắc mãi ngươi liệt. Đại vượng xem Lâm Kiến Quốc chén không, vội vàng có ánh mắt lấy lại đây hỗ trợ lại thịnh một chén. Hắn đảo không cảm thấy Lâm Kiến Quốc ở nhà ngủ nướng, hắn đi tránh công điểm có cái gì không hợp lý, trong mắt hắn, trong nhà hiện tại điều kiện hảo, ít nhất ở ăn mặt trên, từ trước kia 7-8 phần no. Mỗi ngày bắp hồ xứng khoai lang đỏ, ngẫu nhiên mì sợi khoai lang đỏ chính là cải thiện sinh hoạt biến thành lâu lâu có thịt, thái sắc cũng nhiều lên. Giống như trước, hắn nằm mơ cũng không dám tưởng, có một ngày hắn có thể ăn đến cái gì thịt kho tàu, sư tử đầu. Trước kia người trong nhà quần áo, liền không có không mang theo một vá, hiện tại trong nhà mỗi người đều có một thân tiệm mới tinh quần áo mới đâu. Còn có, hắn còn có thể thường xuyên uống đến thơm ngào ngạt canh xương hầm. Đây đều là tam thúc cấp trong nhà mang đến biến hóa liệt. Cơm nước xong, Lâm Kiến Quốc cùng hai cái cháu trai đi tiểu thúc ra đưa đồ chua. Nhà ta tiểu hoa, trước kia cách 3 năm tháng, liền phải tiểu bệnh một hồi, từ ăn cái này đồ chua, gần nhất nha, còn không có uống thuốc xong đâu. Lâm tiểu thẩm cười mị mắt. Xem ra này đồ chua hiệu quả cũng không tệ lắm a. Lâm Kiến Quốc trong lòng vẫn là có chút đắc ý, bất quá ngoài miệng lại khiêm tốn lên. Có khả năng là đồ chua sinh ra một ít tờ dô bi họ tin, vừa lúc có thể cải thiện tiểu hoa thân thể đi. Hơn nữa, củ cải vốn dĩ liền có tái nhân sâm cách nói đâu, không chỉ có thể bổ vitamin, còn có tiêu thực giảm nhiệt tác dụng đâu. Lần trước kia đàn nước kho, đừng ném, đến lúc đó đem mới mẻ củ cải nha, cải trắng nha, dưa chuột nha, đậu que nha, thêm đi vào, ngây ngốc 7-8 thiên, lại là một vò đồ chua. Không ném, không ném, nơi nào xá ném nha, đều là thứ tốt đâu. Cùng tiểu thẩm hàn huyên một hồi, Lâm Kiến Quốc lôi kéo tiểu thúc tới rồi nhà chính. Tiểu thúc, ta trong thành có cái bằng hữu, muốn làm điểm đồ vật, này không, liền thắc đến ta trên đầu. Ta xem hắn ra giá cũng thích hợp. Tiểu thúc chính là thợ mộc, sẽ làm cái này, người một nhà, cũng tin quá. Kiến Quốc ngươi yên tâm, chỉ cần hắn nói ra tới, ta khẳng định có thể làm được, bảo đảm làm nhân gia vừa lòng. Tuy rằng nơi nơi đều ở từ bỏ thói quen xấu, chính là, có kiếm tiền chiêu số, hắn cùng tiền cũng không thù không phải, lại nói, kiến quốc là cái ổn thỏa, lần trước đem đại xuyên kiến thiết bọn họ đều lộng trong thành đi, thuyết minh có đường tử, thân cháu trai tổng sẽ không hố hắn không phải. Kỳ thật ngày thường buồn thôn cũng có tìm hắn hỗ trợ làm gia cụ, đều là chính mình cung cấp bó củi, cũng sẽ lén cấp chút báo đáp. Lâm Kiến Quốc đại khái nói hạ khuôn đúc bộ dáng, muốn phân cách thành một đám hình hộp chữ nhật ô vông. Bó củi chuyện này còn muốn ngài hỗ trợ giải quyết, hắn bên này tiền nhiều ra điểm. Hắn nếu nói là chính mình dùng, tiểu thúc khẳng định sẽ không lấy tiền, vấn đề là tiểu thúc gia cũng không giàu có, làm cái này còn chậm trễ tránh công điểm. Thành, cái này không thành vấn đề. Làm nhiều năm như vậy thợ mộc, Lâm tiểu thúc điểm này chiêu số vẫn phải có. Về đến nhà, Lâm mụ mụ nhà ở còn điểm đèn dầu. Ba người đi vào, nhìn đến một cái 50 tới tuổi bác gái đang ngồi ở giường đất duyên thượng. Nha, đây là đại vượng đi, lớn lên cũng thật tinh thần. Ba mối. Lâm Kiến Quốc một chút liền đoán được đối phương thân phận. Không cấm trong lòng cũng chấn kinh rồi từng cái, sắc trời nhưng không còn sớm đâu. Không nghĩ tới thời đại này hồng nương đều như thế chuyên nghiệp, cư nhiên phi tinh đái nguyệt tới làm ai. Phần 23. Chương 23 nửa đường sát ra khánh thẩm. Kỳ thật đại tráng sớm cùng hắn cha mẹ thương lượng qua. Nghĩ nhìn xem sang năm trưng binh tình huống lại nói, xem ý tứ là nếu có thể trưng binh thành công, liền ở bộ đội phát triển, tương lai liền ở bộ đội thượng tìm. Mà hắn cũng không phải cấp, nhưng cho dù là như thế này, vị này bác gái ai, ba cái soái ca ở ngươi trước mắt nhì, như thế nào liền không biết xấu hổ chỉ khen một cái đâu, ý tứ một chút nhân tiện khen khen mặt khác hai vị soái ca cũng không nhiều lắm phí nhiều ít nước miếng không phải. Lâm Kiến Quốc trong lòng phun tảo một chút vị này bà mối. Không ánh mắt. Không ánh mắt. Kiến Quốc. Vị này các ngươi kêu khánh thẩm, các ngươi chiêu đãi một chút, ta đi tranh nhà xí. Lâm mụ mụ lên tiếng, vốn dĩ nghĩ cùng nàng mẹ chào hỏi một cái liền đi ngủ. Lâm Kiến Quốc chỉ phải ở giường đất duyên ngồi xuống dưới hảo hảo bồi vị này nhiệt tâm chuyên nghiệp than đá người bác gái. Ba người phân biệt cùng khánh thẩm chào hỏi. Đại vượng à, nãy cùng ngươi nói khánh thẩm từ giường đất duyên thượng đứng lên, đi hai bước ngồi xuống đại tráng bên người, kéo qua đại tráng góc áo, nãy lần này tới à, là thẩm, hắn là đại tráng, cái này mới là đại vượng. Lâm Kiến Quốc vội vàng chỉ vào đại vượng bổn vượng sửa đúng. Khánh thẩm lăng một giây, lập tức xê dịch mông, đến đại vượng trước mặt nhì, tự quen thuộc kéo lại đại vượng góc áo. Vượng à, nãy cùng ngươi nói, ngươi nãy ta à, nói ngần ấy năm môi, không phải thổi à, liền không có một hồi không cho người vừa ý nãy cùng ngươi nói, ta có cái cháu họ cháu gái, lại xinh đẹp lại hiền tuệ, xứng ngươi vì tinh thần tiểu tử chính thích hợp, ngày mai nãy liền giúp ngươi an bài thấy cái mặt, ngươi nói thành không. Đại vượng mặt soát một chút đỏ. Mẹ nó cùng hắn nói, hắn mãi xem người ánh mắt đặc biệt chuẩn, còn cho hắn cử ví dụ, lúc trước trong thôn cái kia phúc sinh thân cận kia sẽ, phúc sinh mẹ nó tới nhà hắn xuyến môn, khi đó mẹ nó đã gả lại đây, nghe được hắn mãi còn mịt mờ cùng phúc sinh mẹ nó đề qua, nhà hắn nhìn chúng tức phụ nhà mẹ đẻ người không đáng tin cậy liệt. Cũng không biết phúc sinh mẹ nó không nghe ra tới vẫn là không nghe đi vào, sau lại kết quả, mọi người xem tới rồi, phúc sinh hắn tức phụ thành trong thôn tức phụ phản diện điển hình liệt. Mẹ nó dặn dò hắn những việc này nhì không thể ra bên ngoài nói, bạo xuất tới nhưng chính là cùng phúc sinh tức phụ nhà mẹ để kết thủ. Tuy rằng nhà họ Lâm không sợ bọn họ khá vậy không cần thiết nhận phiền toái. Tóm lại, mẹ nó giao đai nói, muốn hôn sự thượng hài lòng, khiến cho hắn mãi toàn quyền làm chủ liền hảo. Hắn, chính hắn nói không tính A. Vượng A, mãi lớn như vậy thật xa tới, mãi không hố ngươi, yên tâm. Khánh thẩm nhiệt tình lôi kéo đại vượng góc áo muốn một cái khẳng định hồi đáp. Lâm Kiến Quốc nhìn không được. Cảm giác, này có điểm tượng cường đoạt dân nam ai, vẫn là ở bọn họ nhà họ Lâm, làm cho hắn cái này tam thúc dưới mí mắt, thật là thúc thúc có thể nhẫn mà vợ thúc không thể nhịn. Khánh mãi mãi, ta nhớ ra rồi, ta quần áo còn không có tẩy đâu, chiều nay làm nửa ngày sống, quần rác đều ố uế, ta phải đi trước giặt quần áo. Ngây thơ tiểu thiếu niên đại vượng không địch lại khánh thẩm lão ma chảo, chật vật chạy ra ngoài phòng. Ai, vượng a, vượng. Đại vượng đã chạy ra đi. Khánh thẩm còn ở dôi cánh tay si ngốc nhìn chằm chằm cửa đại vượng đi xa bóng dáng. Đại tráng bị khánh thẩm bưu hán dọa ngây người, trừng lớn hai mắt, mụ nội nó, ba mẹ bao gồm thúc mãi mãi một nhà ông ngoại bà ngoại, đều không phải cái này giọng A. Hảo không thói quen Nga. Ngây ra một lúc sau đó bản năng nhấc chân cũng muốn chạy, hắn theo bản năng nhìn về phía Lâm Kiến Quốc. Lâm Kiến Quốc trộm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cái không ánh mắt không nghĩa khí, dám chạy thử xem. Độc đã hiểu tam thúc uy hiếp đôi mắt nhỏ. Đại tráng nâng lên chân lại yên lặng thu trở về. Khánh thẩm A, chúng ta công xã còn có thật nhiều so đại vượng càng ưu tú nam hải tử A. Lâm Kiến Quốc không cấm khuyên nhủ, ngươi hà tất đơn treo ở đại vượng này cây thượng nha. Nhìn đem nhà của chúng ta hải tử đều dọa chạy. Ai, ngươi kêu Kiến Quốc đúng không? Kiến Quốc ngươi là không biết, chúng ta công xã vương thư ký, liền một cái nhi tử, năm nay mới vừa sinh tôn tử, công xã xã trưởng, nhỏ nhất hài tử năm kia liền kết hôn, chúng ta đại đội đội trưởng ra ba cái tiểu tử đều thành thân, khuê nữ mới 8 tuổi, hắn tiểu nhi tử đối tượng lúc trước cũng là ta giới thiệu đâu, các ngươi đại đội trưởng ra cũng là đại lớn nhỏ tiểu, không thích hợp hài tử nha. Kiến Quốc ca, ta kia cháu gái, từ nhỏ liền hiểu chuyện, người lại xinh đẹp, không phải ta khoác lác, ba dặm năm hương, tìm không thấy như vậy xinh đẹp hài tử, ngươi nói tốt như vậy cô nương, giống nhau điều kiện quá kém ta cũng không dám nói nha, này không, liền chúng ta đại vượng, tiểu tử người lại tinh thần, trong nhà điều kiện cũng không tồi, ta mới đến hòa giải sao. Khánh Thẩm vừa nói vừa cảm khái. Lâm Kiến Quốc phiên dịch hạ Khánh Thẩm ý tứ, công xã tiểu thị tươi thời kỳ giáp hạn, bởi vì đại vượng hắn cha vào thành đương công nhân, hắn nương cũng vào thành có công tác, hắn thành vợ chồng công nhân viên hài tử, bởi vậy quang vinh bổ khuyết công xã tiểu thị tươi chỗ chống nha đây là. Cũng bởi vậy tức bình trúng tuyển, vào Khánh Thẩm mắt. Mẹ Lâm Kiến Quốc đời trước cũng chính là cái trạch nam tắc ra, hắn cũng không gặp được quá loại tình huống này a, hắn thật đúng là không biết như thế nào nói tiếp, vì thế hét lớn một tiếng, tìm mẹ nó. Mẹ nó đi nhà xí thời gian nhưng không ngắn, sao còn không ra? Chẳng lẽ đêm đen phong cao không thấy rõ, rớt bên trong? Nghĩ vậy, Lâm Kiến Quốc cả người đều không tốt. Nghe thấy được, giống cái gì giống Lâm mụ mụ một tiếng hô to một tiếng, Lâm Kiến Quốc mới yên lòng. Qua một phút dài lâu chờ đợi, Lâm mụ mụ khoan thai tới muộn. Đúng vậy, này một phút, ở Lâm Kiến Quốc trong mắt phi thường dày vò, hắn cùng Khánh Thẩm đối diện không nói gì, thật sự không biết liêu cái gì à. Chờ Lâm mụ mụ trở về, sắc trời cũng không còn sớm, Khánh Thẩm đưa ra cáo tử. Lâm mụ mụ lập tức đề nghị làm Lâm Kiến Quốc cùng đại tráng đưa Khánh Thẩm về nhà. Khánh Thẩm là cách vách thôn, cùng bọn họ thôn liền dựa gần một đạo mương. Lâm Kiến Quốc dương mắt nhìn trời, may mắn hôm nay là 15, ánh trăng đại lại viên, bằng không, nhà hắn liên thủ điện cũng không có, còn muốn đi đốt đèn lùng, cảm giác hảo không có phương tiện nha, hắn còn chưa đi qua đêm lộ lý. Không cần, liền dựa gần một đạo mương, vừa lúc nhà ta đại nhi tử đang ở các ngươi thôn hắn chọn gánh nhi, anh em cột trèo, ra xuyến môn, chúng ta một hồi cùng nhau trở về. Khánh Thẩm xua xua tay. Kia hảo, Khánh Tẩu, ta đưa ngươi. Lâm mụ mụ dắt Khánh Thẩm tay, xuất lĩnh Lâm Kiến Quốc cùng đại tráng đưa ra ngoài cửa lớn lại 10 mét xa. Đại muội tử, kia đại vượng chuyện này. Lâm phân biệt, Khánh Thẩm thâm tình bắt lấy Lâm mụ mụ tay, muốn một cái lời chắc chắn. Lao tỷ tỷ a, ngươi là cái minh bạch người a, ai, ta này đương mãi mãi, không làm chủ được a, việc này a, đến mẹ nó gật đầu mới tính. Ngươi cũng biết, chúng ta này đương bà, chính là vì tương lai, cũng không muốn cùng con dâu cạnh tranh a. Ta là cảm thấy cô nương này khá tốt, quay đầu lại ta cùng hắn cha mẹ thương lượng một chút, xem bọn hắn là nói như thế nào. Một có tin nhi, ta liền cho ngươi đáp lời nhi. Lâm mụ mụ bắt lấy Khánh Thẩm tay, thở dài, bất đắc dĩ nói. Ngươi cái hố cha hài tử. Cắm thượng đại môn, trở lại trong phòng, Lâm mụ mụ một cái tắt chụp nhi tử trên vai, rồi nói. Mẹ, làm sao vậy? Lâm Kiến Quốc ủy khuất nói thầm nói. Ngươi nói một chút, ngươi không có việc gì kêu ta làm gì. Vừa nói khởi này, Lâm mụ mụ càng buồn bực, càng xem Lâm Kiến Quốc càng một xui xẻo hài tử. Mẹ, ngươi không biết, này lao thái thái, bắt lấy đại vượng cánh tay, yêu cầu đáp ứng cùng hắn cái kia cháu họ cháu gái gặp mặt ta, đem đại vượng đều dọa chạy. Hiện tại hồi tưởng lên, Lâm Kiến Quốc đều cảm thấy, ai, kia hình ảnh quá mỹ, hắn vô pháp hình dung Nga. Chạy liên chạy, đại vượng rất đại một người, còn có thể bị nàng sợ hãi không thành. Vừa lúc về phòng ngủ, Lâm mụ mụ hừ một tiếng, đây là ở chính mình ra. Nàng đại tôn tử còn có thể có hại không thành. Này không phải. Xấu hổ sao? Lâm Kiến Quốc nhỏ giọng biện giải. Gì dối? Lâm mụ mụ dối giải lỗ thai. Xấu hổ ý gì? Nàng không hiểu ai. Tao ý tứ là, kẻ ngắt, ngượng ngùng. Lâm Kiến Quốc thanh âm càng nhỏ. Ngượng ngùng, cũng là nàng ngượng ngùng. Ngươi tuổi còn trẻ sợ gì? Ngươi cái ngu ngốc, ngươi có biết hay không? Liền bởi vì nàng vẫn luôn làm ta cho nàng tin chính xác. Nói làm đại vượng cùng nhà nàng cô nương trông thấy. Ta mới trốn đi ra ngoài. Lâm mụ mụ nhỏ giọng nói. Vì cái gì a? Nàng mẹ sớm có bố trí, kết quả bị hắn quấy rầy a, xem ra vừa rồi kia hạ ai không oan a. Ngươi nói vì sao, chúng ta nông thôn, lại không giống trong thành, nam nữ xử đối tượng, còn có thể thấy cái vài lần, xử một xử, cái nào không phải thấy một hai mặt liền đính hôn. Ta đại thật xa trở về làm gì tới, còn không phải là nghĩ trước hỏi thăm một chút cô nương ra cái gì tình huống, cô nương cái gì tính tình, thích không thích hợp kết thân ra. Nàng nói cô nương tình huống như thế nào, ta lại không biết, nào dám đáp ứng nàng gặp mặt nha. Nếu là vạn nhất cưới cái rảo ra tinh trở về, ta xem các ngươi cái nào có ngày lành quá, hừ. A, thấy thượng một hai mặt liền đính hôn. Lâm Kiến Quốc lăng, lẩm bẩm nói, đây chính là liên quan đến trung thân đại sự ai, không thể đi. Ngươi nghĩ sao? Lâm Mụ Mụ mắt trợn trắng. Phần 24. Chương 24 nằm cũng trúng đạn đại tráng. Lâm Kiến Quốc minh bạch, mẹ nó là nghĩ, trước nhiều hiểu biết một chút tình huống lại nói, nghĩ tận lực ở hiện có xã hội quy tắc hạ, vì đại vượng tìm một cái hảo tức phụ. Cả đời trung thân đại sự, cẩn thận điểm là chuyện tốt. Ai ra, mẹ, ta sai rồi. Lâm Kiến Quốc vội vàng tỏ thái độ, vì chính mình không có phối hợp hành động xin lỗi. Ai, ngươi biết liền hảo, về sau à, tới người, đặc biệt là cấp giới thiệu đối tượng, phải chú ý xem ta ánh mắt, hảo hảo thể hội. Lâm Mụ Mụ gật gật đầu, nhi tử tuy rằng buồn điểm, chính mình ra cửa trước một cái kính nháy mắt ra dấu, liền lăng không thấy ra tới, thật là buồn đã chết, bất quá, có thể biết được sai liền sửa liền hảo. Mẹ, yên tâm đi, kiên quyết dựa theo lão mẹ nó chỉ thị hành sự. Lâm Kiến Quốc trịnh trọng vỗ vô bộ ngực biểu quyết tâm. Mãi, hôm nay, đại tráng nhỏ giọng nói, hôm nay trở về trên đường, tam đội cái kia Thúy Hồng, thiếu chút nữa quăng ngã đại vượng ca trên người. Đương hắn nhìn không ra tới sao. Rõ ràng chính là đối đại vượng ca có ý tứ A. Bất quá lại nói, không thể cưới cái loại này thích hướng nhà mẹ để dọn đồ vật, bằng không toàn gia nhật tử vô pháp quá. Thúy Hồng Nương còn mỗi ngày cùng người khác khen, nói nàng đại khuê nữ hiếu thuận liệt, nhưng thật nhiều nàng tỷ nhà chồng trong thôn người đều nói, nàng tỷ ở nhà chồng thường bị đánh. Liên tính như vậy, cũng không gặp nàng nương đau lòng một chút, vẫn là nghĩ làm khuê nữ hướng nhà mẹ để nhiều mang đồ vật trở về lý. Tượng nhà bọn họ, mẹ nó cùng đại nương trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, giống nhau cách một hai cái có nguyệt liền phải hồi bà ngoại ra nhìn xem, mãi mãi mỗi lần đều làm mang vài thứ trở về. Ngày hôm qua nhà hắn mời khách, theo hắn biết, trừ bỏ hai đàn đồ chua, còn một nhà một cân rong biển, một cân tôm nón, một cân tôm khô, một cân cá khô, một cân sò khô, đều là khó được thứ tốt, xem như phi thường thể diện đáp lễ. Phải biết rằng chính bọn họ ra tổng cộng cũng mới được mỗi dạng 10 cân đâu. Bà ngoại ông ngoại cậu mợ cũng thật cao hứng, còn trộm cung mụ mụ nói, đồ vật vẫn là tiếp theo, quan trọng là thông gia coi trọng bọn họ, thuyết minh nhà mình cô nương ở nhà chồng quá thư thái nột. Hắn mãi chính là ghét nhất tức phụ dán nhà mẹ đẻ, mỗi ngày dùng phúc sinh tức phụ ví dụ giáo dục bọn họ, nhưng như vậy phong phú đáp lễ cũng là ngại đánh nhịp định, thuyết minh gì. Thuyết minh mãi cảm thấy, như vậy đáp lễ thực bình thường a, không tính dán nhà mẹ đẻ bái. Đại tráng quả thực không dám tưởng tượng, nếu là quán thượng một cái thường dán nhà mẹ đẻ cô nương, nhà chồng sẽ sống cuộc sống như thế nào. Bọn họ còn không có phân ra, hơn nữa nhìn dáng vẻ, 10 năm 8 năm đều sẽ không phân ra. Ngại nói không sai, nếu là cưới cái rảo ra tinh tiến tới, ai nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Hắn đương nhiên không nghĩ đại vượng ca cùng cái kia Thúy Hồng có quan hệ gì lạc, tuy rằng cái này Thúy Hồng cũng thực cẩn mẫn, dùng hắn mãi nói, vô dụng. Ân, còn có loại sự tình này. Lâm Mụ Mụ trong lòng chuông cảnh báo sao vang, vội vàng hỏi, kia sau lại đâu? Ta Kim Tỏa Thím vừa lúc rửa gần hai người bọn họ, chạy nhanh chạy tới, đem nàng nâng dậy tới. Đại tráng một nhạc. Làm hảo. Lâm Mụ Mụ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt sáng lên, vô vô đùi, hồng tinh mẹ nó à. Luôn luôn chính là cái cơ linh, mấy năm nay ta không bạch đau nàng. Lâm Mụ Mụ nói lời này vẫn là rất có tự tin tích, đơn nói hồng tình công tác, vẫn là ít nhiều nhà hắn cho mượn ra 200 đồng tiền mới giữ được lý. Tuy rằng tiền là kiến quốc gia, nhưng kiến quốc tiền, cũng muốn nhập vào của công trung, cũng là nàng cái này đương gia nhân đồng ý mới có thể cho mượn đi. Nàng cái này làm đại nãi nãi, ở hồng tinh đi tới trên đường, vẫn là thêm một phen xài. Lại nói tiểu hoa thích đồ chua, nhà mình lập tức lại tặng một vò. Hơn nữa ngày thường hai nhà cũng không thiếu bù đắp nhau. Không chỉ đại vượng, còn có đại tráng, ngươi tuổi cũng không nhỏ, ta phải đem nói hạ, nếu muốn tìm cái hợp tâm ý đối tượng, không đính hôn trước liền càng phải chú ý, nên cùng cô nương khác bảo trì khoảng cách, thiếu làm chút làm người hiểu lầm chuyện này, ngày thường đều cơ linh điểm. Lâm Mụ Mụ nghĩ nghĩ, bổ sung nói. Mãi, yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Đại tráng vội vàng gật gật đầu, hướng mãi mãi biểu quyết tâm. Kiến quốc, còn có ngươi. Ngươi càng phải chú ý kỳ thật ta nhất không yên tâm chính là ngươi. Lâm Mụ Mụ lại chuyển hướng chính mình con thứ ba, bắt đầu rồi ân cần dạy bảo. Mẹ, ta như thế nào liền như vậy làm ngươi không yên tâm lạc? Lâm Kiến Quốc cảm giác ngược điêu một chút bị bắn trúng, đau quá. Vì cái gì? Ngươi nói vì cái gì? Vừa rồi ngươi khánh thẩm tại đây kêu hội, ta đi ra ngoài thời điểm cho ngươi nháy mắt ra dấu, ngươi liền không thấy ra tới. Lâm Mụ Mụ hừ lạnh một tiếng, tính nổi lên cũ trướng. Nói đến nói đi. Đây là lại nói đã trở lại. Mẹ, ta căn bản không thấy được a. Lâm Kiến Quốc cảm thấy hắn đến cấp khiếu nại một chút. Bọn họ tiến phòng, mẹ nó liền nói câu nói liền đi ra ngoài a. Hắn nơi nào tới kịp chú ý cái này nha. Đại tráng, ngươi tới nói, kia sẽ ta đưa mắt ra hiệu ngươi nhìn đến không. Lâm mụ mụ quyết định tìm cái chứng nhân, làm con thứ ba tâm phục khẩu phục. Đại tráng tâm nói, này cũng thật không hảo tuyển, muốn nói thấy đi, khẳng định đắc tội tam thúc, cần phải nói không nhìn thấy đi, không cần phải nói, nhất định đắc tội mãi. Muốn nói không chú ý đi, kỳ thật vẫn là đắc tội mãi. Này hai tôn đại Phật, hắn một cái cũng không thể trêu vào. Trên thực tế, mới vừa vào cửa thời điểm, hắn chỉ lo xem trong phòng tới cái người xa lạ, mặt khác đích xác thật không chú ý. Bất quá, đứng thành hàng là khẳng định không thể chạm. Đồ ngốc mới có thể nhị tuyển một. Hắn ai đều không chọn, ai đều không đắc tội lạc. Nhìn hai tôn đại Phật nóng rực ánh mắt, đại tráng đen lung liếng trong mắt vừa chuyển, ai, có. Mãi, ta nhớ ra rồi, chiều nay làm nửa ngày sống, quần rác đều ô uế, ta đi đem quần giặt sạch. Nói liền phải đi ra ngoài. Lâm mụ mụ vừa nghe lời này, thuận tay túm lên trong tầm tay thượng điều chổi ngất đáp, chiều đại tráng mông đánh đi. Không thể không nói, Lâm mụ mụ trừ bỏ thích cái chổi, đối điều chổi cũng là man yêu tha thiết. Đại khái là thích bọn họ một vật lưỡng dụng công năng. Người cái nhại danh, các ngươi huynh đệ mấy cái, từ nhỏ đến lớn, ngay cả ta đều tính thượng, ai quần áo không phải ta tẩy. Đừng nói các ngươi ca nhi 8, bao gồm ngươi ba bọn họ ca nhi 4 cái, chính là mẹ ngươi, ngươi đại nương, từ gả lại đây, trừ bỏ ngươi ba cùng các nàng tự mình nội ý đi, mặt khác cũng đều là ta tẩy, ngươi tẩy quần, ngươi tẩy cái đầu a rõ ràng nói hiệu nói vượng, chính là hướng về ngươi tam thúc bái, ngươi cái tiểu không lương tâm. Nói xong lời cuối cùng, Lâm mụ mụ cũng cười. Đại tráng trong lòng buồn bực hỏng rồi, quang nghị không đắc tội người, thuận tay liền đem vừa rồi đại vượng ca nói lấy tới dùng, quên này cha nhi. Chạy nhanh chạy đi, không chạy tại đây bị đánh nha. Lâm Kiến Quốc cũng cười, cấp đại tráng ra chủ ý. Ngày hôm sau, ăn cơm sáng thời điểm, Lâm mụ mụ nói lên ngày hôm qua Thúy Hồng sự. Nga, ta vừa thấy liền biết nàng muốn ăn vạ ta, liền không lý nàng. Đại vượng đắc ý rào rạt nói. Ta căn bản là không chạm vào nàng. Sau lại đại thẩm tử đi đỡ nàng, lúc ấy Kim Tòa Thúc, Ngân Tòa Thúc, đại tráng cùng ta đều ở đây, phỏng chừng là xem nhà ta người đều ở, nàng còn tính thức thời, đảo chưa nói khác. Theo ta thấy a, nên không đỡ nàng, quăng ngã tàn nhẫn điểm mới hảo đâu. Đầu năm thời điểm Phùng Kiến Quân hắn cha chính là dùng loại này phương pháp chạm vào nhị hổ tử ra tam mao tiền đâu, ai không biết ta. Lâm mụ mụ, Lâm Kiến Quốc cùng đại tráng ba người liếc nhau. Lâm Kiến Quốc không biết có nên hay không nói cho hắn thân ái đại cháu trai, nàng là tưởng ăn vạ, bất quá, này ăn vạ phi bị ăn vạ Nga. Nhân gia Thúy Hồng chí tồn cao xa, tưởng chạm vào chính là hắn hôn nhân đại sự a. Xem ra này Thúy Hồng một khang xuân thủy chỉ có thể hướng chạy về hướng Đông Á Mỹ nhãn toàn vứt cho người mù xem. Phần 25. Chương 25 ăn no căng. À, đối, đối, đối, không sai, này nữ nếu là chạm vào khởi sư tới, chính là so nam nhân càng muốn mệnh a các ngươi về sau nhưng đến chú ý. Lâm mụ mụ nghĩ nghĩ, cảm thấy đại tôn tử khó hiểu phong tình cũng không thấy chính là cái gì chuyện xấu. Chúng ta nhà họ Lâm lại không phải không ai, các nàng dám. Mãi, không sợ. Bọn họ nhà họ Lâm, khác không nhiều lắm, chính là người nhiều. Hán ba hán nhị thúc tam thúc tứ thúc, hán, nhị vượng, đại tráng, hơn nữa Kim Tỏa Thúc Ngân Tỏa Thúc cùng Hồng Tinh, mỗi người đều có thể đánh, sợ ai nha. Đại vượng hùng tâm vạn trượng, chuẩn bị đem chuẩn bị ăn vạ người, tới một cái đá một cái, tới hai cái đá một đôi. Cái gì nam nữ, đều giống nhau. Nhất định phải đem bọn họ ăn vạ gan dọa trở về mới thôi. Hảo, hảo. Lâm mụ mụ một gật gật đầu. Dù sao cũng là quan hệ đến đại vượng cả đời hạnh phúc, cùng bọn họ nhà họ Lâm sau này nhiều ít năm yên ổn đoàn kết, can hệ trọng đại, Lâm mụ mụ rốt cuộc có điểm không yên tâm, ở hai cái tôn tử ra cửa thời điểm, lặng lẽ cấp đại tráng để cái ánh mắt nhi, nhìn ngươi đại vượng ca điểm, đừng làm cho người hố. Đại tráng vừa thấy, mãi khảo nghiệm chính mình thời điểm đến lạc, vội vàng cầm quyền tay, tỏ vẻ hắn cảm nhận được, hắn sẽ chiếu cố thật lớn vượng ca đát. Lâm Kiến Quốc rời giường sau, Lâm mụ mụ đang ở trong viện giặt quần áo. Trong nồi cho ngươi nhiệt cơm đâu, chạy nhanh đi ăn đi. Nhìn đến nhi tử, Lâm mụ mụ ở ván giặt đồ thượng tay ngừng lại, nói. Lâm Kiến Quốc đi vào phòng bếp, xúc lên nồi, bếp thượng nhiệt bột ngô bánh bột ngô, trong nồi là bắp cháo, xứng với đồ chua, này ở hiện tại nông thôn tới nói, là một đốn phi thường không tồi cơm. Tuy rằng kiếp trước cũng thường uống bắp cháo, mua nấu chín túi bắp, bắp tràng, hắn đều ái, nhưng thật đúng là không thích ăn bánh bột ngô linh tinh, cảm thấy cắt giọng nói. Bất quá hiện tại hắn cũng dần dần thói quen ăn bắp bánh ngô linh tinh. Hắn có đôi khi cảm thấy, nếu đem bắp trở thành một người tới xem nói, hắn cả đời vẫn là man khúc chiết, ở xã hội phong kiến, bởi vì sức sản xuất thấp hèn, lương thực sản lượng không cao, hắn bởi vì sản lượng cao bị coi là muôn vàn bá tánh sống sót hy vọng, đã chịu đại gia nhiệt liệt hoan nghênh. Tới rồi bọn họ thời đại này, đã bị người ghét bỏ là lương thực phụ, lại cơ hồ mọi nhà đều thiếu lương thực, quan hệ rất vi diệu, tới rồi thập niên 80 sau, mọi nhà cũng không thiếu lương thực, liền đều không thế nào hiếm lạ, lại qua vài thập niên, mọi người lại bắt đầu hoài niệm hắn đã có dinh dưỡng, lại có thể thanh tràng nội dầu trơn, hơn nữa bắp cháo, bắp chẳng, túi bắp còn man hương đát. Mẹ, ta hôm nay đi trong thành, buổi tối liền không trở lại. Đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Lâm mụ mụ vây vây tay, vén cổ tay áo. Đến đồ tể xưởng mua một bộ heo xuống nước, 10 cân xương cốt, Lâm Kiến Quốc thẳng đến trong thành trong nhà. Tam thúc. Nhìn đến Lâm Kiến Quốc tiến vào, nhị tráng ánh mắt sáng lên, lại nhìn đến trong tay hắn heo xuống nước cùng xương cốt, nhị tráng đôi mắt liền càng sáng. Vội vàng buông trong tay sách giáo khoa, tiếp nhận tam thúc sách heo xuống nước. Lấy phòng bếp đi thôi. Hảo liệt. Hôm nay lại có thể ăn đến thịt lâu. Đây chính là khó được mỹ vị. Mấu chốt là tam thúc làm heo xuống nước phi thường ăn ngon a. Tam thúc, hôm nay heo xuống nước ta tới làm đi. Nhị vượng cũng buông trong tay sách giáo khoa, vén tay háo lên, nói. Hảo, cái này quang vinh nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Lâm Kiến Quốc vỗ vỗ nhị vượng bả vai, lấy tư cổ vũ. Không tồi, không tồi, hắn vốn dĩ cũng là không nghĩ xuống bếp, còn không có tới kịp cấp cháu trai để ánh mắt, hắn liền cảm nhận được. Lâm Kiến Quốc trong lòng mỹ mỹ. Tam thúc, còn có ta, còn có ta. Nhị tráng cũng vội vàng nhấc tay, nóng lòng muốn thử. Mụ mụ, tam thúc phì tới rồi. Ăn mặc một thân quần áo mới, 3 tuổi tiểu vượng đi ngang qua phòng bếp, nghe thấy được một cổ thịt hương vị, lập tức tung ta tung tăng nhi chạy đi vào. Chính là hắn tả nhìn xem, hữu nhìn xem, tròn xoe mắt to xoay lại chuyển, gì, tam thúc người đâu? Ngươi làm sao mà biết được? Ai nha, thật hương. Lâm đại tẩu đi theo nhi tử đi vào phòng bếp, cũng nghe thấy được mùi hương. Lâm đại tẩu xốc lên kết cán làm lược bí mặt trên là 2 bàn lỗ tốt heo xuống nước cùng bánh bột bắp, cách lược bí khổng, có thể nhìn đến phía dưới ngao tốt bắp cháo. Khẳng định là Lao Tam đã tới, nhà hắn khả năng mua thịt heo chỉ có 2 người, bà cùng Tam đệ. Bà nhưng không có phương pháp, một chút tử mua một bộ xuống nước trở về. Nàng nhưng thấy, mâm, tim phổi gan đại tràng, chính là gì đều có. Thịt, ăn ngon. Tiểu vượng meo nheo mắt, mang tiểu hiếm đeo cổ đâu hạnh phúc nhấm nuốt Lâm đại tẩu kẹp đến trong miệng hắn thịt. Đúng vậy, hào hào ăn. Tiểu tráng cũng vui vẻ gật gật đầu. Từ tiểu vượng lớn lên điểm, tiểu lục liền thành tiểu vượng, trứng gà cũng là hắn ăn nhiều, kỳ thật hắn cũng thích ăn trứng gà cùng bạch diện nha, chính là hắn là ca ca, mẹ nó nói hắn khi còn nhỏ cũng là thường ăn trứng gà cùng bạch diện nha, tiểu hai tử muốn ăn nhiều trứng gà cùng bạch diện mới có thể tượng hắn giống nhau trắng trắng. Hào đi, vì đệ đệ có thể lớn lên trắng trắng, hắn chỉ có thể nhường đệ đệ, chính mình mỗi lần chỉ ăn một chút. Hiện tại được rồi. Trong nhà thường xuyên có thịt, hắn có thể ăn nhiều một chút lạp. Nha, thơm quá. Nhị tráng cùng nhị vượng này tay nghề không tồi, khá tốt. Lâm Đại Xuyên nhịn không được khen nói, không nghĩ tới này hai hải tử cũng cùng tam đệ giống nhau, khéo tay lý. Đúng vậy, thuyết minh nhà chúng ta đều có cái này nấu cơm thiên phú a. Lâm Kiến Thiết cũng cảm thán nói, hắn đại tẩu nhị tẩu, tam ca, thậm chí hai cái cháu trai, cũng là nấu cơm cao thủ lạp. Này thuyết minh gì, thuyết minh về sau hắn có lộc ăn lạp. Ân. Ít nhiều tam đệ truyền xuống tới hảo thủ nghệ. Còn có phương pháp lộng tới thịt. Nhà ta chính là dính tam đệ quang. Lâm nhị trụ nói, tam đệ chính là có bản lĩnh liệt. Hắn quay đầu nhìn sang mấy cái nhi tử cùng cháu trai. Các ngươi nhưng đều phải nhớ kỹ, đều là bởi vì các ngươi tam thúc, các ngươi cha mẹ mới có thể vào thành, các ngươi hiện tại mới có thịt ăn. Tam thúc, ta tương lai nhất định hảo hảo hiếu thuận ngươi. Nhị vượng vừa nghe, buông trong tay chén, đi đầu nói. Hắn cha cũng thường nói, làm cho bọn họ tương lai muốn hiếu thuận tam thúc liệt. Đại ca cùng đại tráng ca không ở, hắn là lớn nhất, tổng muốn đi đầu nói hai câu. Ngươi nhưng đánh đổ đi, liền so với ta tiểu một tuổi, chờ ta lao đi bất động thời điểm, ngươi cũng hảo không đến chỗ nào đi. Lâm Kiến Quốc trong lòng ám đạo. Lâm Kiến Quốc chính là tự xưng là song thương tại tuyến tích người, liền tính trong lòng nghĩ, sao có thể nói ra như vậy không trình độ nói tới, lại nói, cháu trai một phen hiếu tâm, tổng nên cổ vũ không phải. Hai tạm. Thúc tương lai liền giữa ngươi. Lâm Kiến Quốc buông chiếc đũa, vô vô bên cạnh nhị vượng bả vai, trịnh trọng nói. Tam thúc, yên tâm đi. Nhị vượng vội vàng bảo đảm. Tam thúc, còn có ta. Nhị tráng cũng chân thành nhìn về phía Lâm Kiến Quốc tỏ thái độ. Tam thúc, còn có ta. Tam vượng cũng chạy nhanh bảo đảm. Tam thúc, còn có ta. Đây là tam tráng. Còn có ta, tam thúc. Đây là tiểu tráng. Ta cũng là. Vừa thấy các ca ca như vậy. Tiểu vượng vội vàng buông cái muỗng, vội vàng nói. Lâm Kiến Quốc khỏe miệng không tự giác dương lên, hắn cảm thấy này bữa cơm, hẳn là kêu Lâm Kiến Quốc đồng chí dưỡng lao thể sư đại hội. tuy rằng hắn cảm thấy, hắn tương lai sẽ trở thành một phương thương nghiệp đại lão, là phải làm ba ba người, dưỡng lão là không cần phải cháu trai nhóm lạp, chính là trong lòng, vẫn là man vui vẻ. Tam ca một hồi đến phòng ngủ, Lâm Kiến Thiết liền ôm chặt Lâm Kiến Quốc bả vai. Được rồi, chạy nhanh, rửa cái mặt, ngủ đi. Lâm Kiến Quốc chặn đứng đệ đệ nói đầu, vẻ mặt ghét bỏ chụp bay đệ đệ đầu to. Hắn chỉ là làm hắn khả năng cho phép chuyện này, còn có, ca tẩu cùng đệ đệ cũng mỗi ngày ở cực cực khổ khổ đi làm, kiếm tiền giao cho trong nhà, cũng đều không dễ dàng a, người một nhà khẳng định là muốn cho nhau thông cảm đi, hắn không đi kiếm tiền tránh công điểm, đại gia không cũng chưa nói cái gì sao. Lại có, hắn hiện tại đã có 6 cái minh xác tỏ thái độ dưỡng lao cháu trai, cũng không cần đệ đệ cũng trộn lẫn tiến vào lạc. Nhị vượng tuy rằng chỉ tiểu chính mình một tuổi, nhưng dù sao cũng là cháu trai, thấp chính mình đồng lứa đâu, đệ đệ tới dưỡng lao, cảm giác quái quái. Tam ca, người ăn cơm thời điểm, chỉ gắp mấy khẩu đồ chua, căn bản không bỏ được ăn thịt. Vì chúng ta, vì cái này ra, ngươi hy sinh quá nhiều. Tuy rằng Tam ca thành tâm cản trở, Lâm Kiến Thiết vẫn là kiên trì, động tình nói xong tưởng lời nói. Đình chỉ, đình chỉ, đình chỉ, lời này về sau không cần nhắc lại. Ta hôm nay là ăn uống không tốt lắm, mới không ăn. Khu, khu, hắn không ăn, cũng không phải luyến tiếc ăn, là một cái đời trước liền đặc biệt thích ăn sườn núi táo người, hắn là bởi vì ăn sườn núi táo ăn nhiều căng có được không? Phần 26 Chương 26 Quế Hoa. Hắn vì cái gì sẽ đến trong thành A, chính là muốn ăn sườn núi táo ăn cái đủ A, vậy thích cái kia lại giòn lại ngọt kính nhi. Hắn chính là cái hiếu thuận hài tử, hắn ở trong phòng Mỹ tư tư ăn ngọt ngào trái cây, cách một tường lão mẹ, gì đều ăn không được, hắn cảm giác rất biệt níu. Chính là lại biệt níu hắn cũng không dám đem loại này không hợp thời tiết đồ vật lấy ra tới á, chỉ có thể nhịn đau trộm ăn lạp. Ngủ đi, a. Lâm Kiến Quốc lại lần nữa lời nói thấm thía vô vỗ xuẩn đệ đệ bả vai. Ca, ta đây liền đi rửa tay. Lâm Kiến Thiết đi tới cửa, lại quay đầu tới, nhìn phía chính mình tam ca, chân thành nói ca. Ngươi yên tâm đi, ta tương lai có nhi tử, cũng sẽ làm hắn hảo hảo hiếu thuận ngươi. Đi thôi, đi thôi. Lâm Kiến Quốc vây vây tay, bất đắc dĩ thở dài, xem ra hắn đến nỗ lực kiếm tiền, liền hướng về phía vì không cho chưa sinh ra tiểu cháu trai trưởng thành bị người coi là Phượng Hoàng Nam, hắn cũng muốn nỗ lực à. Ngày hôm sau, Lâm Kiến Thiết rời giường ăn qua cơm sáng kiêm cơm trưa, cáo biệt hai cái ô yếm tích cháu trai, lại đi đổ tể xưởng mua 10 cân xương cốt, con tiểu u sọt bước lên về nhà lộ. Mau đến cửa thôn thời điểm. Rất xa thấy được bọn họ đội viên ở trường Quý Thúc dẫn dắt hạ tan tầm, đang ở hướng ra đi. Xét thấy mỗi lần nhìn thấy trường Quý Thúc đều sẽ đổ tăng một ít thương tâm tích ký ức, Lâm Kiến Quốc thả chậm bước chân, chú ý cùng bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định không thể lại ai trường Quý Thúc kia thân thiết một quyền, là thật sự đau à. Trong đội có chút người đi mau đã vào thôn, trường Quý Thúc, Đại Vượng, Đại Tráng cùng Kim Tỏa Thúc, Ngân Tỏa Thúc lại ngừng lại, cười ha hả hướng chính mình vây vây tay, rõ ràng là đang đợi chính mình. Lâm Kiến Quốc chỉ phải chạy chấm lên, tới rồi cách bọn họ 20 mét thời điểm, Lâm Kiến Quốc buông sọt, dùng dây cỏ đem mấy cây xương cốt xuyến lên, lúc này mới tiếp tục xách theo sọt đi đến bọn họ trước mặt. Trường Quý Thúc, đây là ta ca tẩu bọn họ lộng tới thịt xương đầu, nếu là không chê, lấy hai căn về nhà, hầm canh xương hầm uống. Thứ này bổ canxi, tượng nhà ta, không chỉ đại vượng bọn họ, chính là tiểu vượng, ta mẹ, tiểu vượng bọn họ đều ái uống. Không chờ Trường Quý phản ứng lại đây. Lâm Kiến Quốc trực tiếp xách cột lấy hai khối đại xương cốt dây thừng, hướng trưởng Quý Thúc một tay tắt một cái. Kiên quyết không cho hắn vươn thân thiết tích tiểu quyền tích cơ hội. Trường Quý Thúc là tộc thúc, đối nhà bọn họ cũng không tồi, cấp đưa mấy khối xương cốt cũng là phải nên. Thời buổi này, đừng xem chỉ là mấy khối xương cốt, cũng là hiếm lạ đồ vật đâu. Đại vượng cùng đại tráng chỉnh trọng gật gật đầu, xác thật, canh xương hầm thực hảo uống đâu, làm người uống lên còn tưởng uống. Đêm qua hai người bọn họ còn nói thầm lần này tam thúc nếu là trở về có thể hay không lại lộng điểm xương cốt đâu. Trường Quý vốn dĩ đối Lâm Kiến Quốc ấn tượng liền không tồi, hắn thấy Lâm Kiến Quốc tiến lên, ha hả cười, mới vừa vươn nắm tay, Lâm Kiến Quốc mấy khối đại xương cốt đã đánh úp lại, hắn chỉ có thể trên đường biến quyền vị trưởng, một tay tiếp nhận một cái dây thừng. Kiến Quốc, ta đây liền không khách khí ha. Trường Quý đảo không chối từ, bọn họ xác thật là thân tộc, hai nhà quan hệ không tồi, hơn nữa Kiến Quốc toàn ra, gần nhất chuyện tốt liên tục, nhật tử càng ngày càng rực rỡ. Thu bọn họ mấy khối xương cốt cũng không có gì. Trường Quý Thúc, cháu trai hiếu kính ngươi, ngươi liền cầm, không lấy mới là cùng ta thấy ngoại đâu. Lâm Kiến Quốc hơi hơi mỉm cười, thầm nghĩ, cũng may Trường Quý Thúc cũng là cái giảng vệ sinh tích người nột, sẽ không cầm xương cốt chủ y chính mình. Hôm nay chính mình nhưng tính sẽ không bị đánh lạp. Làm một cái 16 tuổi Lam Hải chỉ, ở bên ngoài nhất định phải dùng trí tuệ bảo vệ tốt gửi đã. Ai ra? Trường Quý Thúc ra ở một khác điều ngã tư thượng, mấy người vừa muốn cáo biệt, bên cạnh rừng cây nhỏ một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu truyền đến. Trường Quý đầu tiên phản ứng lại đây, xách theo hai tay xương cốt liền hướng thanh âm truyền đến phương hướng chạy qua đi. Kim Tỏa, Ngân Tỏa đại tráng mấy cái đại gia đối xem một cái, cũng vội vàng theo qua đi. Quế Hoa Trường Quý Thúc kinh ngạc kêu lên. Đại gia chạy đến rừng cây chỗ, phát hiện Quế Hoa khí hồ hồ, gương mặt có chút từng đỏ, đôi tay run rẩy, nắm một cây thô thủ côn, một bộ phòng ngự tư thế, ngã trên mặt đất chính là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, lớn lên nhưng thật ra không khó coi, chỉ là hiện tại chính nghe răng, lại xứng với áo trên hai cái tay áo thượng cùng quần trên mông mấy cái mụn vá, hình tượng thật sự là chẳng ra gì. Quế Hoa, đừng sợ, hôm nay, Trường Quý Thúc, Kim Tỏa Thúc, Ngân Tỏa Thúc, Kiến Quốc Thúc, còn có ngươi Đại Vượng Ca, Đại Trắng Ca, mọi người đều ở chỗ này đâu, có cái gì ủy khuất, nói ra, đại gia cho ngươi làm chủ. Đại Tráng đi đến Quế Hoa bên người, nói. Lâm Kiến Quốc lục soát ký ức, cái này Quế Hoa cùng bọn họ nhà họ Lâm vẫn là rất có sâu xa, nàng thân mụ là Đại Tráng ân nhân cứu mạng. Đại Tráng 5-6 tuổi thời điểm, đi bờ sông chơi, không cẩn thận rơi vào trong sông, thiếu chút nữa bị nước trôi đi, là Quế Hoa mụ mụ, nhảy xuống trong sông đem Đại Tráng vớt đi lên, đáng tiếc, thiên không giả năm, cái này thiện lương nữ nhân năm kia sinh bệnh qua đời, để lại Quế Hoa cùng một cái 3 tuổi đệ đệ. Quế Hoa nàng nương sinh bệnh thời điểm, mẹ nó còn mang theo một rổ trứng gà đi trong nhà nàng xem qua lý. Sau lại Quế Hoa nàng nương đi sau, mẹ nó cùng hai cái tẩu tử còn lén khóc một hồi, nhắc mãi người tốt không trường thọ linh tinh. Năm trước, Quế Hoa nàng ba tục cưới một cái quả phụ vào cửa. Năm nay, quả phụ lại sinh một cái nhi tử. Trường Quý Thúc, Kim Tỏa Thúc, Ngân Tỏa Thúc, Kiến Quốc Thúc, hôm nay giữa trưa ta về nhà sớm, ta mẹ kế nói trong nhà không tuổi lửa, làm ta lộng điểm xài trở về, kết quả, ta vừa đến rừng cây nhỏ, liền đụng tới ta mẹ kế nhà mẹ để cháu trai Quế Hoa tay một lóng tay trên mặt đất, liền này này cẩu đồ vật, đi lên phải bắt tay của ta. Nhìn thấy Trường Quý đoàn người, Quế Hoa làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng năm nay cũng liền 16-17 tuổi, đúng là hoa giống nhau tuổi tác, lớn lên thật xinh đẹp, đại đại đôi mắt, gầy lớn lên dáng người, trong ánh mắt lộ ra một cổ quật cường. Lâm Kiến Quốc nhìn, trong lòng rất hụt hẫng, cái này cô nương nàng mẹ không có, nàng chịu ủy khuất, cố tình cho nàng ủy khuất vẫn là mẹ kế, không ai cho nàng chống lưng. Ai? Các ngươi đừng nghe nàng nói bừa, chúng ta là nói đối tượng, đối, nói đối tượng, mới đến cùng nhau toàn rừng cây nhỏ. Nam thanh niên vừa muốn bỏ dậy, Quế Hoa, đừng náo ai ra. Lời nói còn chưa nói xong, liền lại bị Quế Hoa đạp một chân. Đã hảo. Lâm Kiến Quốc ở trong lòng cấp cái này cô nương điểm cái tán, nói đối tượng, nói ngươi cái đầu. Ý gì hắn hai đời kinh nghiệm tới xem, này hai người tuyệt đối không phải đối tượng, nói là kẻ thù còn kém không nhiều lắm. Vài vị thúc thúc. Ta tuổi cũng không nhỏ, năm nay 16, theo lý thuyết, cũng nên tìm đối tượng, chính là năm nay trong nhà tới vài cái bà mối, ta mẹ kế đều không đồng ý, luôn muốn làm ta gả cho hắn cái kia nhà mẹ đẻ cưới không thượng tức phụ cháu trai, liền ta ba đều bị thuyết phục, ta chết sống không chịu, theo chân bọn họ náo loạn rất nhiều lần, bọn họ đáp ứng hảo hảo, không nghĩ tới hôm nay, mẹ kế làm nàng nhà mẹ đẻ cháu trai ở chỗ này chờ đâu. Ta đảo không phải ngại nhà hắn nghèo, mà bọn họ lao vương ra già phong không tốt, nhân tính đều thứ. Trước kia, Quế Hỷ lâu lâu còn có thể ăn trước trứng gà, từ ta mẹ kế sinh đệ đệ, Quế Hỷ cũng chỉ có thể nhìn. Ta nương ở thời điểm, Quế Hỷ dưỡng chính là bạch béo, hiện tại, ăn không được, uống không thượng, mắt nhìn liền gầy. Nói đến nơi này, Quế Hoa lau lau nước mắt, ngay cả ăn Tết thời điểm, Kiến Quốc gia Tùng mãi mãi đưa quá khứ 10 cân bạch diện, Quế Hỷ cũng không ăn thượng, đều làm ta mẹ kế ăn, còn có tăng cân, làm nàng lấy về nhà mẹ đẻ đi, Quế Hỷ năm trước cũng 14 tuổi. Kia 10 cân bạch diện lại là như thế nào tới, còn không phải hướng về phía ta chết đi nương. Kia chính là cho ta nương nhi tử cùng khuê nữ đồ vật. Có cái như vậy tính kế mẹ kế, cô nương này nhật tử xác thật rất sốt ruột. Trước mắt chính là bọn họ cùng hy bùn, uống lui cái này mẹ kế ra tiểu bùi lời nhi, về sau như vậy chuyện này vẫn là sẽ khó lòng phòng bị. Nhân ra cô nương rõ ràng không phải bánh bao, không nghĩ làm cầu đi theo, nếu bọn họ nhà họ Lâm thiếu nàng nương cứu mạng ân tình, thì ân người lại đã làm cổ. Kia bọn họ chính là quản cũng đến quản, không được cũng đến quản. Kia hôm nay phải hoa cái đạo đạo. Đại vượng, đi kêu ngươi mãi, đem sự tình cho nàng giảng một lần, đem nàng lao nhân ra mời đi theo. Đại tráng, ngươi, đi Quế Hoa ra, đem nàng cha, mẹ kế, kêu lên tới, Nga, đúng rồi, đem Quế Hỷ cùng ôm lại đây. Lâm Kiến Quốc lạnh lùng nói, tượng Quế Hoa mẹ kế loại này lòng dạ hiểm độc lão Bạch Liên, đoạn số đảo không nhất định rất cao. Nhưng là một khóc hai nháo ba thắt cổ khẳng định là kiến thức cơ bản, hắn cũng sợ a làm sao bây giờ, đương nhiên là về nhà kêu mẹ nó lại đây lạp. Phần 27. Chương 27 giằng co. Kim Tỏa cùng Ngân Tỏa nhíu một chút mi, hiển nhiên là không quá nhận đồng như vậy xử lý phương thức, ở bọn họ xem ra, loại sự tình này, đối cô nương gia thương tổn vẫn là rất đại, hẳn là việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không mới đúng. Bất quá nhà họ Lâm điểm này hảo, không cho người nhà kéo cẳng, nếu nhân gia khổ chủ Quế Hoa cũng không phản đối, Kiến Quốc đã xiếc đài đáp đi lên, bọn họ liền sẽ không phá đám. Quế Hoa mẹ kế ra cháu trai cũng không nốc, tiểu tử này vừa thấy không thích hợp nhi, bỏ dậy liền phải chạy, Lâm Kiến Quốc sao có thể đồng ý nha, khẩn vội vàng một cái bước xa tiến lên, cùng Quế Hoa hai người ngăn chặn hắn đường đi. Kim Tỏa cùng Ngân Tỏa cũng vội lại đây, cùng Lâm Kiến Quốc Quế Hoa hợp nhau một vòng đây, rất có điểm đóng cửa đánh cho ý tứ. Kim Tỏa, Ngân Tỏa, Kiến Quốc, ta về trước ra một chuyến, hài nhi hắn bà ngoại hôm nay khả năng lại đây. Yên tâm, hôm nay chuyện này, trong lòng ta hiểu rõ. Buổi tối ta đi tùng tẩu tử ra. Trường Quý do dự một chút, nói. Nay thời đại, từng nhà lương thực đều không giàu có, trừ phi có cái gì đại hỷ sự, ngày thường có mấy cái mẹ vợ vội vàng cơm điểm đi con rể ra làm khách đâu. Lâm Kiến Quốc trong lòng minh bạch. Trường Quý này đồng lứa vẫn là chú ý thanh quan khó đoạn việc nhà không điếc không ách không làm ra ông tư tưởng, tìm lấy cơ rời đi, kỳ thật là nói rõ không nghĩ tranh này hôn thủy. Kia Thành, thúc ngài chậm một chút. Thiếu Quế Hoa nàng nương ân tình chính là nhà bọn họ. Không phải nhân gia Trường Quý gia, nhân gia ý tứ, hôm nay chuyện này, ở buổi tối đối hảo khẩu hình trước, sẽ không nhiều lời, này liền có thể. Trường Quý có thể làm được bọn họ đội đội trưởng, nhân phẩm vẫn là tin quá. Quế Hoa, ta cảm thấy, hôm nay chuyện này tốt nhất tìm người mẹ kế bọn họ phải có cái cách nói, người hôm nay nếu là đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa tiểu, nhưng ngày mai hậu thiên đâu. Khó bảo toàn bọn họ lần sau bất động khác ai tâm nhãn. Muốn ta nói, không bằng nháo đại điểm. Làm cho bọn họ về sau cũng không dám nữa. Đương nhiên, vẫn là chủ yếu xem suy nghĩ của ngươi. Ngươi nếu là có khác suy xét, hiện tại cũng tới cập. Hôm nay ở đây cũng không người ngoài. Ngươi Trưởng Quý ra ra, không cần phải nói, đó là đức cao vọng trọng. Ngươi Kim Tỏa thúc cùng Ngân Tỏa thúc cùng đại tráng đại vượng bọn họ ngươi cũng yên tâm, đều sẽ không ra bên ngoài nói. Mẹ ngươi không còn nữa, ngươi này đó thúc thúc các ca ca vẫn là ở. Quế Hoa mẹ kế cũng xác thật thật quá đáng. Quả thực là thúc thúc có thể nhẫn mà vợ thúc không thể nhịn. Đừng nói cái này niên đại, chính là đời sau, ra loại sự tình này, mặc kệ ai đúng ai sai, nhà gái luôn là thanh danh có chút bị hao tổn, tổng hội có chút lắm mồm, kiên trì người bị hại có tội luận, cho rằng sở hữu tai họa đều là nhà gái không tự trọng mới đưa tới. Nhưng là cho dù là như thế này, muốn Lâm Kiến Quốc tới xem, áo trong tổng so mặt mũi quan trọng, nếu là áo trong đều không có, lại nơi nào tới mặt mũi đâu. Hôm nay cố mặt mũi, khả năng tương lai sẽ mất áo trong. Trên đời này tổng hội có một ít minh bạch người, chỉ cần cô nương tương lai nhà chồng hiểu lý lẽ, mặt khác, kỳ thật đều không quá trọng yếu, mỗi người đều không phải nhân dân tệ, cũng không thể bảo đảm làm trên đời mọi người đều thích chính mình. Còn có câu nói, thân chính không sợ bóng tà đâu, lại nói, thật gặp được dám đảm đương mặt toái miệng, cùng lắm thì một cái tắt chụp qua đi, luôn có biện pháp dạy bọn họ làm người. Quế Hoa nếu là bất ức tính tình, vừa rồi liền sẽ không cùng mẹ kế ra cháu trai trở mặt, một cái cô nương ra. Đem một cái hai mươi mấy tuổi chính nhiệt huyết đại tiểu hỏa tử đá vào trên mặt đất, ngẫm lại cũng là cái bạo tính tình. Kiến Quốc thúc, ta biết, kỳ thật ta cũng là ý tứ này. Ta hôm nay nếu là nhịn khẩu khí này, khó bảo toàn bọn họ ngày mai sẽ không tưởng biện pháp khác, còn muốn cảm ơn Kiến Quốc thúc giúp ta ra cái này đầu đâu. Đối cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm Lâm Kiến Quốc, Quế Hoa một ngụm một cái thúc, tiêu phi thường trôi chảy. Trong lòng cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng hôm nay nghĩ cùng mẹ kế trở mặt, cũng sợ thế đơn lực bạc. Nhà họ Lâm nguyện ý niệm nàng nương tình phân, không thể tốt hơn. Kiến Quốc này vừa ra đầu, Kim Tỏa Ngân Tỏa thúc tự nhiên sẽ đứng ở bọn họ bên này, Trường Quý thúc tuy rằng đi rồi, bất quá cũng tỏ thái độ, sẽ không nhiều lời, buổi tối còn muốn đi Kiến Quốc thúc ra đúng lời nói, thực rõ ràng sẽ không nói ra cái gì đối nàng bất lợi nói tới. Hơn nữa, Tùng mãi mãi một hồi cũng tới, nàng là văn bối, đối thượng mẹ kế, thiên nhiên, không chiếm cái gì ưu thế, Tùng mãi mãi sắc không phải cái ăn quất, nàng nhi tử nhiều, tôn tử nhiều. Cháu trai cũng không ít, không nghe nói trong thôn ai từ nàng lão nhân ra trong tay đến quá tiện nghi lý. Lúc này, Lâm Mụ Mụ xuất hiện. Phía sau còn đi theo Hùng Củ Củ khí phách hiên ngang khiêng cái chổi đại vượng, Quế Hoa đôi mắt lập tức sáng lên. Lâm Kiến Quốc mặt đều đen, mẹ nó cháu trai hai cái, nhi tử một cái, đều ở chỗ này đâu. Mặt sau còn đi theo một cái trẻ tuổi lực tráng đại tôn tử, thế nhưng còn muốn tự bị vũ khí, đây là không tin được bọn họ sức chiến đấu sao. Chủ tịch nói qua. Đối đãi địch nhân muốn tượng gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau vô tình, xem ra mẹ nó vì hưởng ứng kêu gọi, đem quét lá dụng công cụ đều mang đến. Mẹ, ngài tới liền tới rồi, như thế nào còn mang một cái chổi? nơi này lại không phải không gậy gộc. Lâm Kiến Quốc nhìn nhìn Quế Hoa trong tay thủ côn, lại nhìn sang Quế Hoa mẹ kế cháu trai, nói. Trước từ tâm lý thượng cho hắn một cái ra vai phủ đầu lại nói. Không giống nhau, không giống nhau. Như thế nào có thể sử dụng gậy gộc đánh người đâu? Lâm mụ mụ xua xua tay, nhẹ giọng nói. Quế Hoa mẹ kế cháu trai vội vàng gật đầu, bị Quế Hoa hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Gậy gộc đánh người dễ dàng không chính xác, vạn nhất không cẩn thận đem người đánh chết, nhưng làm sao bây giờ nha, còn muốn bị kiện, cái chổi liền không giống nhau. Lâm mụ mụ vây vây tay, khí định thần nhàn nói, cái này chính xác đại, một tám một cái chuẩn. Nghe thấy cái này, Quế Hoa mẹ kế cháu trai mặt lúc ấy liền gục xuống xuống dưới. Tam thúc, ta đi sau, Quế Hoa nàng mẹ kế đang ở nấu cơm đâu, nàng nói không có thời gian. Đại tráng sau khi trở về, khí hồ hồ trả lời. Ở hắn xem ra, này mẹ kế toàn gia thật sự là quá âm hiểm, quá không phải đồ vật. Nói rõ nhân gia cô nương không muốn cùng nhà ngươi cháu trai xử đối tượng, cư nhiên hạ bộ cho nhân gia cô nương toàn, làm cháu trai mai phục tại rừng cây nhỏ. Rừng cây nhỏ là địa phương nào? So cao lương mà, ruộng bắp cường không đến nào đi, giống nhau nam nữ một khối chui qua này đó địa phương, trên cơ bản chính là hai người khẳng định có một chân. Liên tính cô nương ra vì chính mình phân biệt, thanh danh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Mọi người đều sẽ nói, cái nào gia đình đứng đắn cô nương không có việc gì cùng nam toàn rừng cây nhỏ chơi a. Cô nương ra, vốn dĩ ra mặt đều mỏng, quan thượng loại sự tình này, là gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả cho. Nghe được đại trắng nói, Quế Hoa ánh mắt lúc ấy liền tối sầm xuống dưới. Lâm Kiến Quốc cũng ngây ra một lúc, không nghĩ tới đối phương còn có loại này thao tác, rõ ràng không nghĩ giải quyết vấn đề a. Trường Tiến lúc ấy có ở đây không, hắn nói như thế nào? Trường Tiến là Quế Hoa ba tên. Hắn ở đâu? Đại tráng cắn răng nói, không nôn thanh. Thí cũng chưa phóng một cái. Thật là có mẹ kế liền có cha kế, bị sau bà nương ăn gắt gao. Cái này cẩu đồ vật. Lâm mụ mụ hầm hừ mắng. Ngươi lại đi, cùng nàng mẹ kế nói, vừa rồi Quế Hoa đi rừng cây nhỏ nhặt tuổi lửa, nàng cháu trai theo ở phía sau, tưởng chơi lưu manh, may mắn bị chúng ta phát hiện, nàng nếu không tới. Chúng ta lập tức đi công xã đồn công an báo án, bất quá ngươi làm nàng yên tâm, hắn cái này không có gì nghiêm trọng hậu quả, không chết được, cũng liền phán cái 10 năm 20 năm đi. Lâm Kiến Quốc hơi hơi mỉm cười, nói, hừ, đời sau có câu nói như thế nào tới, mặc trang bức tao sẽ đánh. Ngươi không phải ngu bức sao, không phải giả ngu sao, không phải thích điếu méo mó sao, nhìn đến thời điểm nhà mẹ đẻ tới cùng ngươi muốn người làm sao bây giờ. Ai, hảo liệt. Có thể là vừa rồi ăn bẹp duyên cớ, đại tráng một phách ngông, thanh âm kéo thật dài, mang theo một loại dương mi thổ khí vui sướng, chạy đi ra ngoài. Phần 28. Chương 28 Bạch Liên Hoa. Nãi nãi, ta tưởng, mang theo Quế Hỉ cùng cha ta mẹ kế bọn họ phân ra. Hy vọng các vị thúc thúc nhóm giúp ta. Quế Hoa do dự một chút, cắn chặt răng, nói. Lâm Kiến Quốc tuy rằng cảm thấy có điểm kinh ngạc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng liền bình thường trở lại. Quế Hoa này rõ ràng chính là một cải thiện nhi à, đều trong đất thất bại, không xem khác, liền nói chính mình ra cô nương đều bị người khi dễ, đương cha một chút không để trong lòng, ngày thường cô nương quá ngày mấy, minh bạch người đều có thể đoán cái 8-9 phần 10, nhân ra cô nương bản thân lại không phải bất ức tính tình, sẽ như vậy tưởng cũng không kỳ quái. Hai tử, nơi nào liền đến này nông nỗi, chờ cha ngươi tới, mại cho ngươi nói hắn. Lâm mụ mụ cũng là rõ ràng ngẩn người, trong giọng nói hiển nhiên là không quá tán thành, muốn nàng nói. Chờ Trường Tiến tới, hù dọa hắn, làm hắn đối hai đứa nhỏ hảo điểm là được, đây cũng là hắn thân khuê nữ thân nhi từ đâu. Mãi, vốn dĩ ta cũng không nghĩ đi này một bước. Quế Hoa nước mắt xoát liền rớt xuống dưới. Chính là ngài vừa rồi cũng thấy, mẹ kế ta không nói, ta vốn dĩ liền không phải nàng thân sinh, nhưng cha luôn là thân đi, biết thân khuê nữ bị ủy khuất, nếu là đổi cá nhân, không nói đi lên đem hôn đản này tấu một đốn, cũng sớm chạy tới, cha ta gì dạng ngài cũng thấy. Một chút đều không mang theo sốt ruột, hắn đây là sợ chúng ta hủy khuất hắn tân tức phụ nhà mẹ đẻ cháu trai, ai trách không được nhân gia thường nói, có mẹ kế liền có cha kế. Quế Hoa nước nở một chút, dùng tay háo lau lau nước mắt. Ta nương ở thời điểm, nhà ta trứng gà, 10 cái có 9 đều là cho Quế Hỉ ăn. Từ ta này mẹ kế bụng đi lên, Quế Hỉ liền rốt cuộc chưa thấy qua trứng gà, đều vào nàng trong bụng, mỗi lần ta mới vừa nói hai câu, ta ba đều nói được nhường nàng, nàng trong bụng có tiểu đệ đệ. Chính là Quế Hỉ cũng không lớn a, năm trước mới 4 tuổi, một tuổi tính lên mới 3 tuổi. 10 cái bên trong đều một hai cái ra tới cấp Quế Hỉ ăn đều không được sao. Còn có Bạch Diện cũng là, từ nàng bụng đi lên, ta cùng Quế Hỉ cũng chưa thấy qua Bạch Diện. Ngay cả ăn Tết thời điểm, ngài lão nhân ra đưa quá khứ 10 cân Bạch Diện, nàng một người ăn 7 cân, tặng tam cân cho nàng nhà mẹ đẻ, này nhưng đều là ngài lão nhân ra hướng về phía ta nương cấp, là cho ta nương hải tử ăn, kia chính là tết nhất ta như thế nào đều hảo thuyết, đều lớn, nhưng quế hỉ cũng đều không ăn thượng, còn đưa nàng nhà mẹ đẻ đi. Ta không phải không cùng cha ta nói qua, hắn tổng khuyên ta, gia hòa vạn sự hưng, làm ta nhường một bước, ngài cũng thấy, ta này tưởng vạn sự hưng, đi bước một làm, đều làm nhân ra đem ta đương ngốc tử, sắp bị bọn họ khi dễ không đường sống. Kỳ thật không chỉ những việc này, còn có thật nhiều mặt khác, ta liền không nói, ngài luôn cái minh bạch người, quang xem này đó, ngài cũng liền minh bạch chúng ta tỉ đệ hai ngày thường quá cái dạng gì nhật tử. Gần nhất buổi tối Quế Hỉ thường trộm cùng ta khóc, nói đói. Nàng trong bụng mới vừa sinh hạ tới cứ như vậy, lúc này mới vừa bắt đầu, ai biết về sau sẽ thế nào, cái này ra, còn có thể hay không có chúng ta tỉ đệ đường sống. Chờ cùng bọn họ phân ra, chúng ta cũng có thể dưỡng gà, như vậy Quế Hỉ là có thể ăn thượng trứng gà, hắn còn ở trường thân thể đâu. Ta ngày thường tránh công điểm không thể so ta ba thiếu nhiều ít, ta về sau ăn ít điểm, tổng sẽ không bị đói Quế Hỉ. Đầu đại nước mắt từ Quế Hoa trong mắt lăn ra tới. Quế Hỉ chính là hắn thân nhi tử. Lâm mụ mụ thì thào nói, hiển nhiên không muốn tin tưởng, cái kia đã từng trời quang trăng sáng nữ nhân, sau khi chết nàng nam nhân sẽ làm nhi nữ quá thành cái dạng này. Ta còn là hắn thân khuê nữ đâu, ngài cũng thấy, hiện tại lại thân, cũng thân bất quá nhân ra thân tức phụ, hắn cùng hắn thân tức phụ nhà mẹ đẻ nhân tải là thân đâu. Kêu hành, khuê nữ, chính ngươi nhìn làm đi. Lâm mụ mụ cũng cảm thấy, như vậy mẹ kế, Quế Hỉ dừng ở nàng trong tay, thật đúng là không cái hảo. Về sau a, ngươi đi bắt đầu làm việc, liền đem Quế Hỉ đưa đến mãi trong nhà tới, mãi giúp ngươi nhìn. Lâm mụ mụ vẫn là có như vậy tự tin, hiện tại chính là toàn bộ Lâm gia chân. So với bọn hắn ra điều kiện tốt thật đúng là không hảo tìm, chiếu ứng này tỷ đệ hai người, nàng vẫn là có năng lực làm được tích. Ai? Ta trước cảm ơn mãi. Quế Hoa cũng không ngượng ngùng, sảng khoái ứng. Ai ra, lao thím, ngài đây là khuyên can vẫn là tới đánh nhau, như thế nào còn tự mang cái chổi. Vừa nghe này âm dương quái khí, liền biết, là Quế Hoa mẹ kế tới. Cô, nàng nhà mẹ đẻ cháu trai vừa thấy cứu binh tới rồi, ánh mắt sáng lên. Thành thật điểm. Đại vượng tiến lên chính là một chân. Tỷ tỷ. Đại tráng trong lòng ngực Quế Hỉ mở ra hai tay, đầu hướng về phía Quế Hoa ôm ấp. Trường tiến ngươi cái thiên giết, Quế Hỉ trước kia bạch béo, hiện tại như thế nào gầy thành như vậy. Vừa thấy Quế Hỉ, Lâm mụ mụ khí lớn tiếng mắng. Hiện tại này thời đại, từng nhà lương thực không quá nhiều, mập mạp thật đúng là không mấy cái, nhưng là Quế Hỉ vẫn là rõ ràng gầy không thành bộ dáng. Nông thôn cấp hải tử làm quần áo, đều là làm lớn một chút, chờ lớn lên điểm. Lại đem tay áo quần rác gì đó ra bên ngoài phóng một phóng ăn mặc xuyên, Quế Hỉ này thân quần áo, mụn vá không ít, vừa thấy chính là mẹ nó tồn tại thời điểm làm, sau lại phóng, chính là rõ ràng hắn thân hình gầy mau giá không dậy nổi này thân quần áo trên. Cùng quần rác đều có chút dài rộng đại cảm giác, rõ ràng xương cốt đều mau ra đây. Trường Tiến, gì cũng đừng nói nữa, Quế Hoa nói, phân ra, nàng cùng Quế Hỉ muốn cùng ngươi phân ra, một hồi chúng ta đi tìm đại đội trưởng, chủ trì một chút. Đem Quế Hoa tránh lương thực phân phân, tiền cũng phân phân. Phòng ở cung cấp bọn họ tỷ đệ hai phân một gian. Lâm mụ mụ lý cũng chưa lý Bạch Liên Hoa nói gốc dạ, nói thẳng nói. Quế Hoa mẹ kế lúc ấy liền thất thần, này lao thái thái, sao còn không theo lý ra bài đâu. Nàng vừa rồi cố ý tưởng lời nói thứ nhi nàng vài câu, nghĩ tới cái đánh đòn phủ đầu tới, như thế nào đối phương nghe không hiểu đâu. Quế Hoa mẹ kế mở to hai mắt nhìn đối phương. Như thế nào, nghe không hiểu a? Lão nương lặp lại lần nữa, Quế Hoa muốn phân ra. Phong ở, lương thực, đều phải phân, còn có, Quế Hỉ các ngươi không dưỡng, đến lập hảo chứng từ, tương lai các ngươi hai cái không thể làm Quế Hỉ dưỡng lão, còn có ngươi Lâm mụ mụ một lóng tay Quế Hoa mẹ kế, ngươi về sau cũng không thể làm Quế Hoa dưỡng lão, này đều đến viết hảo lâu. Lâm mụ mụ một mặt nói, lão thím, ngươi đây là nói cái gì nha, ta ngày thường chính là lấy Quế Hoa Quế Hỉ đương thân sinh tới xem nha. Từ ta gả lại đây. Quế Hoa mẹ kế rốt cuộc hồi quá vị nhi tới, lau lau khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt. Tiến vào trạng thái, mở ra Bạch Liên Hoa tại tuyến hình thức. Ai, Bạch Liên Hoa là từ xưa đến nay, thậm chí tương lai khó nhất triển một loại sinh vật, các nàng phi thường giỏi về xuân thu bút pháp, thuần thục vận dụng các loại lời nói thuật, cùng với các loại tẩy trắng kịch bản, hận không thể toàn thế giới đều đến vì các nàng nhường đường, rõ ràng là đối với ngươi không tốt hành vi, kinh các nàng nói ra tới, toàn thế giới đều đến cho rằng ngươi là Bạch Nhã Lang, không biết người tốt tâm. Mà hiện tại, mẹ nó liền ở chính diện cương loại này cự khó chơi sinh vật, hy vọng lão mẹ đứng vững, cấp lão mẹ đánh cuộn, cố lên Nga. Lâm Kiến Quốc trong lòng ám đạo. Kiến Quốc A, ngươi nói lưu manh tội, là phán bao nhiêu năm rồi? Lâm mụ mụ đột nhiên đánh gãy Bạch Liên Hoa nói hỏi. Nga, 10 năm 20 năm đi, cũng không nhiều lắm, không chết được. Lâm Kiến Quốc trên mặt bất động thanh sắc đáp. Kiến Quốc, ngươi cùng đại vượng hiện tại liền đi công xã đồn công an báo án đi. Hảo Liệt, mãi, chúng ta này liền đi. Đại vượng dương giọng đáp. Lão thím, nói gì đâu, này quê nhà hương thân, có việc chúng ta hảo thương lượng, hảo thương lượng. Quế Hoa mẹ kế vội vươn tay, ngăn cản Lâm mụ mụ cánh tay. Lâm Kiến Quốc mục trừng cầu đốc, hắn còn tưởng rằng chính diện cùng lão Bạch Liên cờ, tốt xấu cũng muốn trải qua một phen đấu võ mồm đâu. Bọn họ còn nghĩ bọn họ này phương như thế nào bài binh bố trận, tung hoành bãi hạp, kết quả, đột nhiên đối phương, nàng tước vũ khí đầu hàng. Uy, làm Bạch Liên Hoa liền không cần tôn nghiêm sao? Ngươi Bạch Liên Hoa tôn nghiêm đâu? Phần 29. Chương 29 phân ra. Ai, vị này thật là quá cấp Bạch Liên Hoa cái này quần thể mất mặt, đương nhiên, chính yếu chính là, tờ cờ mới vừa bắt đầu, nổi trống đều còn không có tới kịp bày ra tới, đối phương đã cử tiểu Bạch Kỳ. Dễ dàng làm người một chút lấy được thắng lợi cảm giác thành tựu đều không có. Lâm Kiến Quốc trong lòng lợi bình, còn cảm thấy man mất mát tích. Bất quá đối phương chịu nhận túng, tóm lại là chuyện tốt. Này thuyết minh vị này Bạch Liên Hoa chỉ là hư, nhưng là nhân ra chỉ số thông minh vẫn là tại tuyến, lợi hại được mất đều phân tích rành mạch. Quế Hoa mẹ kế một ngưỡng bộ, sự tình liền phi thường thuận lợi, Lâm mụ mụ tìm tới Quế Hoa các nàng đội sản xuất đội trưởng có phúc, cùng bọn họ Lâm gia chuyên đại đội trưởng Lâm Trường Trinh. Hai vị đội trưởng nghe được Quế Hoa tố cầu, cũng có chút mục trừng cầu nốc, bất quá nếu hai bên cũng chưa ý kiến, chỉ là làm cho bọn họ làm chứng kiến. Xưa nay có thể bị đương sự mời đến chủ trì phân gia đều là trong thôn đức cao vọng trọng hàng người, có thể bị mời đến chứng kiến phân gia ở trong thôn cũng là một phần thể diện, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt, thuận miệng khuyên hai câu ra hòa vạn sự hưng linh tinh, thấy hai bên thái độ kiên quyết, liền bắt đầu chủ trì phân gia. Ở đại gia chứng kiến hạ, Quế Hoa ra phân gia. Trong nhà đồ vật vốn dĩ cũng không nhiều lắm, phân gia tương đối tới nói cũng rất đơn giản, Quế Hỷ đi theo tỷ tỷ, trong nhà lương thực chia làm 5 phân, Quế Hoa cùng đệ đệ muốn 2 phân, phòng ở là Quế Hoa hắn nương gả lại đây sau cái, tổng cộng là 5 gian, Quế Hoa cùng đệ đệ phân bọn họ tỷ đệ 2 nguyên lai trụ nhà ở cùng một cái gian ngoài nhà ở, còn phân tới rồi một cái lu nước to, cùng hai cái thịnh lương thực đại ung, một cái múc nước dùng, thùng gỗ, một cái rửa mặt buồn gỗ, một cái mặt buồn, một ngụm tiểu nồi, ba con chén. Hơn nữa lập cái chứng từ, Quế Hỷ mặc kệ dưỡng lão, Quế Hoa ở thân cha già rồi sau cùng mẹ kế sinh đệ đệ cắt ra một nửa sinh hoạt phí, thân cha sinh bệnh nói chữa bệnh tiêu phí cũng một nửa. Hai bên cùng có phúc cùng Lâm Trường Trinh cũng đều ở mặt trên ký tên. Nhớ kỹ, ngươi nếu là còn dám tính kế Quế Hoa, hoặc là thọc cổ người khác tính kế Quế Hoa, liền chờ ngồi tù đi. Này lưu manh tội, ngày thường cũng chính là 10 năm 20 năm, nếu là đuổi kịp nghiêm đánh, chính là cái chết, ngươi nếu không sợ, liền thử xem. Còn có, về sau nhưng xử Quế Hoa có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta đều tính ngươi trên đầu. Lâm Kiến Quốc nắm chặt nắm tay, hung tợn cảnh cáo Quế Hoa mẹ kế nhà mẹ đẻ cháu trai một phen. Thấy không, lại có lần sau, ngươi kết cục liền cùng nó giống nhau. Kim Tỏa banh mặt, mặt vô biểu tình cầm lấy một cây gậy gỗ tử, đặt ở cẳng chân thượng gặp lại, gậy gỗ tử lập tức liền hai đoạn. Hắn tuy rằng không tán thành Quế Hoa hành vi, nhưng là cũng đồng tình Quế Hoa cùng Quế Hỉ tao nộ, Kiến Quốc cùng đại bá nương đều làm được này nông nỗi. Bọn họ cũng chỉ có cộng tiến thối. Yên tâm, ta về sau cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Vương Thắng Lợi ở trong lòng oán trách khởi chính mình cô tới, nói tốt một phân tiền không hoa cho chính mình lộng cái tức phụ, kết quả tức phụ bay, còn ăn một đốn đấu, còn đem Quế Hoa về sau an toàn bối chính mình trên người. Hắn từ lời nói mới rồi đầu nghe được, này nhà họ Lâm một nhà 5 người đều ở trong thành công tác, quan hệ ngạnh đâu, bọn họ nói đem chính mình đưa đồn công an, khả năng thật không phải chỉ là nói. Quay đầu lại đến dặn dò cô, nhưng ngàn vạn đừng cho này tỷ đệ ra chuyện xấu, miễn cho này nhà họ Lâm đem trướng đều tính trên người mình. Lâm mụ mụ còn làm đại vượng đối tới 50 cân mì khoai lang đỏ, đại tráng đối tới một vò tử đồ chua, Quế Hoa nước mắt lúc ấy liền rơi xuống. Hai tử, đừng như vậy, mẹ ngươi đã cứu ta tôn tử mệnh, ta chiều ứng các ngươi không phải hẳn là ứng phân sao. Về sau à, ngươi cùng Quế Hỉ hảo hảo, chờ tương lai ta tới rồi dưới nền đất, cũng hảo gặp ngươi mẹ. Lâm mụ mụ tiến lên giúp đỡ Quế Hoa xoa xoa nước mắt. Ai, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng nha, nàng hiện tại có năng lực, có thể giúp một phen liền giúp một phen đi. Nếu là lúc ấy đại tráng thực sự có cái không hay xảy ra, chính là nàng nguyện ý lấy ra 5.000 cân, 5 vạn cân mì khoai lang đỏ, lại có ích lợi gì đâu. Tiến đi hai vị chủ trì phân gia đội trưởng, Quế Hoa khóa lại môn, đại gia cùng đi Kiến Quốc gia ăn đến trễ cơm trưa. Quế Hỉ, có đói bụng không? Thấy Quế Hỉ ngoan ngoãn ghé vào tỉ tỉ trong lòng ngực, Lâm Kiến Quốc nhịn không được hỏi. Quế Hỉ lắc lắc đầu. Đợi lát nữa tới rồi Tam Thúc ra, cho ngươi làm bộ ăn. Lâm Kiến Quốc sờ sờ Quế Hỉ mặt. Hắn trong phòng dường như còn có một viên đại bạch thỏ liệt. Đại tráng Dương Mi, vui tươi hớn hở đối Lâm Kiến Quốc nói, Tam Thúc, ngươi không biết, ta lần đầu tiên đi nhà hắn, Quế Hoa nàng mẹ kế đều mặc kệ ta, chờ đến lần thứ hai quay lại, ta ấn ngươi nói vừa nói, ngươi đoán thế nào, nàng mẹ kế kia mặt ta, lúc ấy liền thay đổi, ngươi là không gặp, liền cùng bị sét đánh quá dường như. Ân, đại tráng A, cái này, so sánh dùng không tồi. Nàng đó là trang bức di chứng A. Lâm Kiến Quốc vô vô đại tráng bả vai, cảm khái nói. Cảm ơn Tam Thúc. Bắt được Lâm Kiến Quốc đưa qua kẹo sữa, Quế Hỉ cười khỏe miệng cong cong, nhu nhu nói. Hắn thật cẩn thận đem giấy gói kẹo bao hạ, đem đường đưa cho tỷ tỷ, Quế Hoa lắc đầu, ý bảo làm chính hắn ăn, hắn mới chậm rãi, đem đường bỏ vào trong miệng. Ăn ngon. Hắn đôi mắt mị lên. Ở Lâm Mụ Mụ chỉ thị hạ, cũng coi như là vì chúc mừng Quế Hoa tỷ đệ thoát ly khổ hải, giữa trưa làm mì sợi khoai lang đỏ, ngao xương sườn canh, tôm non xào củ cải khô làm món mặn, cộng thêm một mâm đồ chua. Có thể nói là phi thường phong phú. Mỗi người đều ăn hai đại chén, ngay cả Quế Hỉ cũng ăn hơn phân nửa chén. Quế Hoa à, buổi tối, ngươi từ nãi này lấy hai cân rong biển, cấp hai cái đội trưởng một nhà đưa lên một cân qua đi, lại cho bọn hắn nói một chút nỗi khổ của ngươi chỗ, cũng không thể làm ngươi cái kia thiếu đạo đức mẹ kế đem người hợp lại đi. Đừng nhìn nàng hôm nay không dám nói nhiều, chưa chừng ngày nào đó cùng người ta nói ngươi thị phi đâu. Lâm Mụ Mụ bàn tay vung lên, hạ mới nhất chỉ thị, thề muốn bắt lấy dư luận này phiến trận địa. Lão mẹ đây là bắt giặc bắt vua trước ca, hai vị này đội trưởng hợp nhau tới, có thể nắm giữ thôn hơn phân nửa lời nói quyền đâu. Lâm Kiến Quốc cám đạo. Ai? Ta nghe mãi. Quế Hoa cũng không làm ra vẻ, gật gật đầu. Hiện tại cũng không phải làm ra vẻ thời điểm, Lâm gia đem nhân tình đã cho, khẳng định là muốn một cấp rốt cuộc, tưởng giúp nàng đem việc này đầu đuôi đều thu thập sạch sẽ. Mẹ, ngài đi khuyên can, như thế nào còn nghĩ mang cái chổi a? Ăn cơm xong, Lâm Kiến Quốc lâm thời khách mời một fan phóng viên, phỏng vấn một chút mẹ nó. Vấn đề này, kỳ thật hắn cũng rất tò mò tới. Ngươi nói vì cái gì? Lâm Mụ Mụ mắt trợn trắng, nàng mẹ kế gả tiến ta thôn không hai năm đâu, ta trước kia chưa thấy qua nàng vài lần, hoảng hốt nghe người ta để qua như vậy mấy miệng, cũng không gặp người ta nói nàng cái không phải gì đó. Này vừa nghe đại tráng về nhà vừa nói, ta mới biết được, nguyên lai là cái mặt ngọt lòng đắng. Lâm Mụ Mụ điểm môi. Các ngươi tưởng à, ta nếu là cùng nàng nói, nàng không nên tính kế Quế Hoa hôn sự, nàng khẳng định đẩy 26 năm, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, ta nếu là cùng nàng nói, nàng không nên đem thứ tốt đều muội hạ không cho Quế Hỉ ăn, nàng chưa chừng đến nói là nàng nam nhân đau lòng nàng trong bụng hài tử, nàng gì cũng không biết, đến lúc đó lại khóc khóc đề đề, không chuẩn cuối cùng người xấu liền thành ta. Gặp gỡ loại này tâm hắc, ta cũng sợ a. Lâm Mụ Mụ thở dài. Nàng không phải cái không tính toán trước, sự tình quan ân nhân cứu mạng nữ nhi tương lai. Không phải do nàng không để bụng, nàng nói câu nào lời nói, đối phương sẽ nói cái gì, nàng đều ở trong đầu qua một lần. Nếu không đời sau loại người này sẽ bị xưng là bạch liên hoa sao, vẫn là có tương đương lực sát thương. Lâm Kiến Quốc trong lòng ám đạo. Xem ra không chỉ có hắn sợ, mẹ nó cũng sợ a. Nhưng quang sợ cũng vô dụng a, ta này tưởng tượng a, ta cùng một không giảng đạo lý người giảng đạo lý, đến lúc đó làm nàng đem ta vòng đi vào, kia không phải đầu bị lửa đá sao. Cùng nàng phân rõ phải trái giảng không thông. Vậy không nói, còn không phải là Quế Hoa tưởng phân ra sao, nàng nếu không đồng ý, liền lấy cái chổi trụt một đốn, nàng mới vừa sinh xong hài tử không hảo xuống tay, không phải còn có tiến bộ sao, dù sao hắn cũng không phải cái đồ vật, đến lúc đó ta đảo qua chổi trụt đi lên. Phục, cũng đến phục, không phục, liền trụt đến hắn phủ. Đại vượng nắm nắm tay, Phùng Cân nói. Lâm Mụ Mụ vỗ đùi, đúng vậy, không sai, không hổ là ta tôn tử, này khí thế, tượng ta. Phần 30 Chương 30 đường đỏ nghiệp lớn. Gì, chẳng lẽ không phải bởi vì bắt được đối phương bảy tức, sự tình mới như vậy thuận lợi sao? Đại vượng cái này vua nịnh nọt. Trước kia rất thành thật, mấy ngày không thấy, vuốt mông ngựa đều chụp đến chính mình đằng trước đi. Lâm Kiến Quốc trong lòng nghĩ lại một chút, cảm thấy chính mình gần nhất xác thật là chậm trễ, bị mất vuốt mông ngựa tự giác tính. Này sao được đâu? Cái này cũng là đi ngược dòng nước, không tiến, đã bị cháu trai nhóm tế đến mặt sau đi lạp. Đến nỗ lực nha. Ngàn vạn không thể làm cháu trai nhóm chụp ở trên bờ cát. Mẹ, thật đúng là đừng nói, ngài này cái chổi, xác thật rất có khí thế. Lâm Kiến Quốc cười nói. Lâm Mụ Mụ rụt rè gật gật đầu. Này một bước, đi đúng rồi, Lâm Kiến Quốc trong lòng vì chính mình cổ cái trưởng. Quá có ánh mắt có hay không? Đúng vậy, mãi mãi, ngài đây chính là lao tướng ra ngựa, một cái đỉnh 2A. Quế Hoa vẻ mặt sùng bái nhìn Lâm Mụ Mụ, chân thành nói. Phân ra việc này, kỳ thật nàng cân nhắc cũng không phải một ngày hai ngày, nàng trong lòng cũng minh bạch, nếu phân ra không thành, bọn họ tỷ đệ nhật tử chỉ biết càng khổ sở, chính là chẳng phân biệt, Quế Hỉ lại làm sao bây giờ đâu. Hắn từ nhỏ cũng là bị sùng ái lớn lên, hiện tại mẹ kế trong bụng mới vừa sinh ra tới, Quế Hỉ liền bắt đầu bị đói, về sau, có thể hay không ngày nào đó nàng không chú ý thời điểm đói chết. Như vậy nhật tử lại khi nào là dáng vóc. Hôm nay nàng cắn răng nói ra, cũng là liều mạng một hơi, muốn vì đệ đệ tránh cái đường sống, không nghĩ tới cuối cùng thuận lợi ra ngoài tưởng tượng. Đến nỗi nàng cha cùng mẹ kế nghĩ như thế nào, đều không như vậy quan trọng, về sau, nàng chỉ cần có thể thuận thuận lợi lợi, hảo hảo đem Quế Hỉ nuôi lớn, là được. Đỉnh 2. Đỉnh 2. Quế Hỉ ngồi ở tiểu băng ghế thượng, nói như vậy nói. Kim Tỏa buông chiếc đũa, ngẩn người, không phải. Cái kia bởi vì bọn họ này phương bắt được đối phương nhà mẹ đẻ cháu trai nhược điểm, bọn họ sợ làm lao mới đồng ý sao? Này, này như thế nào còn cùng đại cái chổi treo lên câu? Hắn trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, lời nói đến bên miệng lại là đúng vậy, đại nương ngài này vừa ra tay, liền biết có hay không, còn phối hợp vươn ngón tay cái. Đúng vậy, đúng vậy. Ngân Tỏa cũng vội vàng gật đầu phụ họa. Nếu mọi người đều nói như vậy, hắn cũng không cần thiết mất hứng không phải. Nhớ năm đó. Kiến quốc hắn cha mới vừa không thời điểm, kiến quốc cũng liền 4 tuổi nhiều điểm, kiến thiết cũng mới 3 tuổi, kia sẽ à, khổ nói đến này, Lâm Mụ Mụ kéo dài quá thanh âm, vô đùi, mày gắt gao nhăn, ánh mắt cũng tối sầm xuống dưới, khi đó, trong thôn, ai ra, ta ngẫm lại nói tiếp thời buổi này có điểm dài quá, hắn kêu gì tới. Nga, Cầu Thịnh Nhi. Đối, chính là cái này danh nhi, thừa dịp đại xuyên bọn họ không ở, một hai phải mượn đồ vật, nói là mượn, nơi nào có cái còn Nga. Này không rõ rành rành khi dễ người sao. Ta liền không đáp ứng, kết quả, hắn liền tưởng trực tiếp vào nhà lấy, khi ta lúc ấy túm lên cái chổi tới, hướng về phía hắn liền dùng sức chụp đi qua giảng đến nơi đây, Lâm Mụ Mụ thanh âm trở nên giọng cao lên. Vừa thấy này giá thức nhi, Lâm Kiến Quốc minh bạch, kế tiếp là tới rồi cao trào bộ phận A, hẳn là cũng là nàng mẹ nhất anh dũng địa phương. Vì thế chạy nhanh vai diễn phụ, sau lại đâu? Lâm Mụ Mụ đắc ý vô vô đôi tay, dơ dơ lên mi. Ta trực tiếp đuổi theo hắn chạy ba điều phố. Từ chỗ đó sau này A dừng một chút, hơi hơi mỉm cười, tầm mắt vòng một vòng, rất có điểm kim qua thiết mã, khí nuốt vạn dặm như hổ kính nhi hắn tới rồi nhà ta cửa đều vòng quanh đi. Bởi vì đã buổi chiều, đi công điểm cũng không hảo kế, đại gia cũng liền đơn giản cũng chưa đi, ngồi ở cùng nhau đông liêu tây xả, cơm chiều khai sớm một ít, ăn cơm xong, Kim Tỏa Ngân Tỏa cáo từ về nhà, Quế Hoa cũng đứng dậy. Chuẩn bị mang theo Quế Hỉ đi cấp đại đội trưởng Lâm Trường Trinh cùng Hưu Phúc đưa rong biển. Quế Hỉ cùng Tam Thúc ở bên nhau chơi đi, một hồi tỷ tỷ liền đã trở lại, đến lúc đó lại mang người về nhà. Lâm Kiến Quốc đau lòng nói, một cái tiểu hài tử, cũng đừng làm hắn qua lại chạy. Bên ngoài đều khởi phong. Ta ngốc nhi tử Nga, ngươi hiểu cái gì, làm Quế Hỉ đi thôi, tiểu hài tử, mới làm người đáng thương đâu. Lâm Mụ Mụ vội vàng đem Lâm Kiến Quốc kéo đến phòng rác, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Lâm Kiến Quốc một phách chán, ai nha, đã quên, mẹ nó đã chế định tân chính sách, muốn chiếm lĩnh dư luận tối cao điểm, hắn này còn kém điểm hỏng rồi đại sự đâu. Lâm Mụ Mụ vào nhà, lấy ra một khối có thật nhiều mụn và tiểu áo đông, đây là tiểu tráng cùng tiểu vượng xuyên qua tiểu áo đông, ta năm nay hủy đi tẩy quá, cũng chính là năm nay, ngươi đại xuyên thúc đại thẩm bọn họ mấy cái đều vào thành, trong nhà nhật tử hào điểm, bằng không, năm nay tiểu vượng còn phải xuyên lý. Bên ngoài khởi phong, cầm cấp Quế Hỉ xuyên đi. Đừng ghét bỏ. Mãi, nhìn ngài nói, ngài chịu chiếu ứng chúng ta cảm kích còn không kịp đâu. Quế Hoa nhanh nhẹn đem áo đông tiếp nhận tới, đem Quế Hỉ bao ở bên trong. Mãi mãi, chúng ta đi rồi. Quế Hỉ ghé vào tỉ tỉ trong lòng ngực, mãi thanh mãi khi nói. Hắn tưởng vươn tay tới, bất quá tiểu cánh tay bị tỉ tỉ ôm lấy, hắn xoay vài cái, phát hiện ruôi không ra, liền từ bỏ. Ai, ngày mai, làm tỉ tỉ buổi sáng đưa ngươi lại đây. Quế Hoa đi rồi không bao lâu. Trường Quý lại đây hỏi hỏi tình huống, kỳ thật tại hạ công trở về trên đường, hắn cũng nghe người trong thôn nói lên, Quế Hoa ra phân ra chuyện này. Trong thôn nhiều ít năm không ra quá cô nương ra hỏa thân cha phân ra, đại gia nói cái gì đều có nói Quế Hoa quá các mùi vị, cư nhiên hỏa thân cha phân ra, nghe nói hộ khẩu đều phải phân ra tới đâu, có nói Quế Hoa đều tới rồi muốn xuất giá tuổi tác, nếu không phải lo lắng đệ, gì đến nỗi chịu trách nhiệm bất hiếu thanh danh đi này một bước đâu, có nói nàng mẹ kế là cái hiền lành người. Không cười không nói lời nào, Quế Hoa quá độc, có nói, chi nhân chi diện bất chi tâm. Sự tình quan cô nương ra thanh danh, Trường Quý nhưng thật ra không nói thêm cái gì, bất quá hắn chính mắt thấy rừng cây nhỏ hết thảy, quế hoa cũng coi như là hắn nhìn lớn lên, ngày thường thấy hắn, cũng là một ngụm một cái ra ra kêu, so với gả vào thôn tâm địa ác độc mẹ kế, hắn tự nhiên là càng bất công quế hoa. Hắn cũng biết Lâm Mụ Mụ đã đem quế hoa sự xử lý thỏa đáng, hắn tới kỳ thật cũng chính là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biểu cái thái, ít nhất, hắn sẽ cùng Lâm Mụ Mụ khẩu kính nhất trí. Rừng cây nhỏ chuyện này, nếu không truyền ra tới, hắn cũng liền sẽ không ra bên ngoài nói. Một lát sau, Ngân Tỏa lại về rồi. Kiến Quốc, cha ta kêu Tiến Bảo đi, nói ngươi muốn đồ vật, làm tốt. Nhanh như vậy. Lâm Kiến Quốc có điểm kinh ngạc. Thứ này, vốn dĩ liền không tính phiền thoái, lại nói, ngươi giới thiệu lại đây, cha ta khẳng định là vội không đuổi Văn A. Bọn họ hai anh em kỳ thật hạ công sau cũng hỗ trợ. Đi, đi xem một chút. Lâm Kiến Quốc hơi hơi mỉm cười. Khuôn đúc tổng cộng là 10 bộ, 10 cái đại mục trong khung thật nhiều chô cô lết lớn nhỏ thật nhiều tiểu ô vông. Đầu gỗ đều mài rua bóng loáng săn bằng, không có một chút gờ giáp. Hảo, hảo. Khá tốt. Bởi vì này đây người khác danh nghĩa đính, Lâm Kiến Quốc tắt tiền thời điểm, Lâm Tiểu Thúc sảng khoái tiếp. Lâm Tiểu Thúc chi kỷ đem tiểu xe đẩy đều chuẩn bị tốt, đại gia ba chân bốn cẳng đem khuôn đúc đều trang thượng tiểu xe đẩy, Lâm Kiến Quốc vui vui vẻ vẻ đẩy trở về nhà. Sáng sớm hôm sau, 4-5 giờ chung, thiên còn không lượng, Lâm Kiến Quốc liền đẩy thượng xe con, đến thôn khẩu lắc lư một vòng. Tìm cái không ai địa phương, đem khuôn đúc vận vào trong không gian, lại đem xe con đẩy trở về nhà. Đường đỏ nghiệp lớn, ta tới rồi. Phần 31. Chương 31 kịp thời sửa sai. Lâm Kiến Quốc về đến nhà, lại bổ một cái thu hồi rác, ngủ tiếp tỉnh thời điểm, Lâm Mụ Mụ đã lên đem cơm sáng làm tốt. Cơm sáng vẫn là khoai lang đỏ bắp cháo, đồ chua. Ăn qua cơm sáng, Lâm Kiến Quốc cùng mẹ nó nói một chút, hắn lần này đi trong thành chuẩn bị ngốc 5 ngày. Cái này thời đại, không có điện thoại, thư tử qua lại không có phương tiện, đại gia ra cửa, đều sẽ tận lực đem thời gian chính xác đến thiên, người nhà liền sẽ không thấy được người sốt ruột. Thành, đi thôi, đi thôi. Lâm Mụ Mụ xua xua tay, chuẩn. Mãi mãi. Lúc này Quế Hỉ tới, chỉ thấy hắn ghé vào tỉ tỉ trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, trên người còn ăn mặc ngày hôm qua Lâm Mụ Mụ đưa tiểu áo đông. Mãi, ta muốn đi bắt đầu làm việc, liền ra mặt dày tới phiền toái ngài. Quế Hoa ngượng ngùng cười cười. Có gì ngượng ngùng, ngươi nếu là cùng ta thấy ngoại, mới không nên. Lâm Mụ Mụ không để bụng, vẫy vây tay, vươn đôi tay tiếp nhận Quế Hỉ. Lúc ấy Quế Hoa chết sống muốn phân ra, còn không phải là không yên tâm Quế Hỉ ở nàng cái kia thiếu đạo đức mang bốc khói mẹ kế trong tay sao. Hắn lao nhân ra con cháu hiếu thuận, có phúc khí, không cần đi bắt đầu làm việc tránh công điểm, thuận tay xem cái hài tử, cũng không ngủng sự. Nông thôn hài tử kỳ thật đều hảo nuôi sống, tiểu hài tử đều là thấy phong trường, rắn chắc đâu. Lại nói, hắn lao nhân ra đối dưỡng hài tử cũng là rất có tâm đắc tích, 4 cái nhi tử, 8 tôn tử, hắn đều hảo hảo nuôi lớn. Liền một cái thiếu chút nữa ra ngoài ý muốn, cũng được nhân ra Quế Hoa nàng nương ân tình, không xảy ra chuyện gì nhi. Cái này tình các nàng nhà họ Lâm luôn là yếu lĩnh. Lạnh hay không? Không lạnh. Quế Hỉ thuận thế ôm lấy Lâm Mụ Mụ cổ, lắc lắc đầu, ngại thanh mại khí đáp. Như vậy đáng yêu một cái hài tử, cư nhiên liền có người nhẫn tâm làm hắn bị đói. Ai, thật là, như thế nào hạ đi tay Nga? Nghĩ vậy, Lâm Mụ Mụ hồng đôi mắt đều đỏ. Lâm Kiến Quốc ở trong phòng dọn dẹp một chút. Cùng đại gia tố cáo cá biệt, khí phách hăng hái ra cửa, tới rồi cửa thôn rừng cây nhỏ, nghĩ nghĩ, lại chết một cây thủ côn dùng đao gọt bỏ ra, ngao đường đỏ thời điểm rảo canh dùng. Đến liệt, cái này, ngao đường đỏ công cụ xem như trên cơ bản đầy đủ. Nghĩ vậy nhi, Lâm Kiến Quốc tâm tình thoải mái, tinh thần phấn chấn bước ra mạnh mẽ nệ bước. Hôm nay chính là trong đời hắn phi thường có lịch sử ý nghĩa một ngày a, hắn hiện tại đang ở dẫm con đường này, không chỉ là thông hướng trong thành quốc lộ. Cũng là thông hướng hắn quang huy sự nghiệp thiên lộ A. Đáng tiếc này niên đại thương nghiệp cực độ không phát đạt, dân quê phần lớn vội vàng ở đội sản xuất làm việc đâu, người thành phố, đại khái đều vội vàng ở đơn vị đi làm, Lâm Kiến Quốc một đường đi tới, cư nhiên một người cũng không thấy được. Ai, hắn cái này tương lai thương nghiệp tinh anh, ba ba, trẻ tuổi khi gây dựng sự nghiệp tư thế oai hùng, thế nhưng không người có duyên nhìn thấy. Có câu lão gà Tây Canh nói như thế nào tới một lòng hướng về chính mình mục tiêu đi tới người. Toàn thế giới đều sẽ cho hắn nhường đường, xem ra canh gà không có gạt người a, nhìn một cái, nhưng còn không phải là toàn thế giới đều nhường đường sao trên đường một người cũng không có, ngay cả chỉ chuột cũng nhìn không thấy. Ha ha, bốn bỏ năm lên, này liền tương đương với này đường cái hắn hôm nay đặt bao hết đi. Nghĩ đến đây, Lâm Kiến Quốc ở trong lòng cấp này đường cái bỏ thêm một tầng màu đỏ thảm lựa kính, ân, còn phải là cái loại này chất lượng đặc tốt cái loại này lông dê thảm. Tổng thể tới nói, loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Rốt cuộc, bao nhiêu năm sau, đừng nói một cái ba ba, chính là 10 cái ba ba thêm lên, dắt tay nhau cũng làm không đến đem một cái trường đường cái bao xuống dưới đi cái thảm đỏ đi. Đều nói thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, kỳ thật cũng không được đầy đủ đối, có đôi khi trời cao cũng thanh chẳng tới. Yêu. Lúc này một chiếc xe ngựa ở hắn bên người ngừng lại. Tiểu tử, đi lên đi, ta mang ngươi một đoạn. Một vị 50 tới tuổi lão bá cầm roi ngựa ngồi ở xa giá thượng, vừa thấy kia thong dong thần thái liền biết là vị lão kỹ năng, trên xe ngựa trống trơn, bên kia còn bãi một cái nệm rơm, rõ ràng là ngồi người. Nga, hảo. Cứ như vậy, Lâm Kiến Quốc mơ mơ màng màng lên xe ngựa, kết thúc mở ra hắn đường đỏ nghiệp lớn khởi điểm thảm đỏ hành trình. Tới rồi trong thành, Lâm Kiến Quốc cáo biệt hảo tâm đại bá, về đến nhà, thấy nhị tráng đang ở trong viện cầm cái bàn sắt giặt quần áo. Tam thúc nhìn đến Lâm Kiến Quốc, nhị tráng ngẩng đầu cười cười. Lâm Kiến Quốc cùng nhị tráng nói vài câu, liền vội vàng kết thúc đối thoại, vào chính mình phòng, cắm thượng môn, trực tiếp chui vào ngọc bội trong không gian. Thậm chí liền âu yếm sần núi táo cũng chưa tới kịp ăn, liền vén tay háo lên khởi công. Bởi vì không có máy ép nước, Lâm Kiến Quốc dùng chính là nhất buồn biện pháp, dùng đao đem ra tước đi, lại đem cây mía băm thành một tiểu khối, sau đó đặt ở cái bình, lại dùng thô gậy gộc tạp. Cái bình chính là lần trước kiến thiết làm kia phê đồ chua cái bình. Một hồi bận việc xuống dưới, Lâm Kiến Quốc thở hồng hộc, một ngông ngồi dưới đất. Như vậy không được a, xem ra vẫn là đến đánh một cái chân chính máy ép nước. Như vậy thật sự là quá mệt mỏi. Cổ pháp máy ép nước hắn gặp qua, nhưng thật ra không cần điện, chính là dùng khiêng côn nguyên lý, làm hai cái có trọng lượng lăn trục động lên, lăn trục hình thành đè ép lực, sẽ đem cây mía nước sốt ép ra tới. Nghỉ ngơi một hồi, Lâm Kiến Quốc khẽ cắn môi, đứng lên, đem phách xài điểm, giá nổi lên đại nồi sát, đem ép tốt nước đường đảo đi vào, ngao trong quá trình, phải dùng thô gậy gộc không ngừng quấy, ở hắn cánh tay mệt mau không động đậy thời điểm, hỏa hậu rốt cuộc không sai biệt lắm. Lại đem đường nước từ đại nồi sắt múc ra tới, đặt ở làm tốt khuôn đúc, chờ đợi ngưng khô. Bận việc xong thời điểm, Lâm Kiến Quốc trên người đã ướt. Hắn nằm liệt ngồi dưới đất, vừa động đều không nghĩ động, hắn thậm chí cảm giác, hắn liền nói chuyện sức lực cũng đã không có, mệt nha. Qua đại khái có 20 phút, Lâm Kiến Quốc cố nén đứng lên, dùng thủy liền uống một ngụm nước sơn tuyển. Nước sơn tuyển hiệu quả xác thật không tồi, song sau cảm giác khôi phục lực. Lại qua 10 phút, chờ hơi thở biến bình thản, Lâm Kiến Quốc vỗ vỗ trên người dính thổ. Từ trong không gian đi ra hắn phải về nhà, tìm tiểu thúc, làm một cái nhân công máy ép nước. Lập tức, lập tức. Bằng không, về sau hắn viết hồi ức lục thời điểm, nên nói như thế nào khởi này đoạn. Đương phát hiện không có máy ép nước, hiệu suất đặc biệt chậm, kéo tiến độ thời điểm, là kịp thời sửa đúng sơ sẩy, thành tựu một đoạn thương nghiệp giai thoại. Vẫn là tiếp tục đâm lao phải theo lao, chịu đựng thấp hiệu suất tồn tại, làm mọi người coi như phản diện giáo tải. Ngốc tử cũng biết như thế nào tuyển A. Huống chi. Hắn về sau là phải làm ba ba người, còn muốn hiệu lệnh chính mình xí nghiệp cùng công nhân, không thể cho đại gia lưu một cái hư tấm gương, càng không thể ảnh hưởng chính mình hình tượng A. Phần 32. Chương 32 nghiệp lớn mới thành lập. Lâm Kiến Quốc từ ngọc bội trong không gian ra tới thời điểm, ngày đều đã ngả về Tây. Chắc không được sẽ cảm thấy như vậy mệt, hắn đây là bận việc cả ngày A. Lâm Kiến Quốc trong lòng ám đạo, này không chỉ là công tác cường độ tăng lớn A, khi trường cũng đại đại dài hơn A. Ta hiện tại phải về quê quán. Nhị vượng, nhị tráng, cơm chiều không cần làm của ta. Lâm Kiến Quốc đẩy ra nhị tráng bọn họ trong phòng môn, phát hiện hai người đang ngồi ở trên giường đất, nghiêm túc xem tiểu học sách giáo khoa. Nhị tráng lấy chính là một quyển ngữ văn, nhị vượng lấy chính là một quyển toán học. Tam thúc, ngươi nói bụng đi, giữa trưa chúng ta cho ngươi lựa cơm. Rán bánh bột ngô, còn có canh xương hầm. Đều ở trong nồi nhiệt đâu, lại xứng với đồ chua, ăn rất ngon, ta đi cho ngươi lấy. Nhìn thấy Lâm Kiến Quốc ra tới, nhị vượng bông thư. Đứng lên liền đi ra ngoài. Không cần, ta không quá đói. Trời sắp tối rồi, ta phải chạy nhanh đi rồi. Lâm Kiến Quốc vây vây tay. Ở nhị tráng cùng nhị vượng ngục trừng cầu ngốc chung, Lâm Kiến Quốc liền cơm cũng chưa ăn, liền ra cửa bước lên về nhà lộ. Tam thúc giữa trưa liền không ra tới ăn cơm. Nhị tráng nhỏ giọng nói thầm. Đúng vậy. Nhị vượng cũng thực mê mang, tam thúc đây là, có cái gì việc gấp sao? Lẽ ra không nên nha, bọn họ vẫn luôn ở nhà. Trong nhà nửa ngày cũng không ai tới à, tam thúc lại là buổi sáng mới từ trong nhà ra tới, trong nhà hẳn là cũng không có gì việc gấp nhi, bằng không hắn nào có tâm tình tới trong thành nha. Nhị vượng ca, yên tâm đi, tam thúc sẽ không bị đói chính mình. Nhị tráng khuyên đủ. Tam thúc cũng không phải cái sẽ chịu ủy khuất người nột. Ta biết. Ai, tuy rằng tuổi không sai biệt lắm, nhưng bọn họ là văn bối, cũng quản không được trưởng bối sự, tam thúc nếu không nói, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Trên thực tế cũng chưa kịp hỏi. Tam thúc liền đi làm, hắn phỏng chừng hẳn là tam thúc lâm thời nhớ tới cái gì tới. Lâm Kiến Quốc về nhà trên đường, bụng đã bắt đầu thầm thịt đều. Cách ngôn nói như thế nào tới, người là sắt, cơm là thép, một đốn không ăn đói hoảng, huống chi hắn này lại là trên mặt đất mệt nhọc cả ngày, giữa trưa cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi đâu. Đói hư lạp. Lâm Kiến Quốc vốn dĩ nghĩ hồi thôn sau đi trước tiểu thúc gia định máy ép nước, cái này cũng chỉ đến thay đổi kế hoạch, trực tiếp về nhà trước lấp đầy bụng lại nói. Hắn về đến nhà thời gian đuổi không tồi, vừa lúc tạp ở cơm điểm thượng, Lâm Mụ Mụ Đại Vượng Đại Tráng ba cái đang ở ăn cơm chiều. Tam thúc. Đại Vượng cùng Đại Tráng cũng thực mục trừng cầu đốc, buổi sáng Tam thúc ra cửa thời điểm nói muốn ở trong thành ngốc 5 ngày, bọn họ đều nghe thấy được nha. Gì, ngươi không phải nói muốn ở trong thành nhiều ngốc mấy ngày sao? Lâm Mụ Mụ tò mò hỏi ra đại gia trong lòng nghi vấn. Nói muốn ngốc 5 ngày, sao vào lúc ban đêm liền vội vã đã trở lại? Phát sinh chuyện gì? Lâm Kiến Quốc bình tĩnh ngồi vào trước bàn cơm tiểu băng ghế thượng, một bên Đại Vượng lập tức cầm lấy chén, thịnh chén mì sợi khoai lang đỏ đưa cho Lâm Kiến Quốc. Tam thúc, cấp. Lâm Kiến Quốc nhận lấy, thịnh một muỗng lỗ, là tôm non củ cải khô, cầm lấy chiếc đũa gắp một ngụm. Ai, thật hương. Ta nha, nhận thức một người, hắn đâu, là một cái đơn vị tiểu đầu đầu nhi, bọn họ đơn vị nghĩ làm thợ một việc, cấp tạ lễ còn không thấp. Nói là tạ lễ, kỳ thật chính là biến tướng thù lao. Ta như vậy một cân nhắc, này nước phù sa không thể chảy người ngoài điền A, vừa lúc ta tiểu thúc có cửa này tay nghề, này không phải, ta liền đem việc lại đây sao. Nay liền chạy nhanh đã trở lại, một hồi nha, đi theo ta tiểu thúc nói một tiếng. Lâm Kiến Quốc nhỏ giọng nói, đáng tin cậy không? Người tam thúc không cái này việc không quan trọng, nếu là làm người cắn ngược lại một cái, liền không đáng giá. Cái này trọng yếu phi thường, Lâm Mụ Mụ cảm thấy cần thiết lại cường điệu xác nhận một chút. Mẹ, yên tâm đi. Tuyệt đối không thành vấn đề, người này đâu, có điểm phương pháp, lại nói, không phải hắn cá nhân dùng, là bọn họ đơn vị phải dùng. Sẽ không có chuyện gì nhi. Đây là làm khuôn đúc bằng hữu khi trung gian người giới thiệu, thực đáng tin cậy, tiền nhân gia đã cho một bộ phận, xem như tiền trả trước. Lâm Kiến Quốc vội vàng bảo đảm nói, trong lòng cân nhắc, nên cấp người này an bài cái dạng gì bối cảnh nàng mẹ mới có thể yên tâm đâu. Cũng may Lâm Mụ Mụ vẫn là tuyệt đối tin tưởng nhi tử năng lực, cũng không có liền vấn đề này miệt mài theo đuổi. An toàn là được. Nhi tạm, việc này làm hảo, có chuyện tốt, nên hướng trong nhà phủi đi. Lâm Mụ Mụ đối con thứ ba loại này hành vi cho đầy đủ khẳng định, cũng đưa ra khen ngợi. Đây đều là lão mẹ ngài giáo hảo A, từ nhỏ ngươi không phải sẽ giáo dục chúng ta nói, người một nhà muốn cho nhau hữu ái sao. Nghĩ đến ngày hôm qua bị Đại Vượng đoạt nổi bật, Lâm Kiến Quốc trong lòng thập phần buồn bực, cảm thấy hôm nay thể tất yếu hảo hảo bẻ hồi một ván, lấy về làm thúc thúc bài mặt nhi. Ân. Lâm Mụ Mụ túi đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, toàn ra muốn cho nhau hữu ái lời này nàng nói qua sao. Vẫn là như vậy Văn Chíu Chíu nói. Ân. Bất quá, lời này nàng tuy rằng chưa nói quá, ý tứ không sai biệt lắm nói phải nói quá, hơn nữa mấy năm nay, ở nàng dẫn dắt hạ, bọn họ nhà họ Lâm này cả gia đình, xác thật vẫn luôn thực đoàn kết, nga, còn có hữu ái. Xem ra lão Tam là đem nàng nói qua nói tổng kết một chút ta. Ân, nhất định là có chuyện như vậy, là như thế này không sai. Vì thế Lâm Mụ Mụ gật gật đầu, vui lòng nhận cho con thứ ba cái này mông ngựa. Nghe nói Tam cháu trai lại giới thiệu việc cho chính mình. Lâm Tiểu Thúc cũng thật cao hứng, mấy ngày hôm trước cái kia làm khuôn đúc sống liền không nặng, dùng nguyên liệu cũng không nhiều lắm, cấp tiền lại không ít, xem như cái phì việc. Này hôm nay là vừa giao việc đi, liền lại có tân việc tiếp thượng. Xem ra Tam cháu trai người mặt không nhỏ a. Kiến Quốc, Tiểu Thúc đây là dính ngươi quản lý. Lâm Tiểu Thúc cười cười, chân thành nói. Tiểu Thúc, ta mẹ thường cùng chúng ta nói, ta ba các ngươi hai anh em, từ nhỏ cảm tình liền đặc biệt hảo, sau lại, ta ba không có sau. Ngươi cũng không thiếu chiếu ứng nhà của chúng ta. Lâm Kiến Quốc cười cười. Này không phải hẳn là sao? Lại nói tiếp, ngươi ba, là cái không thể tốt hơn người. Chúng ta hai anh em, đừng nhìn tuổi tác không sai biệt lắm, đánh tiểu, liền không hồng quá mặt. Nói đến này, Lâm Tiểu Thúc trên mặt tràn đầy tưởng niệm. Kia sẽ ngươi hai cái ca ca cũng đều cưới vợ, đều có đại tráng đại vượng nhị tráng bọn họ. Ngươi hai cái tẩu tử cũng hiếu thuận, mẹ ngươi kia đem đại cái chổi, cũng không phải tha người, ta tuy rằng có tâm. Lại cũng không sử thượng cái gì lực. Lâm Tiểu Thúc cục lốc cười. Đại ca một nhà nhật tử càng ngày càng rực rỡ, nói vậy đại ca dưới chín suối, sẽ phi thường cao hứng. Nếu là hắn ca có thể sống đến lúc này, là có thể nhìn đến mấy cái nhi tử tức phụ đều vào thành. Ai? Thiên không giả năm Nga. Nhưng thật ra hắn cái này đương Tiểu Thúc, bình thường không thiếu đến mấy cái cháu trai hiếu kính đâu. Tam Nhi hôm nay giới thiệu cái này việc càng phì, nay cùng trực tiếp cho hắn cái này đương Tiểu Thúc đưa tiền cũng không sai biệt lắm lạc. Tiểu Thúc, chúng ta là chí thân, không nói cái này, không nói cái gì ai có hại ai kiếm lời tiện nghi. Giảng cái kia liền khách khí, xa. Lâm Kiến Quốc vội nói. Khu, ngươi nói không sai, là thúc nói kém. Lâm Tiểu Thúc cười cười, cái này cháu trai mắt nhìn nếu là càng ngày càng có tiền đồ, lại cố ý thân cận hắn, hắn càng sẽ không đem thân cháu trai ra bên ngoài đẩy. Lâm Kiến Quốc tìm Tiểu Hoa mượn chi bút chỉ, trên giấy cắt cái máy ép nước bản thiết kế. Lâm Kiến Quốc đời trước là học văn, chính hướng đồ thị hình chiếu, bản vẽ chắc diện mặt cắt gì đó, tự nhiên là họa không ra, nói là bản thiết kế, chi bằng nói là sơ đồ phác thảo càng thỏa đáng chút. Cũng may thứ này cấu tạo cũng không phức tạp, hai cái trục lăn, một cái đòn bẩy, một bộ cố định thiết bị, liền thành, hơn nữa có thể làm thợ mộc, trên cơ bản đều là tâm linh thủ xảo hạng người. Lâm Tiểu Thúc lại là cái lao thợ mộc, nhiều năm như vậy kinh nghiệm xuống dưới, nhìn đồ. Hơn nữa Lâm Kiến Quốc sở trường liền khoa tay múa chân mang giảng giải, cũng liền minh bạch cái 8-9 phần 10. Ba ngày sau khẳng định có thể làm ra tới kịp đi. Lâm Tiểu Thúc hỏi. Không thành vấn đề, ta đây 3 ngày sau tới lấy. 3 ngày liền 3 ngày đi, làm việc tốt thường gian nan, làm đại sự, cấp không tới. Lâm Kiến Quốc thở dài, này 3 ngày liền trước loại cây mía đi. Thuận tiện đem nhóm đầu tiên đường đỏ xử lý một chút. Sáng sớm hôm sau, Lâm Kiến Quốc lại đi trong thành. Đi trước chợ đen kia quơ quơ, không có đụng tới mắt kính nam. Trở về nhà, tiếp tục tránh ở trong không gian ăn sườn núi táo, loại cây mía, buổi sáng hôm sau lại đi, rốt cuộc gặp. Mắt kính nam nhìn thấy Lâm Kiến Quốc, phi thường kích động. Tiểu huynh đệ, có thể thấy được đến ngươi. Đi, chúng ta thượng một bên nói đi. Lâm Kiến Quốc rất có phong phạm vỗ vô mắt kính nam bả vai, nói. Hai người đi vào một cái không người góc, Lâm Kiến Quốc từ sọt lấy ra một khối đường đỏ, vẽ một tiểu khối đưa cho mắt kính nam. Nâng nâng cằm, ý bảo hắn nếm thử. Ngọt. Còn mang theo cổ cây mía cái loại này thanh hương, đây chính là thứ tốt ta. Mắt kính nam tiếp nhận tới, bỏ vào trong miệng nếm nếm, nheo nheo mắt. Thời buổi này, thứ gì đều là cung không đủ cầu, thứ tốt liền càng là, vị tiểu huynh đệ này trong tay có thứ tốt, hắn chỉ cần bắt được tay, khẳng định có thể kiếm. Từ dĩ vãng tiếp xúc tới xem, tiểu huynh đệ không phải cái tính toán chi ly người, bọn họ hai người hợp tác cũng phi thường vui sướng. Hắn muốn nói gì ngại hóa nói. Chính là không ánh mắt. Ân, xác thật là thuần thủ công làm cây mía đường đỏ. Lâm Kiến Quốc gật gật đầu, tới rồi đời sau, thật nhiều tuyên bố thuần thủ công đường đỏ, ít nhất ép nước đều là dùng máy móc ép, hắn cái này chính là 100% thuần thủ công A, cây mía nước đều là hắn trước dùng dao đem cây mía cắt thành từng khối, lại một chút tạp ra tới tích. Mắt kính nam ra cái giá cả, Lâm Kiến Quốc vừa nghe, cảm thấy cũng thực công đạo, vì thế hai bên tiền hóa hai khế, cũng ước hảo quá 5 ngày sau, lại lần nữa gặp mặt. Nhìn theo mắt kính nam cóng đường đỏ đi xa, Lâm Kiến Quốc hưng phấn lại đem thu được tiền đến một lần, con số phi thường vừa lòng. Này, chính là hắn đường đỏ nghiệp lớn khởi điểm, có thể nói là một cái không tồi bắt đầu. Thuận lợi đạt thành mục tiêu, Lâm Kiến Quốc trong lòng tượng rỡ xuống một cái gánh nặng giống nhau, tâm tình hôi thường không tồi, hắn ngẩng đầu nhìn trời, thiên, phảng phất càng lam, trên bầu trời còn bay nhiều đóa mây trắng. Là cái hảo dấu hiệu. Chỉ là về nhà trên đường. Lâm Kiến Quốc tổng cảm giác dường như thiếu điểm cái gì dường như, cái loại cảm giác này cũng hình dung không lên. Tam thúc, trên người của ngươi sọt đâu? Nhị vượng mới từ vê đút cờ ra tới, nhìn đến Lâm Kiến Quốc, không cấm kinh ngạc hỏi. Hắn nhớ rõ Tam thúc ra cửa thời điểm là con sọt nha, chẳng lẽ quên ở nơi nào? Lâm Kiến Quốc lúc này mới hồi quá vị nhi tới, ngoạ tào, hắn đem sọt cùng nhau giao cho mắt kính nam lạp. Phần 33. Chương 33 ngọt ngào gánh nặng. 3 ngày sau. Lâm Kiến Quốc bắt được cổ pháp nhân công máy ép nước. Bởi vì đồ vật có điểm trọng, Lâm Tiểu Thúc ý tứ là, làm Kim Tỏa dùng xe ba gác kéo đến trong thành đi giao hàng, hắn cháu trai giới thiệu phỉ việc cho chính mình, tổng không thể lại làm cháu trai bị liên lụy đem như vậy trọng đồ vật kéo về trong thành đi. Kiến Quốc mới 16 tuổi, chính trường thân thể đâu, mệt cũng có thể không được Nga. Hắn được tiền, cuối cùng còn không phải hoa ở hai cái nhi tử trên người. Nếu như vậy, hai cái nhi tử tổng muốn ra phân lực, khiến cho lão đại Kim Tỏa đi một chuyến đi. Tiểu thúc, không cần, ta có thể hành. Ta kéo động. Lâm Kiến Quốc vội vàng cự tuyệt, không cần đi, buổi sáng hắn kéo đến cái không ai địa phương, liền trực tiếp thu vào không gian, thật sự không cần thiết làm Kim Tỏa ca mệt nhọc này một chuyến. Vì chứng minh chính mình có sức lực, Lâm Kiến Quốc còn riêng triển lãm hạ chính mình nắm chặt tiểu quyền quyền. Bất đắc dĩ hắn tương đối gầy, cho nên tiểu quyền quyền nhìn qua chẳng những không có gì thuyết phục lực, ngược lại làm người cảm thấy càng nhu nhược. Muốn, ngươi mới bao lớn, còn trường vóc dáng đâu, thứ này trầm, đừng áp ngươi không giải. Tại đây mặt trên, Lâm Tiểu Thúc đặc biệt kiên trì. Tiểu Thúc, thật sự không cần, thật sự. Nhân ra trong xưởng có xe ngựa. ta cùng bọn họ nói hảo một hồi, khả năng, đến lúc đó sẽ đến tiếp ứng một chút. Lâm Kiến Quốc lại lần nữa chính diện cự tuyệt. Là thật sự không cần thiết phí nửa ngày sức lực làm vô dụng công lạc. Vậy ngươi theo chân bọn họ xe ngựa ước ở nơi nào? Làm ngươi Kim Tỏa Ca đưa đến nơi đó đi liền. Không cần, không cần, ta đi liền thành, bọn họ thời gian này không chuẩn, ta ngày mai không bắt đầu làm việc, Kim Tỏa Ca còn muốn bắt đầu làm việc đâu, ngủ sớm mới có thể dậy sớm a. Lâm Kiến Quốc vội vàng xua xua tay. Dùng, dùng, khiến cho Kim Tỏa kéo qua đi thì tốt rồi. Cuối cùng, Lâm Tiểu Thúc giải quyết dứt khoát, làm quyết định. Lâm Kiến Quốc, chính mình giải dối, còn muốn chính mình viên A phía trước màu đỏ báo động trước, hắn lại có học nguy hiểm lạc. Nói dối là cái kỹ thuật việc, xem ra không thích hợp hắn A. Vì thế, chạng vạng, Kim Tỏa lôi kéo xe con cùng Lâm Kiến Quốc ra cửa thôn, vẫn luôn đi tới đường cái thượng. Đương nhiên, dọc theo đường đi đều không có gặp được tới đón hóa xe ngựa. Phỏng chừng là Lâm Thời có việc nhi, chậm trễ đi. Hai người ở đường cái bên cạnh đợi hơn phân nửa cái giờ, liền nhân ảnh đều không có nhìn đến. Kim Tỏa vì đối phương tìm cái lý do. Ta phỏng chừng cũng là. Ca, nếu không, ta về trước ra, chờ ngày mai lại nói. Lâm Kiến Quốc cùng Kim Tỏa đánh thương lượng. Ai, Kim Tỏa ca lúc này nếu là nháo cái bụng thì tốt rồi, làm hắn tìm cái xa một chút địa phương, hắn thuận thế thừa dịp nguyệt hắc phong cao, là có thể đem thần không biết quỷ không hay đem đồ vật thu hồi tới. Đương nhiên, Kim Tỏa là nằm mơ cũng không thể tưởng được, hắn cái này đối nhà bọn họ đặc biệt ở thiện đệ đệ, ở ngóng trông hắn tiêu chảy lý. Người nọ ra nếu tới làm sao bây giờ đâu. Đại thật xa, không phải một chuyến tay không sao. Kim Tỏa có điểm lo lắng cái này. Nói tốt 6 giờ đồng hồ, ca ngươi xem hôm nay, đều 7-8 điểm đi. May mắn chúng ta mang theo đèn lồng, bằng không cũng vô pháp về nhà, lại nói, nếu là bọn họ tới, khẳng định có thể nghe được trong thôn đầu. Đến lúc đó làm cho bọn họ ở nhà ta nghỉ ngơi cả đêm là được, nhà ta hiện tại phòng trống không ít, khẳng định có thể ở lại hạ. Bất quá ta phòng trừng, bọn họ đây là quá không tới. Buổi tối lên đường, rốt cuộc không an toàn. Trừ phi cấp tốc, này thời đại xe ngựa to không có hơn phân nửa đêm lên đường. Kia, thành đi. Kim Tỏa trong lòng vẫn là có điểm thấp thỏm. Ngươi yên tâm đi, này làm buôn bán, cũng đến hai bên cho nhau thông cảm không phải, chúng ta bên này, lại không phải không chờ, mà là bọn họ không có tới, không chuẩn bọn họ ngày mai tới đâu. Bọn họ nếu là hôm nay tới đâu, chúng ta phải thông cảm bọn họ, đại thật xa lại đây, trễ chút liền trễ chút, nếu là ngày mai tới, chính là chúng ta thông cảm bọn họ thất ước, cho nhau thông cảm bái chính là. Lâm Kiến Quốc lại nói, Kiến Quốc A, ngươi nói cái này, dường như đều là chúng ta thông cảm bọn họ A. Kim Tỏa nhược được nói, ta đi, một cái không lưu ý, còn làm nhân ra bắt cái lỗ hổng. Lâm Kiến Quốc trong lòng đem chính mình phun tào một lần, thật là quá kiêu ngạo. Còn không có lên làm ba ba, liền phạm loại này lo dịp sai lầm. Thành đi, kia chúng ta, đi về trước. Về trước đi. Lâm Kiến Quốc trong lòng thở dài, Kim Tỏa ca quá nhiệt tình có hay không? Ai, này quá nhiệt tình, cũng là một loại gánh nặng ngọt ngào a. Ngày hôm sau sáng sớm, Kim Tỏa sớm tới tìm Lâm Kiến Quốc, chờ Lâm Kiến Quốc ăn qua cơm sáng, Kim Tỏa lại lôi kéo xe đi trong thành. Dọc theo đường đi, đương nhiên, bọn họ lại không gặp được tới cùng bọn họ chạm trán tiếp hóa xe ngựa. Vì thế, liền một đường, kéo đến trong thành. Kiến Quốc, bọn họ nhà máy ở đâu, chúng ta trực tiếp qua đi đi. Kim Tỏa nói, hắn cha ngàn dặn dò, vạn dặn dò, Kiến Quốc giới thiệu cái này việc, liền đủ có thể làm, hắn còn tuổi nhỏ, đang ở trường thân thể. Ngàn vạn không thể làm hắn kéo xe, thứ này có điểm trầm. Kim Tỏa ca, chờ một chút, ta đi hỏi một chút. Lâm Kiến Quốc thuận thế vào ven đường một nhà cung tiêu xã. Lâm Kiến Quốc có điểm hối hận, ngày hôm qua nói cái gì đều hẳn là thừa dịp nguyệt hắc phong cao, đem Kim Tỏa chi khai, tìm một cơ hội đem máy ép nước thu hồi tới. Ai, cơ hội bỏ lỡ, hiện tại chỉ có thể phóng cái mã hậu pháo. Vì nhân dân phục vụ, đồng chí, ngươi yếu điểm cái gì? Người bán hàng hỏi. Ngôi sao chi hỏa. Có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ta trước nhìn kỹ hắn nói. Lâm Kiến Quốc đáp.